Chương 7491 ở thời điểm này, Lục Trúc Ông để Lan Nguyên công tử bọn hắn rời đi, đổi lại là tu sĩ trẻ tuổi khác cường giả, cũng đều tất nhiên sẽ rời đi. Dù sao, một tôn hoang thần đều như vậy mở miệng, vậy liền quá không cho hoang thần mặt mũi, đây là tự chuốc nhục nhã, thậm chí có thể là tự tìm đường chết. Nhưng là, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn lại không cho rằng như vậy. Lan Nguyên công tử hướng Lục Trúc Ông khom người, nói ra, tiền bối, thất thần liên trản, chính là chúng ta đạo hữu đồ vật, chúng ta đạo hữu nhất định sẽ không buông tha cho cây này thất thần liên trản. Tiền bối chính là danh vọng cao long người, danh dự quan thế, không sẽ cùng chúng ta bọn tiểu bối này tranh đoạt bực này bất nhập lưu đồ vật đi. Tốt một cái miệng nở hoa sen, Lục Trúc Ông hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lan Nguyên công tử, nói ra, đáng tiếc, ngươi cái này một đỉnh tâng bốc ta mang không lên. Các ngươi hiện tại liền đi, chớ khảo nghiệm bản tọa kiên nhẫn, nếu không, đến lúc đó, không chỉ có cây này thất thần liên chẳng muốn lưu lại, chỉ sợ tính mạng của các ngươi đều phải lưu lại tới. Sống cao tuổi rồi, cũng muốn cùng vãn bối hào mưu lợi đoạt, không cảm thấy mất mặt sao? Ném đi ngươi hoang thần khuôn mặt sao? Trần quận chúa tính tình càng thêm nóng nảy một chút, ở thời điểm này, liền không đành lòng Lục Trúc Ông, không khỏi cười lạnh nói ra. Lục Trúc Ông ánh mắt lập tức như hàn nhận quét qua mà đến, để cho người ta cảm thấy đau nhức ở thời điểm này, hắn hoang thần chi uy trong nháy mắt cuốn tới, lập tức nghiền ép mà tới, để cho người ta run lẩy bẩy. Thật cường đại, cảm nhận được dạng này hoang thần chi uy thời điểm, Lý Nhàn không khỏi vì đó một giật mình, hắn cũng chịu đựng không nổi dạng này hoang thần chi uy, dạng này hoang thần chi uy nghiền ép ở trên người, có thể trong nháy mắt đem hắn chấn áp trên mặt đất, may mắn là, hắn thông minh cơ linh, lập tức núp ở Lý Thất Dạ sau lưng, lúc này mới thở hổn hển một hơi. Tiểu bối, ngươi chớ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lúc này, Lục Trúc Ông lập tức không vui, hoang thần không vui thời điểm cái gì đạo gì đi nông cạn tu sĩ cường giả, cũng sẽ ở trước mặt hắn run lẩy bẩy. Nhưng là, ở thời điểm này, Trần quận chúa cũng là tính tình tới, không nguyện ý hướng Lục Trúc Ông chịu thua, cũng không nguyện ý hướng Lục Trúc Ông lùi bước, nàng ưỡn một chút bộ ngực sữa của mình, dũng khí thật nhiều, nói với Lục Trúc Ông, thiên hạ vạn sự, cũng không ai qua được một chữ lý, nếu gốc này thất thần liên trản, chính là chúng ta đạo hữu vật gia truyền, đây là có chủ đồ vật, cho là thuộc về chúng ta đạo hữu. Tiền bối chính là một tôn hoang thần, uy chấn thiên hạ, hôm nay hướng một tên tiểu bối hào lấy cưỡng đoạt, đây không phải để người trong thiên hạ chê cười sao? Trần quận chúa mặc dù là không chịu thua, cũng không hướng Lục Trúc Ông lùi bước, nhưng nàng cũng không phải mãng làm, nàng cũng là lấy để ý cố gắng. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. Lục Trúc Ông nhìn Trần quận chúa một chút, hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, đã các ngươi như vậy có khí phách, vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không, trong tay ta đi đến mấy chiêu, nếu không, bản tọa thay các ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Ai cần ngươi thay chúng ta trưởng bối dạy dỗ? Trần quận chúa cũng tới tính khí, nói ra, ta trưởng bối, cũng không phải ngươi có khả năng thay. Trần quận chúa nói chuyện như vậy cương liệt, khiến cho Lan Nguyên công tử đều âm thầm hướng nàng nháy mắt, nhưng là, Trần quận chúa nhưng làm như không thấy. Tốt, tốt, có tính tình. Có tính tình. Ở thời điểm này, Lục Trúc Ông giận quá mà cười, vẫy vẫy tay, nói ra, bản tọa ngược lại muốn xem, Lan Thư Viện chọn đều là cái gì thế gia đệ tử, cũng nghĩ nhìn xem các ngươi thế gia dạy dỗ ra dạng gì thiên tài. Cũng được, hôm nay bản tọa hảo tâm tình, liền lĩnh giáo một chút các ngươi những hậu bối này bản sự. Đến, các ngươi cùng tiến lên, hay là từng bước đến, để bản tọa hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút, để cho các ngươi biết trời cao đất rộng. Lục Trúc Ông ở thời điểm này, mặc dù là giận quá mà cười, đó đã là áp chế tính tình của mình. Nếu là ngày bình thường, hắn dưới cơn nóng giận, tu sĩ cường giả phổ thông, hắn còn không phải nhấc tay giết chết. Đối với hắn dạng này hoang thần mà nói, tu sĩ cường giả phổ thông, giết cũng liền giết, gì đủ thành đạo, như là bóp chết một con kiến một dạng. Lúc này, đối với Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn thời điểm, Lục Trúc Ông vẫn là không có nổi sát tâm, chỉ là muốn giáo huấn một chút Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn, để bọn hắn biết trời cao đất rộng. Đây cũng không phải là Lục Trúc Ông lòng sinh nhân từ, đó là bởi vì Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn là Lan Thư Viện học sinh. Nếu như hắn đem Lan Thư Viện học sinh giết, chỉ sợ Lan Thư Viện sẽ không từ bỏ thôi, mà lại, Lan Thư Viện học sinh, thường thường là xuất thân. Từ đại thế gia, đại giáo cương quốc, đạo thống truyền thừa, cho nên, Lục Trúc Ông hoặc nhiều hoặc ít cũng đều kiêng kỵ, cho nên, cũng chỉ là muốn ra tay giáo huấn một chút những vãn bối này mà thôi, còn không có nổi sát tâm. Nếu tiền bối muốn dạy dỗ vãn bối không biết tự lượng sức mình, còn xin tiền bối chỉ giáo. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử dẫn đầu đứng dậy, đi khiêu chiến Lục Trúc Ông. Đây cũng không phải là Lan Nguyên công tử muốn làm náo động, mà là bởi vì cho tới nay hắn đều là Lan Thư Tứ Tiểu Thánh lãnh tụ. Ở thời điểm này, Trần quận chúa chọc tới Lục Trúc Ông, hắn đương nhiên là có lý do là Trần quận chúa ra mặt, cũng có lý do là Trần quận chúa xung phong. Tiểu bối, có bản lãnh gì, xử hết ra. Lục Trúc Ông nhìn Lan Nguyên công tử một chút, mặc dù đạo hạnh không cạn, nhưng, làm hoang thần hắn, cũng không đem dạng này một cường giả để vào mắt. Tốt, đắc tội. Lan Nguyên công tử cũng là không nói nhiều, sắc mặt chìm, tay vừa lộn, một cái cổ kính nơi tay, thét dài một tiếng, quát, phá. Trong chớp mắt này, Lan Nguyên công tử huyết khí phóng lên tận trời, bóp chân quyết, trong tay cổ kính lập tức bị thôi động đứng lên, toàn bộ cổ kính lập tức trở nên sáng chói, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, hào quang sáng chói trong nháy mắt hóa thành mạch sung, lấy thế dễ như trở bàn tay hướng Lục Trúc Ông đánh tới. Nhưng là, đối mặt Lan Nguyên công tử cổ kính một cái mạch sung thẳng oanh mà đến, Lục Trúc Ông ngay cả tránh đều không tránh, chính là ông một tiếng vang lên, trên thân quang mang lóe lên. Một cỗ quang mang trong nháy mắt bao phủ lại toàn thân của hắn. Tại phanh một tiếng nặng trọng kích phía dưới, Lan Nguyên công tử cái kia mạnh mẽ vô địch mạch sung nặng nề, mà oanh ở trên người Lục Trúc Ông, có thể đem sơn nhạc đánh cho vỡ nát thần uy. Nhưng là, dù là Lan Nguyên công tử trùng kích, mà ra cổ kính mạch sung uy lực thập phần cường đại, nhưng, cùng một tôn hoang thần cùng so sánh hay là có 10 phần xa xôi chênh lệch. Dù là cổ kính mạch sung đã là rắn rắn chắc chắc kích ở trên người Lục Trúc Ông, nhưng cũng là lập tức bị Lục Trúc Ông trên người lồng ánh sáng chỗ ngăn trở, căn bản cũng không khả năng đánh nát Lục Trúc Ông trên thân cái kia hộ thể lồng ánh sáng. Bảo vật mặc dù có thể đạo hạnh nông cạn, tùy ý cổ kính mạch sung thẳng đánh vào trên người mình, Lục Trúc Ông không khỏi là động vẻn vẹn phủi một chút xiêm y của mình, cái này tiện tay giơ lên, cái kia hoàn toàn là một loại xem thường, hoàn toàn không có đem Lan Nguyên công tử một kích để ở trong mắt. Cho dù là có tâm lý chuẩn bị, Lan Nguyên công tử y nguyên trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Dù sao, hắn một kích dạng này, đã dùng hết toàn lực, đem chính mình bảo kính uy lực phát ra tới. Nhưng là, y nguyên đối với Lục Trúc Ông không thể tạo thành tổn thương chút nào. Giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch thật sự là quá mức cách xa. Là một cái cường giả, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lục Trúc Ông. Cùng hoang thần ở giữa, có quá xa xôi khoảng cách, dạng này hồng câu, không phải có thể dựa vào bảo vật có khả năng bù đắp. Keng! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Lan Nguyên công tử hai tay giơ lên. Kiếm khí tung hoành, trong chớp mắt này, kiếm đạo hạo nhiên, dưới chân đại địa chính là đen trắng hiển hiện. Theo keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo lại một đạo hắc bạch kiếm chậm rãi hiển hiện, bồng bềnh lúc thức dậy, muốn hình thành trăm ngàn vạn kiếm kiếm hải đồng dạng. Theo dạng này từng thanh hắc bạch kiếm hiển hiện thời điểm, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều tràn ngập cương mãnh không gì sánh được kiếm khí, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Mặc Bạch Kiếm, ngươi là Mộc gia đệ tử. Vừa nhìn thấy cái này hắc bạch kiếm hiển hiện thời điểm, Lục Trúc Ông lập tức nhận ra một kiếm này lai lịch. Đúng vậy, tiền bối, vẻn vẹn học một chút ra lông, để tiền bối chê cười. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử chậm rãi đem chính mình trăm ngàn vạn kiếm đẩy đi, trong nháy mắt tạo thành kiếm trận. Ta đổi nhìn xem danh chấn thiên hạ Mặc Bạch Kiếm, ngươi học được mấy phần. Ở thời điểm này, Lục Trúc Ông trong tay đã nắm một nhánh lục trúc, cái này một nhánh lục trúc màu xanh biếc, tràn đầy sinh cơ đồng dạng, thậm chí muốn sống mọc ra lá trúc. Một chút da lông mà thôi. Tiền bối, đắc tội. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử không khỏi thét dài một tiếng, quát to, hắc bạch lưỡng nghỉ phi tiên kiếm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa dứt lời xong, chỉ gặp hắc bạch kiếm trong nháy mắt kích sông mà lên. Tại trong nháy mắt này, tựa như là tạo thành giận bắn đồng dạng, trong một chớp mắt bắn ra. Mà lại, trong chớp mắt này bắn ra hắc bạch kiếm, tựa như là tạo thành cường đại bàng bạc dòng lũ một dạng, kiếm đạo trùng kích mà ra. Giống như đang gầm thét lấy ra đem trước mắt Lục Trúc Ông, phá tan thành từng mảnh đồng dạng. Tại keng, keng, keng từng đợt kiếm minh phía. Dưới, chỉ gặp trăm ngàn vạn hắc bạch kiếm chạy như điên, cương mãnh không đúc, mỗi một kiếm đều vô cùng mang oanh sát hướng về phía Lục Trúc Ông. Cái này Mặc Bạch Kiếm, có chút bản sự. Ở thời điểm này, Lục Trúc Ông giơ lên trong tay Lục Trúc chặn lại, chính là phanh, phanh, phanh kích không ngừng bên tai, trong tay hắn Lục Trúc trong nháy mắt, ngăn trở thao thao bất tuyệt oanh sát mà đến hắc bạch kiếm. Đáng tiếc, hay là không biết tự lượng sức mình. Dễ như trở bàn tay liền đỡ được Lan Nguyên công tử Mặc Bạch Kiếm, Lục Trúc Ông cười một tiếng, trong tay Lục Trúc chấn động, tùy ý tìm tòi tay, trong tay Lục Trúc trong nháy mắt liền kéo xuống tới. Không hổ là mang thần xuất thủ, khi hắn trong tay Lục Trúc quất thẳng tới xuống thời điểm, giống như trong nháy mắt đem toàn bộ không gian đều phong tỏa ngăn cản một dạng, tại trong lúc nhấc tay, trăm ngàn vạn kiếm đều tại hắn Lục Trúc phía dưới, nhật nguyệt tinh thần đều tựa hồ ngăn không được hắn dạng này tiện tay một kích. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, Lan Nguyên công tử Mặc Bạch Kiếm cuồn cuộn không hết lao nhanh mà ra, nhưng là, đều theo tại không địch lại Lục Trúc Ông trong tay Lục Trúc, Theo Lục Trúc Ông, trong tay Lục Trúc vừa khô múa lúc thức dậy, từng thanh hắc bạch kiếm đều nhất nhất vỡ nát, căn bản cũng không phải là đối thủ, lẫn nhau chênh lệch thật sự là quá mức cách xa. Phanh! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lục Trúc Ông trong tay Lục Trúc vỡ nát Lan Nguyên công tử trăm ngàn hắc bạch kiếm, lúc này, Lan Nguyên công tử kiếm lấy công chuyển thủ, cũng giống vậy ngăn không được Lục Trúc Ông tiện tay một kích. Lục Trúc Ông thế nào cũng đều là một tôn hoang thần, thực lực cường đại không phải Lan Nguyên công tử dạng này vãn bối có khả năng dung chuyển. Sương Mãn Thiên, kiếm kình thiên. Tại cái này sát tốt ở giữa, Trần quận chúa không khỏi quát một tiếng, toàn thân quang mang quá thịnh, mệnh cung hiển hiện, diễn hóa vạn pháp. Ngay tại trong nháy mắt này lúc, chỉ gặp hàn băng lên, cường đại vô địch băng phong chi lực băng phong thập phương, tứ phía đều hiện lên một đạo lại một đạo băng lăng, cái này băng lăng từ mặt đất nổi lên, tựa như là giống như là từng thanh thần kiếm kình thiên một dạng. Ngay tại cái này băng lăng nổi lên thời điểm, nghe được phanh một tiếng, một kiếm phá không, phá băng mà ra. Cái này một kiếm kình thiên thời điểm, chính là thánh quang phun ra nuốt vào, tựa như là một thanh vô thượng thánh kiếm phá không mà ra, thẳng chém về phía Lục Trúc Ông. Đây là, nhìn thấy dạng này một thanh thánh kiếm chém tới, Lục Trúc Ông cũng đều kinh ngạc, trong tay Lục Trúc y nguyên vung lên mà xuống, một chút vung xuống, vẻn vẹn tiện tay một kích thôi. Nhưng là, Lục Trúc Ông làm sao cũng đều là một tôn hoang thần, tiện tay một kích, Lục Trúc Ông theo hoang thần chi lực, tựa như là hồng hoang cự thú đồng dạng gào thét. Theo cái này Lục Trúc chém thẳng vào xuống thời điểm, như phá núi liệt hải, lực lượng cực kỳ cường hoành. Trần quận chúa cái này kình thiên mà lên một cái thánh kiếm, cũng giống vậy ngăn không được Lục Trúc một kích, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cả thanh thánh kiếm bị đánh trúng vỡ nát. Trần quận chúa chính là đông, đông, đông trong nháy mắt bị đẩy lui mấy bước, một chiêu liền phân thắng bại. A-di-đà Phật. Nhìn thấy Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử không địch nổi thời điểm, Trúc Sa Di cũng đều thét dài một tiếng, hai tay hợp thành chữ thập. Phật hiệu lớn tiếng động lớn, tay vừa lộn, chỉ gặp một cái bảo bát nơi tay, Phật quang vạn trượng, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Phật bát vô tận thiên. Theo Trúc Sa Di thét dài thời điểm, chỉ gặp cái này một cái Phật bát lập tức lớn mạnh, giống như một tòa to lớn sơn nhạc phóng lên tận trời, đón nhận Lục Trúc Ông đánh xuống Lục Trúc. Tốt bảo vật. Lục Trúc Ông vừa nhìn thấy cái này một cái Phật bát, cũng đều không khỏi khen một tiếng, trong tay Lục Trúc nặng nề mà quất đi xuống. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lục Trúc nặng nề mà quất vào Phật bát phía trên thời điểm, lại là không có đem Phật bát này quất nát, không hề nghỉ ngờ. Trúc Sa Di trong tay Phật bát này, chính là một kiện khó lường Phật bảo. Quản chỉ Trúc Sa Di trong tay Phật bát là một kiện khó lường Phật bảo, nhưng là, đạo hạnh của hắn cùng Lục Trúc Ông dạng này hoang thần cùng so sánh, đó thật là chênh lệch quá xa. Cho nên, quản chỉ Phật bát không nát, Trúc Sa Di cũng là không chịu đựng nổi Lục Trúc Ông dạng này tiện tay một kích, khi Lục Trúc nặng nề mà quất vào Phật bát phía trên thời điểm. Tại phanh một tiếng phía dưới, chỉ gặp Trúc Sa Di thân thể một nửa trong nháy mắt lâm vào trong bùn đất, hắn bị thương nặng, nhịn không được oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi dám! Ở thời điểm này Mộc Hổ quát khẽ một tiếng, một quyền thẳng oanh mà lên, nghe được tiếng long ngâm hổ khiếu, một quyền oanh thiên thời điểm, chỉ gặp có chân long hiển hiện, bạch hổ vọt nhảy, trong, nháy mắt vòn quanh tại Mộc Hổ trong một quyền này. Chính là phanh một tiếng vang thật lớn, Mộc Hổ lấy nhất cử chỉ lực, oanh thiên mà lên, cường hám Lục Trúc Ông Lục Trúc. Ở thời điểm này, Lục Trúc Ông trong tay Lục Trúc, vậy mà giống như là một đầu thô, to không gì sánh được dãy núi xanh biếc, quản chỉ Mộc Hổ một quyền có long hổ chỉ thế. Nhưng là, hắn vẫn là không cách nào dung chuyển Lục Trúc Ông Lục Trúc, hắn chung quy là một tôn hoang thần nha. Cho nên, Lục Trúc Ông Lục Trúc áp xuống tới thời điểm, ngạnh sinh sinh va chạm đến Mộc Hổ nắm đấm máu thịt be bét, máu tươi bắn tung tóe. Các ngươi tiểu bối, bản sự không nhỏ, nhưng là, không phải bản tọa đối thủ. Lấy một địch bốn. Lục Trúc Ông dễ dàng liền đỡ được, mà lại, lấy một Lục Trúc chỉ lực, chính là lực áp Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di, Trần quận chúa, Mộc Hổ bốn người bọn họ. Chúng ta không phải là đối thủ. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử sắc mặt cũng là trắng bệch, quản chỉ bọn hắn dốc hết toàn lực, cũng đỡ không nổi Lục Trúc Ông trong tay một nhánh Lục Trúc, hắn không khỏi quát khẽ nói, chúng ta lui. Ai muốn lui, giết. Ở thời điểm này, Trần quận chúa triệt để bạo nộ rồi, cương liệt tính tình lập tức triển lộ ra. Nàng không khỏi quát một tiếng, không lùi phản bên trên, tung người mà lên, thét dài nói, ăn ta một quyền. Trần quận chúa, một vị tiểu cô nương, nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn có thể lớn bao nhiêu, nhưng là, trong nháy mắt này, trên người nàng lập tức tuôn ra một cỗ chấn thiên chi uy, một quyền thẳng oanh mà ra, thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Tại oanh tiếng vang thời điểm, một quyền nào chỉ là oanh thiên, một quyền oanh kích mà ra, thập phương kinh, vạn vực chìm. Nhật nguyệt vô quang, tựa hồ, dưới một quyền này, bất luận ngươi là thần linh, hay là ma vương, đều sẽ trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, đều sẽ trong nháy mắt bị chấn áp. Lục Trúc Ông chính là một vị hoang thần, So Trần quận chúa không biết cường đại đến mức nào, nhưng là, vừa cảm thụ đến một quyền này thời điểm, hắn cũng đều không khỏi biến sắc, bởi vì một quyền này thẳng oanh mà đến, có chấn thiên chi uy, để trong lòng hắn bên trong đều có một loại né tránh, loại này chấn thiên chi uy, chính là có thể trực tiếp nghiền ép bọn hắn dạng này thần linh. Lục Trúc ông sắc mặt đại biến, trong tay Lục Trúc một phong, nghe được ông từng đợt không gian run rẩy thời điểm, một vòng lại một vòng hào quang màu xanh lục hiển hiện, phong đến cực kỳ chặt chẽ, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp từng tầng lục tường ngăn tại Lục Trúc ông trước mặt. Mà Trần quận chúa một quyền này, chính là nặng nề mà đụng vào phía ngoài cùng một tầng lục tường phía trên, nghe được phanh một tiếng vang lên, mặc dù mặt này lục tường không có bị đánh cho vỡ nát, nhưng là, y nguyên vang lên một tiếng răng rắc thanh âm vỡ vụn. Chỉ gặp lục tường phía trên xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Đây là chuyện không thể nào, bởi vì Lục Trúc ông là một vị hoang thần, Trần quận chúa đạo hạnh của bọn hắn cùng hoang thần chênh lệch quá xa, quản chi lực lượng cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đánh nát hoang thần phòng ngự. Mặc dù nói, Trần quận chúa một quyền này cũng không có đánh nát Lục Trúc ông phòng ngự, nhưng là, phía ngoài cùng một tầng lục tường đều xuất hiện vết nứt, cái này thật bất khả tư nghị, nếu như Trần quận chúa đạo hạnh càng cường đại hơn nói, vậy chỉ sợ là một mặt này lục tường tất nát không thể nghi ngờ. Chấn thiên quyền. Lục Trúc ông cảm nhận được một quyền này chấn thiên chi uy, sắc mặt hắn cũng thay đổi, không khỏi quát khẽ nói, vô chàng công tử là gì của ngươi? Chấn thiên quyền. Vừa nghe đến cái tên này, ngay cả Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Chấn thiên quyền vô chàng công tử chấn thiên quyền. Lý Nhàn vừa nghe đến cái tên này, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì hắn cũng nghe qua chấn thiên quyền uy danh. Chấn thiên quyền, đây là vô chàng công tử lấy chính mình chấn phong thương thiên quyền, làm bản gốc sáng tạo ra được vô địch quyền pháp này tại Thánh Sơn truyền xuống, nghe đồn nói chỉ có đạt được vô chàng công tử thân truyền đệ tử, hoặc học sinh mới có thể tu luyện quyền này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng là, lúc này, lại tại Trần quận chúa trong tay nàng thi triển ra, bộc phát đi ra uy lực, ngay cả hoang thần đều bị uy hiếp ở, tổ sư ta, Trần quận chúa một cái chấn thiên quyền, chấn áp thiên địa. Cương phách vô địch, ở thời điểm này, Trần quận chúa ở đâu là một nữ hài tử, càng giống là một vị nữ bá vương, có bệ nghệ thiên hạ chỉ tư. Ngươi là Thánh Sơn đệ tử thân truyền. Ở thời điểm này, Lục Trúc ông cũng đều sắc mặt thay đổi. Ngươi là xuất thân Thánh Sơn. Lan Nguyên công tử cũng đều trọn tròn mắt, Lý Nhàn càng là nhìn thấy người đều choáng váng. Lan Thư tứ tiểu thánh, bọn hắn đều là xuất thân từ Lan Thư viện học sinh, bọn hắn cùng chung chí hướng, đi cùng nhau, hợp thành tứ tiểu thánh, bất quá, mọi người đối với lẫn nhau đi qua, đều không có đi truy đến cùng, dù sao, Lan Thư viện mỗi một học sinh, đều có quá khứ của mình. Mà Lan Nguyên công tử, cũng chỉ biết Trần quận chúa là xuất thân từ một cái cổ quốc chỉ cương, đích thật là kim chỉ ngọc diệp, cũng đích đích xác xác là quận chúa. Nhưng là, không nghĩ tới, Trần quận chúa còn có thân phận thứ hai, lại là Thánh Sơn đệ tử thân truyền. Thánh Sơn cùng Lan Thư viện nổi danh, lại có a nghĩ đến, Thánh Sơn đệ tử thân truyền, cùng chạy tới Lan Thư viện đến đi học. Lúc này, Lục Trúc ông biến sắc, vẻn vẹn Lan Thư viện học sinh, vậy còn tốt một chút, mặc dù uy hiếp người, nhưng là, hắn dù sao cũng là hoang thần, không có khả năng bị Lan Thư viện tên uy hiếp ở, cũng không có khả năng bị một học sinh cho uy hiếp ở. Nhưng là, Thánh Sơn đệ tử thân truyền, vậy liền không giống với lúc trước, đây cũng không phải là Thánh Sơn học sinh, mà là Thánh Sơn đệ truyền đệ tử, nói cách khác, là vô chẳng công tử hậu nhân, có thể là đồ tôn của hắn. Vô chẳng công tử, là tồn tại dạng nào? Cái này nguyên tổ, đã sớm nghe đồn nói, hắn muốn nhập chôn vùi, nhưng là, đáng sợ nhất chính là, không phải vô chàng công tử chính hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là hắn tay phải kia, cái kia uy hiếp thiên hạ chấn phong thương thiên quyền. Cái này một cái nắm đấm, đừng nói là nguyên tổ nhượng bộ lui binh, căn bản gánh không được một quyền, liền xem như vô thượng cự đầu. Đối với vô chàng công tử cái này nắm đấm cũng đều là kiêng kỵ ba phần, có một loại truyền thuyết cho là, vô chàng công tử cái này nắm đấm triệt để bộc phát thời điểm, đều có thể đem vô thượng cự đầu đánh nổ. Cho nên, năm đó Long Huyết Nguyên Tổ là cường đại cỡ nào, chính là Trảm Tam Sinh tọa hạ đại tướng, đều như thế bị vô chàng công tử cái này một cái nắm đấm đánh cho vỡ vụn. Lên. Vào lúc này, gặp Lục Trúc ông sắc mặt đại biến thời điểm, Trúc Gia Di thét dài một tiếng, tay vừa lộn, chỉ gặp hắn Phật bát bên trong, vậy mà trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt Phật quang, tại trong Phật quang hiện lên một bản Phật kinh. Lăng ra. Ở thời điểm này, Trúc Sa Di lật ra bản này Phật kinh, trong nháy mắt ra chỉ tại trên người mình, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, chỉ gặp Trúc Cát Phật thân sau hiện lên một ngôi chùa cổ. Cái này một ngôi chùa cổ cổ lão không gì sánh được, tựa hồ từ tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được xuyên qua mà đến, dạng này một ngôi chùa cổ hiển hiện thời điểm, Nó chi phối lấy toàn bộ thiên địa, hiện lên vô cùng vô tận Phật lực. Khi vô cùng vô tận Phật lực trong nháy mắt dâng trào thời điểm, trong chớp mắt này, Phật lực vô biên, toàn bộ Phật bát trở nên vô cùng to lớn, giống như là chiếm cứ toàn bộ thiên địa một dạng, nặng nề mà va chạm hướng về phía Lục Trúc Ông Lục Tường. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, vốn là bị Trần Quận Chúa một quyền đánh cho có vết nứt Lục Tường liền ngay, trong chớp mắt này bị đánh nát. Lăng Gia Kinh, vừa nhìn thấy cái này cổ kinh hiển hiện, bị lật ra thời điểm, vậy mà xuất hiện chùa cổ, nương tựa theo chùa cổ cùng cổ kinh chi uy, tại vô tận Phật lực ra chỉ phía dưới, Phật bát vậy mà đụng nát chính mình phía ngoài cùng một tầng Lục Tường phòng ngự, để Lục Trúc Ông cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Lăng Gia Kinh, vừa nhìn thấy một màn này, Lý Nhàn cũng đều giật nảy cả mình. Ngươi là Lăng Gia tự đệ tử. Ở thời điểm này, Lục Trúc Ông cũng lập tức biết Trúc Gia Di xuất thân. Thiện tai, thiện tai. Trúc Gia Di cưỡng ép thúc giục chính mình Phật pháp, vô tận Phật lực thao thao bất tuyệt, chính mình bảo bát hướng Lục Trúc Ông phòng ngự ép đi, dù là Trúc Gia Di thi triển toàn lực, đều không thể lại phá tầng tiếp theo phòng ngự. Hoang thần trung quy là hoang thần, giữa lẫn nhau chênh lệch, không cách nào đi bù đắp. Ngươi không phải chùa miếu nhỏ Gia Di sao? Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Lăng Gia tự cũng chính là một cái chùa miếu nhỏ. Hắc Vu Vương dựng một câu nói như vậy. Cái này lập tức để Lan Nguyên công tử lập tức bó tay rồi. Bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh ai cũng chưa hề nói quá khứ của mình, ai cũng không có đi truy vấn. Nhưng là, Lan Nguyên công tử cũng không có nghĩ đến, Trúc Gia Di lại là Lăng Gia tự đệ tử. Ăn ta một đao. Ngay tại Trúc Gia Di dốc hết toàn lực, đều không thể ép phá Lục Trúc Ông một đạo tiếp phòng ngự thời điểm, Mộc Hổ xuất thủ. Mộc Hổ thét dài một tiếng, từ trong thân thể rút ra một thanh đao gỗ vốn là cùn dày, nhưng là, trong chớp mắt này, đao lên thời điểm, chính là ông một tiếng vang lên, vốn là đao gỗ đao, vậy mà trong nháy mắt tản ra hàn quang diệu cửu châu, chém vạn vực. Một đao hiện, thiên địa lạnh, tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, một đao lên thời điểm thiên địa nứt, một đao này lên, đã gặp thần ma chặt đầu, tất cả mọi người không khỏi can đảm đều là nứt cảm giác. Đại hoang đồ, Mộc Hổ thét dài. Vừa dứt lời xong, một đao tận hoàng tuyển, nghèo bích lạc, cho. Dù là phòng ngự cường đại nhất, cũng đỡ không nổi cái này một cái đao gỗ. Không tốt. Một đao rơi xuống, Lục Trúc Ông cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Trong nháy mắt này, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, một đao tan mất. Vậy mà trong nháy mắt chảm phá hắn một đạo lại một đạo phòng ngự. May mắn Lục Trúc Ông xuất thủ cực nhanh, trong tay Lục Trúc nhoáng một cái, chính là vạn đạo hợp nhất, hoang thần chỉ lực phun ra ngoài. Lục Trúc hoành thiên, tuyên hoành giữa thiên địa, để hết thảy đều không thể vượt qua. Tại phanh một tiếng phía dưới Lục Trúc Ông lấy chính mình hoang thần, chỉ lực cường hám một đao này, mặc dù Mộc Hổ một đao này kinh tuyệt không bên trên, nhưng là, đạo hạnh hay là kém xa Lục Trúc Ông, y nguyên bị Lục Trúc Ông một Trúc hoành thiên ngăn cản xuống. Mộc Hổ không dễ chịu, bởi vì một đao đã thi triển toàn lực của hắn, một đao mặc dù phá Lục Trúc Ông phòng ngự, hắn cũng là đao hết sức kiệt, sắc mặt trắng bệch. Đại hoang đao pháp. Ở thời điểm này, Lục Trúc Ông sắc mặt đều triệt để thay đổi, tại vừa rồi Trần Quận Chúa một cái chấn thiên quyền, để sắc mặt hắn đại biến, nhưng mà cái này một cái đại hoang đao pháp, đây chính là đem hắn dọa cho phát sợ. Đại hoang đao pháp, vừa nghe đến danh tự này, Lý Nhàn, Lan Nguyên công tử cũng không khỏi hét to một tiếng, không khỏi trong nội tâm hãi nhiên, đối với bọn hắn mà nói, đao pháp này danh tự quá mức rung động dám. Đại hoang đao pháp, đại hoang nguyên tổ đạo pháp, liền xem như Trần Quận Chúa cũng đều rung động. Trúc Gia Di cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đại hoang đao pháp này tuyệt thế, vô địch. Liền xem như Hắc Vu Vương, gặp đao pháp này, dù là không phải đại hoang nguyên tổ trong tay thi triển đi ra, cũng đều sợ hãi thán phục không thôi. Đại hoang đao pháp, đại hoang nguyên tổ sáng tạo đao pháp, truyền cho hậu nhân, mặc dù nói, đại hoang đao pháp, chính là đại hoang nguyên tổ truyền cho đại hoang thiên cương mấy môn công pháp một trong, nhưng là, đại hoang đao pháp tên, lại có 102 tại thế. Trong nhân thế chỉ sợ không có người chưa từng nghe qua đại hoang đao pháp. Đặc biệt là tại cựu giới, đại hoang thiên cương vốn là chúa tể thiên địa, như là quái vật khổng lồ một dạng đứng sừng sững ở chỗ đó. Dù là trong nhân thế không còn có người gặp qua đại hoang nguyên tổ, thi triển ra đại hoang đao pháp, nhưng là, do đại hoang thiên cương đệ tử chỗ thi triển ra đại hoang đao pháp, vẫn là kinh tuyệt thiên hạ, được xưng tụng là thiên hạ vô song. Đại hoang thiên cương đệ tử. Ở thời điểm này, Lục Trúc Ông nhìn một cái hướng Mộc Hổ ánh mắt cũng thay đổi. Đây nào chỉ là đại hoang thiên cương đệ tử, đó là thân phận không thể coi thường đệ tử, dù sao, liền xem như đại hoang thiên cương, cũng không phải bình thường đệ tử có thể tu luyện đại hoang đao pháp. Lần này tốt, chúng ta gom góp. Trúc Gia Di cũng không khỏi thì thào nói. Ai, ta mới là hạng chót cái kia. Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu nói ra, các ngươi giấu giếm cho ta thật đắng. tại Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bên trong, cho tới nay, Lan Nguyên Công Tử đều là xung phong người, cũng là bọn hắn lãnh tụ, bởi vì Trần Quận Chúa, Trúc Sa Ri, Mộc Hổ bọn hắn đều chưa từng có báo qua chính mình chân thực xuất thân, cho nên, tại ngoài sáng, lấy Lan Nguyên Công Tử xuất thân cao nhất, cũng là đạo hạnh mạnh nhất, bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, cho tới nay cũng đều là lấy Lan Nguyên Công Tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại tốt, theo Trần Quận Chúa, Trúc Sa Di, Mộc Hổ thân phận của bọn hắn từng cái bại lộ thời điểm, một cái là Thánh Sơn đệ tử thân truyền, Vô Tràng công tử hậu nhân, một cái là Lăng Gia tự đệ tử, kinh người nhất đương nhiên là Đần Độn Mộc Hổ, càng ngốc hắn, lai lịch càng kinh người, hắn lại là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, hơn nữa còn là tu luyện Đại Hoang Đao Pháp đệ tử, thân phận này liền không phải chuyện đùa. Tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này, Lục Trúc ông nở nụ cười, nói ra, không nghĩ tới, các ngươi bọn tiểu bối này đều là thâm tàng bất lộ nha. Đáng tiếc, các ngươi đạo hạnh còn cạn lấy. Vừa dứt lời xong, Lục Trúc ông trong tay Lục Trúc hơi biến hóa, trong nháy mắt ngàn vạn Lục Trúc hiển hiện, nghiền ép mà xuống, trong một chớp mắt, tựa như là một cái Lục Trúc chi vực nghiền ép mà tới, có thể nghiền ép thập phương thiên địa, hoang thần chi lực như là hồng hoang sóng lớn một dạng đánh thẳng tới. Phá! Đối mặt dạng này hoang thần chi lực trùng kích nghiền ép mà đến, Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa, Mộc Hổ, Trúc Gia Di đều thét dài một tiếng, thi triển chính mình lực lượng cường đại nhất. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, hắc bạch kiếm che trời, thủ hộ thập phương, mà Trần Quận Chúa ra quyền, một quyền chấn trời, bao trùm vạn vực phía trên, bá đạo tuyệt luân, mà Trúc Sa Di chính là Phật lực vô cùng vô tận, Phật quang vạn trượng, Phật bát tạo thành cứng rắn nhất phòng ngự, mà Mộc Hổ đã lực lượng hao hết, nhưng là, y nguyên thét dài, cứng rắn ra một đao, Đại Hoang đao pháp, một đao chém hết hết thảy, diệt sát vạn đạo, một đao tận thời điểm, hắn cũng là cuồng phún một ngụm máu tươi. Nhưng là, bất luận Lan Nguyên công tử như thế nào hắc bạch kiếm thủ thập phương, cũng bất luận Trần Quận Chúa một quyền như thế nào chấn trời, bất luận Trúc Sa Di Phật bát phòng ngự tiêu thăng đến như thế nào cảnh giới, cũng mặc kệ Mộc Hổ một đao như thế nào kinh tuyệt. Nhưng, hoang thần trung quy là hoang thần, giờ này khắc này, coi như Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa, Mộc Hổ bọn hắn dùng hết toàn lực, cho dù là bọn họ thi triển ra chính mình cường đại nhất nhất kinh tuyệt công pháp, đều khó có khả năng đánh thắng được Lục Trúc ông. Phổ thông cường giả cùng hoang thần ở giữa chênh lệch, không cách nào dùng công pháp, bảo vật đi bù đắp, không cách nào vượt qua trong đó hồng câu. Cho nên, trong chớp mắt này, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Lan Nguyên công tử hắc bạch kiếm thức vỡ nát, Trúc Sa Di phòng ngự cũng trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Lan Thư Tứ Tiểu Thánh trong nháy mắt bị đánh trúng, lập tức từ không trung rơi xuống, nặng nề mà đập xuống đất, máu tươi cuồng phún. Các ngươi thế nào? Nhìn thấy Lan Thư Tứ Tiểu Thánh như là sét đánh đồng dạng, chịu một kích nặng nề mà bị nện xuống dưới, dọa đến Lý Nhàn đều hồn bay. Lập tức tiên lên, đem Lan Nguyên công tử bọn hắn đỡ lên. Lan Nguyên công tử bọn hắn bị đỡ lên thời điểm, không khỏi máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bệch. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, mặc kệ Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn như thế nào toàn lực ứng phó, đều không địch lại Lục Trúc ông. Làm tiểu bối, các ngươi có chiến tích như vậy, đã đáng giá kiêu ngạo. Ở thời điểm này, Lục Trúc ông hai mắt phát lạnh, ánh mắt quét qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn. Lạnh lùng nói, nếu như các ngươi còn không biết tự lượng sức mình, đó chính là tự tìm đường chết. Ai tự tìm đường chết? Ngay lúc này, Hắc Vu Vương cười hắc hắc, đột nhiên vọt đến Lục Trúc ông sau lưng, nhấc tay bung ra, chính là tung tóe ra một thanh đậu nành. Nghe được oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang, một tôn lại một tôn thân ảnh cao lớn vô cùng hiển hiện, cự linh thần, tứ phương thần, thổ địa thần vân vân từng tôn cự thần bên ngoài bầu trời. Giết! Theo Hắc Vu Vương trong tay kiếm gỗ đào một chỉ, trong miệng lải nhải có từ thời điểm, nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cự linh thần vung lên cái kia to lớn lưỡi búa, liền chém thẳng vào xuống tới. Cự linh thần lưỡi búa kia to lớn vô cùng, một búa bổ xuống, đó là có thể đem đại địa chém thành hai nửa, uy lực tuyệt luân, lục hải ngập trời. Đối mặt cái này quăng nện xuống cự phủ, Lục Trúc ông không khỏi vì đó biến sắc, thét dài một tiếng, trong tay Lục Trúc hơi biến hóa chính là thao thiên cự lãng cuồn cuộn, trùng kích mà lên. Nhấc lên con sóng lớn màu xanh lục muốn đem bầu trời thôn phệ một dạng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, Lục Trúc công đón lấy cự linh thần, cái kia trùng điệp đánh xuống một cái cự phủ thời điểm. Nhưng mà, ở thời điểm này theo thét dài không dứt, chỉ gặp tứ phương thần tám tay cầm sử, thét dài không chỉ thời điểm, tám tay cự sử như là mưa to gió lớn một dạng quăng nện xuống, có đánh nát nhật nguyệt tinh thần chi thế. Mà thổ địa thần cũng là nhấc lên đại địa, vung lên to lớn vô cùng lục địa hung ác nện xuống đến. Muốn đem toàn bộ thiên địa đều đánh cho vỡ nát một dạng. Nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang, lúc này, dù là Lục Trúc ông đỡ được cự linh thần một búa, Mặt khác thần chỉ đã như là mưa to gió lớn một dạng oanh kích xuống. Lục Trúc Ông chống đỡ không được, chính là phanh dưới một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà chịu một kích, bị lập tức từ trên cao là đập xuống, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, xô ra một cái hố sâu đến. Lục Trúc Ông lúc bò dậy, chính là oa một tiếng vang lên, cuồng phún một ngụm máu tươi. Ai dám đả thương sư đệ ta? Ở thời điểm này, như một tiếng sét vang lên. Nghe được keng, đao minh thanh âm, trong nháy mắt, đầy trời sóng đao cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt bao phủ thiên địa phanh. Phanh, từng tiếng vỡ nát vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp sóng đao cuồn cuộn, tựa như là trong nháy mắt che mất thiên địa một dạng. Theo sóng đao cuồn cuộn mà tới thời điểm, tung hoành đao khí tàn phá bừa bãi lấy tứ phương, trong nháy mắt như là đem bầu trời cho xé ra một dạng. Tại cái này từng tiếng thanh âm vỡ nát bên trong, chỉ gặp Hắc Vu Vương cái kia từng tôn thần linh đều nhao nhao bị bổ ra, cự linh thần, tứ phương thần, thổ địa thần. Từng tôn thần chỉ bị bổ ra đằng sau, lại biến thành một cái hạt lại một hạt đậu nành, mỗi một hạt đậu nành đều trong nháy mắt này bị đánh thành hai nửa. Một màn này, cũng đích thật là để cho người ta chìm đến không thể tưởng tượng nổi, dù sao, tại vừa rồi thời điểm, cái này từng tôn thần chỉ là cường đại cỡ nào, cái này từng tôn thần chỉ xuất thủ, chính là có băng diệt thiên địa chi uy. Liền xem như Lục Trúc Ông, dạng này hoang thần đều bị cái này từng tôn thần chỉ đánh rơi xuống. Nhưng, khi cái này từng tôn thần chỉ bị bổ ra đằng sau, vậy chỉ bất quá là từng hạt đậu nành mà thôi, cái này để người ta rất khó tin tưởng cái này từng hạt đậu nành, tại vừa rồi thời điểm, vậy mà có được đồng đẳng với thần linh lực lượng, đây là làm cho không người nào có thể đi tìm hiểu. Đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đại đế hoang thần mà nói, bất kỳ cái gì thần linh một dạng lực lượng, vậy cũng là nhất định phải thông qua tu luyện mà thành. Vậy cũng là nhất định phải thông qua đại đạo diễn hóa, sinh mệnh chân huyết, thiên địa tinh khí trèo trống, lúc này mới có thể thả ra lực lượng cường đại như thế. Nhưng mà, cái này do Hắc Vu Vương Hắc Vu thuật chỗ thi triển ra từng tôn thần linh, vậy chỉ bất quá là từng hạt đậu nành mà thôi, coi ngươi bổ ra cái này một hạt lại hạt đậu nành, nó lại căn bản không có đủ có bất kỳ lực lượng, vậy chỉ bất quá là từng hạt phổ thông đến không thể phổ thông hơn đậu nành mà thôi. Như vậy, cái này một hạt lại một hạt đậu nành hóa thành thần chỉ, có được thần linh một dạng lực lượng. Như vậy, lực lượng như vậy, đến tột cùng là từ đâu mà đến đâu? Tà môn ma đạo, đột nhiên đạp không mà tới người, xuất đao như hãn hải, giết đến từng tôn thần chỉ trở tay không kịp, ở trong chớp mắt, đem bọn nó toàn bộ đều bổ ra, đem bọn nó toàn bộ đều chém giết, biến trở về một khỏa lại một khỏa đậu nành thời điểm. Hắn cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, cũng là trong nội tâm giật mình, không biết đây là thủ đoạn gì, cái gì tà thuật. Cái này đột nhiên tới người chảm phá con Hắc Vu Vương Hắc Vu thuật đằng sau, sừng sững ở trên bầu trời thời điểm. Hoang thần chỉ lực trong nháy mắt khuếch tán mà đến, nghiền ép mà tới, trên người hắn phát tán đi ra hoang thần chỉ lực, thao thao bất tuyệt, như là đại dương mênh mông đồng dạng, trong nháy mắt che mất tất cả mọi người, tại dạng này hoang thần chỉ lực dưới, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong chớp mắt này cảm giác hô hấp không được. Đây là một tên lão giả, mặc một thân áo đay nhìn thành đầu, tựa như là vô số bố thao bện mà thành đồng dạng, hắn dạng này một thân y phục, cùng Lục Trúc Ông. Trên người y phục có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lão giả này so Lục Trúc Ông còn già hơn, một đầu tóc rất dài, so nữ nhân tóc còn muốn dài, khi một đầu này tóc rủ xuống tới thời điểm, theo gió lắc dương thời điểm khiến người ta cảm thấy giống như là rừng cây dương cành tại theo gió tung bay một dạng, vừa thô lại nhọn, nếu là hắn từng đầu phát dựng thẳng lên thời điểm, cũng làm người ta cảm giác như là con nhím đồng dạng. Sư huynh, lão giả này đến. Bị đánh hạ xuống Lục Trúc Ông đạp không mà lên, thần thái cũng là chật vật, hắn cũng coi là bị Hắc Vu Vương giết đến trở tay không kịp. Ma giáo hữu hộ pháp, Dương Liễu Ông, vừa nhìn thấy lão giả này thời điểm, Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Trước mắt đột nhiên xuất hiện lão giả, chính là Lục Trúc Ông sư huynh, Dương Liễu Ông, cũng là ma giáo hữu hộ pháp, bọn hắn sư huynh đệ đồng xuất một môn, đều vì hoang thần, chính là ma giáo phụ tá đắc lực Dương Liễu Ông làm sư huynh, thực lực mạnh mẽ hơn Lục Trúc Ông nhiều. Không tốt, phong khẩn, triệt hồ. Nhìn thấy Dương Liễu Ông vừa xuất hiện thời điểm, Hắc Vu Vương hét to một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tránh biến, trong nháy mắt biến mất, chạy mất dép. Uy! Nhìn thấy Hắc Vu Vương xoay người bỏ chạy, Trần Quận Chúa không khỏi hét to một tiếng, nhưng là, cái này đã tới đã không kịp, chỉ gặp Hắc Vu Vương đã là chạy mất dép, trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên xem như Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông bọn hắn muốn ngăn Hắc Vu Vương đó cũng là không kịp. Để Hắc Vu Vương một chút trốn. Hừ. Lục Trúc Liễu nhìn thấy Hắc Vu Vương lập tức chạy mất dép, cũng còn chưa kịp báo vừa rồi mối thù, không khỏi nặng nề mà hừ một tiếng. Bọn tiểu bối này đều là lai lịch ra sao? Ở thời điểm này, Dương Liễu Ông hai mắt quét qua, lạnh lùng nói. So với Lục Trúc Liễu đến, Trước mắt Dương Liễu ông càng thêm hùng hổ dọa người, khí thế càng thêm cường thịnh, trong nháy mắt nghiền ép mà đến chi thế, để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều đứng không vững. Bọn tiểu bối này, lai lịch có thể phi phàm, không chỉ có là xuất thân từ Lan Thư Viện, càng là xuất thân từ Đại Hoang Thiên Cương, Lăng Gia Tự, Thánh Sơn. Lục Trúc ông nhìn chằm chằm Lan Nguyên công tử bọn hắn, chậm chậm nói. Hai vị tiền bối đại danh, vãn bối kính đã lâu, như sấm bên tai. Bất luận thời điểm nào, Lan Nguyên công tử đều là 10 phần có lễ phép. Đại Hoang Thiên Cương đệ tử. Nghe nói như thế, Dương Liễu ông cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, ánh mắt quét qua. Đại Hoang Thiên Cương, đích thật là để cho người ta vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Phải biết, Đại Hoang Thiên Cương, đây chính là do Đại Hoang Nguyên Tổ tự tay sáng tạo. Ở trong tay Đại Hoang Nguyên Tổ, Đại Hoang Thiên Cương đã từng là truyền thừa cường đại nhất. Đại Hoang Nguyên Tổ còn tại thời điểm Đại Hoang Thiên Cương mạnh nhất thời điểm, đó là có thể ép vô thượng thiên, sinh tử thiên một đầu tồn tại, cái này có thể nghĩ, Đại Hoang Thiên Cương là đã cường đại đến như thế nào trình độ. Tại Đại Hoang Nguyên Tổ tọa trấn thời điểm, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể cùng địch nổi ư? Huống chi, Đại Hoang Thiên Cương một tôn lại một tôn Nguyên Tổ chảm thần, cũng giống vậy uy hiếp thiên địa. Hôm nay, liền xem như Đại Hoang Nguyên Tổ đã không tại Đại Hoang Thiên Cương, Đại Hoang Thiên Cương cũng không bằng cường thịnh đỉnh phong thời điểm cường đại như vậy, nhưng mà, hôm nay Đại Hoang Thiên Cương vẫn là như vậy để cho người ta kiêng kỵ. Đường kim Đại Hoang Thiên Cương cũng là có một vị lại một vị tồn tại vô địch, Khương Trường Tồn, Trần Thập Thế, Bắc Côn Thần. Vị nào không phải cử thế vô địch một dạng tồn tại đâu. Uy danh của bọn hắn, thế nhưng là quán xuyên thời đại này đến thời đại khác. Cho nên, tại hôm nay cựu giới, bất luận là ai, nhắc lên Đại Hoang Thiên Cương, vậy cũng là kiêng kỵ ba phần tồn tại. Dù là Lục Trúc ông, Dương Liễu ông hắn đúng ma giáo tả hữu hộ pháp, cho dù là bọn họ chính mình là hoang thần loại tồn tại này, đối với Đại Hoang Thiên Cương, giống nhau là kiêng kỵ. Lưu lại thất thần liên trản. Cuối cùng, Dương Liễu ông lạnh lùng nói, hiện tại liền lăn. Tiền bối, lời này không khỏi quá bá đạo đi. Lan Nguyên công tử cũng liền nhịn không được nói ra, thất thần liên trản, chính là có chủ đồ vật, đây là chúng ta đạo hữu tổ truyền đồ vật, tiền bối cũng là ngồi ở vị trí cao đại nhân vật, mạnh như thế lấy hào đoạt, há không sợ để người trong thiên hạ chê cười sao? Người trong thiên hạ trò cười. Trong chớp mắt này, Dương Liễu ông hai mắt phát lạnh, chính là phanh một tiếng vang lên, cất bước đạp lên, trong nháy mắt đứng ở một cái khác phương vị, cùng Lục Trúc ông tạo thành sừng, đối với Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn tạo thành tiền hậu giáp kích. Liễu Dương ông hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, người trong thiên hạ không biết, lại có gì trò cười. Nói, ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, như là lưỡi dao đồng dạng, tùy theo ánh mắt rơi vào cái kia một đóa thất thần liên tràn phía trên. Tiểu bối, hiện tại các ngươi còn muốn chạy, chỉ sợ là không có cơ hội. Trong chớp mắt này, Lục Trúc ông cũng là lập tức lĩnh ngộ chính mình ý của sư huynh, trực tiếp đứng ở nơi đó, theo hắn hoang thần khí tức tràn ngập thời điểm. Tựa như là một tòa to lớn tường cao ngăn tại Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa trước mặt bọn hắn. Chúng ta từ bỏ đi. Ở thời điểm này, Lý Nhàn cũng đều minh bạch cái này ý gì, lôi kéo Lan Nguyên công tử ống tay áo, thấp giọng nói ra, đạo huynh, không cần thiết vì cây này thất thần liên tràn đem tính mệnh đều góp đi vào. Chỉ sợ, đã muộn. Dù là ở thời điểm này, Lý Nhàn nguyện ý đem thất thần liên tràn nhường lại, Lục Trúc ông lạnh lùng nói, vừa rồi rượu mời không uống, nhất định phải ăn hiện tại phạt rượu. Hừ, muốn giết chúng ta diệt khẩu sao? Trần quận chúa minh bạch Lục Trúc ông, Dương Liễu ông bọn hắn là có ý gì, lạnh lùng nói, giết chúng ta, liền để người trong thiên hạ không biết các ngươi làm qua bực này sự tình bẩn thỉu. Mạnh được yếu thua, chưa nói tới cái gì bẩn thỉu. Lục Trúc ông lạnh lùng nói, đây là trạng thái bình thường, chỉ có thể nói, các ngươi vô tri, bản tọa để cho các ngươi còn sống rời đi, lại muốn tìm cái chết, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa, càng muốn xông tới. Thiện tai, thiện tai. Lúc này Trúc Sa Di hợp thành chữ thập, nói ra, xem ra tiền bối là một lòng làm ác. Tiền bối nếu không có muốn lấy chúng ta tính mệnh, chúng ta cũng muốn liều cho cá chết lưới rách. Lan Nguyên công tử ở thời điểm này cũng sẽ không hướng Lục Trúc ông, Dương Liễu ông bọn hắn đầu hàng. Cá chết lưới rách. Lục Trúc ông không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, nói ra, tiểu bối, các ngươi cũng quá coi trọng chính các ngươi, chỉ là một chút đạo hạnh, bản tọa chém các ngươi, như là bóp chết một con kiến. Lục Trúc ông lời như vậy. Lập tức để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn không khỏi vì đó biến sắc, nhưng là, Lục Trúc ông cũng là nói lời nói thật. Mặc dù nói, bọn hắn tông môn công pháp kinh tuyệt thiên hạ, cũng có thể xưng là vô địch, nhưng là, bọn hắn chỉ là dựa vào tông môn tuyệt thế công pháp, vẫn là không cách nào cùng làm hoang thần Lục Trúc ông, Dương Liễu ông đối kháng, giữa lẫn nhau thực lực cách biệt quá xa, thật sự là quá mức cách xa. Công tử, bây giờ nên làm gì? Ở thời điểm này, Lý Nhàn núp ở Lý Thất Dạ sau lưng, thấp giọng nói với Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Lý Nhàn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn đều không phải là Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông đối thủ. Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông hiện tại muốn giết người diệt khẩu. Như vậy, Lý Nhàn chỉ có đem hy vọng ký thác ở trên thân Lý Thất Dạ. Không nóng nảy. Lý Thất, Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cầu cứu. Ở thời điểm này, thấy tình huống không ổn, Trần Quận Chúa cũng lập tức đối với Lan Nguyên Công Tử, Trúc Sa Di bọn hắn lớn tiếng nói ra. Bọn hắn dù sao xuất thân từ Đại giáo Cương Quốc, đạo thống truyền thừa, có hướng mình trưởng bối cầu cứu thủ đoạn cùng phương pháp. Nên đưa các ngươi lên đường thời điểm. Nghe chút Trần Quận Chúa bọn hắn yêu cầu cứu, Lục Trúc Ông, Liễu Dương Ông bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, chỉ gặp Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông hai người đồng thời đưa tay, hoang thần chi uy trong nháy mắt đổ xuống mà ra, thao thao bất tuyệt. Ở thời điểm này, Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông còn không có ra chiêu, khi bọn hắn nhắc tay thời điểm, bọn hắn hoang thần chi uy đó đều đã phong tuyệt thập phương, tựa như là nặng nề không gì sánh được cánh cửa một chút, tại một trận oanh minh phía dưới từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt đem thiên địa phong bế, làm cho không người nào có thể vượt qua. Ở thời điểm này, Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông cũng đều muốn tốc chiến tốc thắng, bọn hắn không muốn có chút kéo dài, thậm chí muốn tại trong nháy mắt này đem này một đám tiểu bối toàn bộ chém giết. Dù sao, một khi để bọn hắn hướng mình tông môn trưởng bối cầu cứu, đó chính là chọc tổ ong vò vẽ thở ra một hơi chọc tới Đại Hoang Thiên Cương, Thánh Sơn, Lăng Gia Tự, chỉ sợ bọn họ ma giáo cường đại tới đâu, đó cũng là gánh không được, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những quái vật khổng lồ này đánh băng. Khi hoang thần chi uy trong nháy mắt phong tuyệt thập phương thời điểm, Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa, Trúc Sa Di bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt cũng thay đổi. Liều mạng. Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn họ cũng đều biết, Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông bọn hắn trong nháy mắt xuất thủ, nhất định phải chém giết bọn hắn, nhất định phải giết người diệt khẩu, bọn hắn không có mặt khác con đường có thể chọn. Ông. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Trần Quận Chúa trên thân dâng trào ra thánh quang, thánh xương lên, Lan Nguyên Công Tử cũng là sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Tay nắm kiếm quyết, nghe được keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, chỉ gặp hắc bạch kiếm chìm nổi, tạo thành kiếm đạo, trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, Trúc Sa Di Phật hiệu không ngừng, Phật quang vạn trượng, tại thời khắc này, tay hắn đà Phật bát, di tích cổ hiển hiện, mà Mộc Hổ không nói một lời, tay nắm lấy đao gỗ. Mộc Hổ là bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bên trong tồn tại cường đại nhất, khi hắn tay nắm lấy đao gỗ thời điểm, dù là đao gỗ không ánh sáng, nhưng là, trong chớp mắt này, để cho người ta có một loại ảo giác, Mộc Hổ trong tay thanh này đao gỗ, chính là sắc bén không thể đỡ, có thể xé ra thiên địa, có thể chảm giết chúng thần, đao thế lên, đao còn chưa xuất thủ, liền đã để cho người ta kính sợ. Đại Hoang Đao Pháp. Ở thời điểm này, Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông bọn hắn cũng giống vậy cảm nhận được Mộc Hổ đao ý, làm một tôn hoang thần. Đối với Mộc Hổ bọn hắn thực lực như vậy, đương nhiên không để trong lòng, Mộc Hổ bọn hắn làm thế hệ trẻ tuổi, thực lực đích thật là cường đại. Thậm chí có thể khinh thường thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả khác, nhưng là, cùng hoang thần cùng so sánh, đó là có cách biệt một trời. Dù là Mộc Hổ đạo hạnh là Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông không để ở trong lòng, nhưng là, khi Mộc Hổ tay cầm đao gỗ, tay khởi đao thức thời điểm, Đại Hoang Đao Pháp chỉ thế, cũng làm cho trong lòng bọn hắn không khỏi nhảy một cái. Mặc dù nói, chưa nói tới cái gì hãi hùng khiếp vía, vẫn là để bọn hắn trong nội tâm không khỏi vì đó run lên, Đại Hoang Đao Pháp. Không hổ là Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo vô thượng đao pháp, Đại Hoang Nguyên Tổ, trong truyền thuyết tiên nhân, hắn lưu lại đao pháp, đó là kinh khủng cỡ nào. Nếu như Mộc Hổ thực lực cường đại tới đâu, chỉ sợ dựa vào trong tay hắn Đại Hoang đao pháp, cũng có thể đến đối kháng bọn hắn. Đưa các ngươi lên đường. Trong nháy mắt này, Lục Trúc Ông cùng Dương Liễu Ông bọn hắn nhìn nhau, hai mắt trong nháy mắt phát lạnh, lộ ra sát ý, hai tôn hoang thần liên thủ, muốn xuất thủ chém giết bốn vị vãn bối, cử động như vậy. Thật sự là lớn tài tiểu dụng, giết gà dùng đao mổ trâu. Nhưng là, ở thời điểm này, Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Trong chớp mắt này đem Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn toàn bộ chém giết, không cho bọn hắn bất luận cái gì hướng trưởng bối cơ hội cầu cứu. Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn đều là tất cả huyết khí. Đại đạo chỉ lực bộc phát, đem lực lượng của mình bộc phát đến cường đại nhất. Bọn hắn cũng là sinh tử giao nhau, dù là không phải Lục Trúc Ông. Dương Liễu Ông đối thủ, bọn hắn cũng sẽ không hướng địch nhân cầu xin tha thứ, cũng sẽ không hướng địch nhân đầu hàng. Yết, yết, yết. Ngay tại hết sức căng thẳng thời, điểm đột nhiên, một trận nặng nề vô cùng thanh âm vang lên. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, trong nháy mắt đều dẫn tới chú ý của mọi người. Dương mắt xem xét đi, chỉ gặp cái kia cao lớn lăng mộ chỗ, cái kia vốn là không có chữ bia đã đột nhiên di động đứng lên, toàn bộ vô tự thạch bia từ từ mở ra, lộ ra lăng mộ cửa hang. Dạng này một tòa lăng mộ đột nhiên mở ra, không chỉ là Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông không khỏi vì đó khẽ giật mình, liền xem như Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Ở thời điểm này, lăng mộ cửa hang phun ra sương mù tràn ngập thời điểm, giống như trong nháy mắt bao phủ lại thiên địa một dạng, mà cùng lúc đó, tại lăng mộ trong động khẩu, xuất hiện một thân ảnh. Đó là vật gì? Lăng mộ bia đá đột nhiên mở ra, tùy theo bên trong toát ra một thân ảnh đến. Một màn này, lập tức để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Lý Nhàn càng là nghẹn ngào nói, không có quỷ đi. Có quỷ. Nghe được Lý Nhàn dạng này vừa gọi, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy một chút. Trong nhân thế, không có khả năng có quỷ. Lan Nguyên Công Tử thốt ra. Dù sao, bọn hắn không tin người thế gian có quỷ, cái gọi là nháo quỷ, vậy chỉ bất quá là cái gì tà vật tại quấy phá thôi. Nhưng là, hiện tại thật tốt một tòa lăng mộ, đột nhiên mở ra, sương mù tràn ngập, mà lại, tại chỗ động khẩu, đột nhiên toát ra một thân ảnh, dưới tình huống như vậy, bất luận là bất luận kẻ nào, thấy cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Chỉ có Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười nhạt một chút, hết thảy đều là nằm trong dự liệu, nhìn xem thân ảnh này thời điểm xuất hiện, không có chút nào ngoài ý muốn. Là người phương nào, ở đây giấu đầu lộ đuôi. Nhìn thấy trong lăng mộ toát ra một thân ảnh. Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông bọn hắn cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, quát khẽ nói. Nhưng là, từ trong lăng mộ chỗ xuất hiện thân ảnh này, giống như căn bản cũng không có nghe được Lục Trúc Ông quát khẽ, y nguyên đứng ở nơi đó, ẩn vào trong sương mù. Giả thần giả quỷ, nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt này, Lục Trúc Ông bạo khởi, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân hoang thần chi uy bạo phát đi ra, cuồn cuộn như sóng lớn, hướng tất cả sương mù đánh tới, cùng lúc đó, trong tay hắn Lục Trúc dâng lên. Lăng không chém thẳng vào xuống. Khi Lục Trúc Ông trong tay Lục Trúc đánh xuống thời điểm, chính là tiếng oanh minh bên tai không dứt, Lục Trúc trong nháy mắt to lớn, dài vạn trượng, như là một đầu dãy núi to lớn chém thẳng vào xuống. Như vậy một kích, có thể đem cả tòa lăng mộ nện đến vỡ nát, nhưng là, nghe được phanh một tiếng vang lên, tại trong sương mù, thân ảnh kia giống như đưa tay nhẹ nhàng chặn lại, liền ngăn trở Lục Trúc Ông bá đạo như vậy một kích. Khi Lục Trúc Ông bọn hắn cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, vốn là nện ở thân ảnh kia Lục Trúc, ngược lại là bị vung mạnh lên, Lục Trúc Ông đều khống chế không nổi chính mình Lục Trúc, trong nháy mắt hướng trên người hắn bổ tói, Lục Trúc Ông thét dài một tiếng, tất cả huyết khí phun ra ngoài, tay kết pháp ấn, một tầng lại một tầng phòng ngự ngăn tại trước mặt mình. Nhưng mà, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lục Trúc Ông tất cả phòng ngự đều không làm nên chuyện gì, Lục Trúc nặng nề mà bổ vào trên người hắn, trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, một kích trùng điệp bổ vào Lục Trúc Ông trên thân. A một tiếng Lục Trúc Ông đều một tiếng hét thảm, bị đánh đến đụng vào trên mặt đất, xô ra một cái hố sâu, máu thịt be bét, máu tươi chảy ngang. Ngươi dám? Trong nháy mắt này, Liêu Dương Ông không khỏi hét lớn một tiếng, bước ra một bước, cuồng hống quát, Dương Liễu khắp thiên hạ vừa dứt lời xong thời điểm, đầy trời đao sợi thô nhẹ nhàng rót xuống, khi đầy trời đao sợi thô bay xuống thời điểm, vô cùng vô tận hàn quang nở rộ, chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn hàn đao tràn ra, rảo diệt thập phương. Toàn bộ thiên địa đều bị cái này thao thao bất tuyệt sóng đao lăn lên. Làm hoang thần, Dương Liễu Ông thực lực cũng đích thật là cường hãn, một đao đầy trời địa phương. Nhưng là, thực lực này lại cường hãn, vậy cũng chẳng qua là hoang thần. Đột nhiên, cái kia trong sương mù thân ảnh, một bàn tay đằng không mà lên, tiện tay đánh ra, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Tất cả sóng đao đều tại cái tay này ở giữa bị đập đến vỡ nát, tiện tay một chưởng vỗ ở trên người Dương Liễu Ông. Nghe được oanh tiếng vang, Dương Liễu Ông thân thể đều bị đánh nát. Nặng nề mà đụng vào trên mặt đất thời điểm, máu thịt be bét, thân thể đã bị đập nát thành một khối lại một khối. Trong lúc phất tay, Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông hai vị hoang thần trong nháy mắt bị đập nát thân thể, dạng này tiện tay một kích, cường đại cỡ nào, bực nào bá đạo, cỡ nào vô địch. Thấy Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn thấy cũng không, khỏi vì đó trợn tròn mắt. Thật cường đại, Lý Nhàn khi nào gặp qua tồn tại cường đại như thế, thấy không khỏi trợn mắt hốc mồm. Ở thời điểm này, gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà qua, thổi tan sương mù thời điểm, tại trong sương mù, lộ ra một thân ảnh, một nữ tử đứng ở nơi đó. Nữ tử này, để cho người ta nhìn không ra tuổi tác của nàng, nhìn một cái, ước chừng 20 quang cảnh, lại như 30 quang cảnh, nhưng, lại nhìn kỹ, lại hình như là đôi tám thiếu nữ cho người ta một loại nàng ở trong thời quang trường hà, vĩnh viễn không tàn lụi cảm giác, mặc kệ là quá khứ ngàn năm, vạn năm thậm chí là ngàn vạn năm, tuổi tác của nàng tựa hồ cũng không thay đổi một dạng. Biến thành, vậy chỉ bất quá là của ngươi cảm quan mà thôi. Nữ tử như này, mặc một thân tổ y, đứng ở nơi đó thời điểm, làm cho tất cả mọi người cảm giác thiên địa yên tĩnh, Tựa hồ, sự xuất hiện của nàng, đã có thể an ninh thiên địa phương. Không sai, sự xuất hiện của nàng, để thiên địa an bình. Mặc kệ là như thế nào sao động người, hoặc là như thế nào sao động thiên địa, theo sự xuất hiện của nàng thời điểm, đều lập tức an bình đứng lên, đều không đành lòng, cũng không dám đi quấy rầy nàng. Sợ là có một tơ một hào sao động quấy rầy nàng an bình. Nữ tử này, rất mỹ lệ đến dùng bút mực khó mà đi hình dung nàng. Tựa hồ, nàng như hạ xuống tại giữa trần thế một vị tiên tử, đẹp tuyệt tại thế. Dùng mỹ lệ đi hình dung nữ tử trước mắt này, tựa hồ, ngay cả mỹ lệ hai chữ này đều lộ ra như vậy tục khí. Phải nói, như trước nữ tử này, chính là thoát trần siêu tục, như tiên di lập. Tiên tử chi tư, không nhận một hạt bụi hoen ố, tựa hồ, nàng chỗ, thế gian bụi bặm đều không tồn tại, nàng xuất trần tại thế, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi ngẩng đầu ngưỡng mộ. Trên người nữ tử này cũng không phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là, thấy được nàng thời điểm, để cho người ta không khỏi muốn quỳ rạp xuống dưới chân của nàng, đây đã là một loại vinh hạnh. Như vậy tuyệt thế xuất trần nữ tử, để bất luận kẻ nào xem xét, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục tuyệt thế. Trần quận chúa, cũng coi là một cái mỹ lệ nữ hài tử, nhưng là, tại nữ tử này trước mặt, so sánh cùng nhau, vậy đơn giản chính là xấu xí không chịu nổi, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cái này có thể nghĩ, nữ tử trước mắt này cỡ nào tiên tư di dựng lên đi. Nhưng là, để cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là, nữ tử này trên lồng ngực cắm một thanh kiếm gãy này đã xuyên thấu bộ ngực của nàng, để cho người ta thấy cũng không khỏi nhìn thấy mà giật mình, đều cảm thấy thanh này kiếm gãy đâm thủng lồng ngực, đó là cỡ nào đau nhức. Thanh này kiếm gãy cũng không biết cắm vào lồng ngực là bao lâu, máu tươi đã sớm ngưng kết phong hóa, nhưng thanh này kiếm gãy 10 phần đáng sợ, bởi vì kiếm gãy miệng có hắc khí quanh quẩn. Dù là kiếm gãy miệng hắc khí cũng không nhiều, một tia một sợi, nhưng là, nhìn thấy tia này một sợi hắc khí thời điểm, để cho người ta không khỏi run lên một cái, không khỏi vì đó dùng mình. Bởi vì tia này một sợi hắc khí, tựa như là đến từ hắc ám chỗ sâu nhất chi ám chi khí một dạng, mỗi một tia một sợi hắc khí, nó đều có thể trong nháy mắt khóa lại linh hồn của ngươi, khóa lại thân thể của ngươi. Cho nên, kiếm gãy này miệng quanh quẩn lấy dạng này một sợi lại một sợi hắc khí thời điểm, để cho người ta vừa nhìn. Liền có thể tưởng tượng, thanh kiếm gãy này xuyên thấu nữ tử này lồng ngực, rất có thể, cái này một sợi lại một sợi hắc khí, đã là thẩm thấu nữ tử này thân thể, trong nháy mắt, đã khóa lại nàng thân thể, khóa lại nàng linh hồn, khóa lại nàng gân mạch. Thậm chí khiến người ta cảm thấy, khi dạng này hắc khí chui vào thể nội thời điểm, nó có khả năng tại thôn vệ lấy linh hồn của ngươi, thôn vệ lấy ngươi đại đạo, thôn vệ lấy ngươi chân mệnh. Mà ở thời điểm này, nữ tử này lại là nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Cũng không biết có phải hay không kiếm gãy xuyên thấu thân thể của nàng, đã giết chết nàng, hay là bởi vì kiếm gãy hắc khí đã thẩm thấu nàng thân thể, đem nàng chân mệnh, đại đạo đều hoàn toàn vây chết ở, cho nên, nàng tiến nhập một loại ngủ say trạng thái. Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di bọn hắn đều ngơ ngác nhìn trước mắt vị này tuyệt thế vô song nữ tử, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào nữ tử này, xuyên thấu lồng ngực thanh kia kiếm gãy phía trên. Nhìn thấy một sợi kia sợi hắc khí, hắn không khỏi hai mắt vì đó ngưng tụ. Ngươi là người phương nào? Ở thời điểm này, Lục Trúc ông, Dương Liễu ông hai người bọn họ bò lên. Mặc dù nói, vừa rồi nữ tử này vừa ra tay, liền đem thân thể của bọn hắn đều đập nát. Nhưng là, bọn hắn chung quy là hoang thần, chân mệnh y nguyên còn tại, thánh quả y nguyên không có diệt. Cho nên, ở thời điểm này, bọn hắn đại đạo chỉ lực y nguyên có thể đem đập nát nhục thân toàn bộ dung hợp. Được, mặc dù ở thời điểm này bọn hắn bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, nhưng, hay, là có sức tái chiến. Nhưng mà, dù là ở thời điểm này Lục Trúc ông, Dương Liễu ông có sức tái chiến, nhìn trước mắt nữ tử này thời điểm, bọn hắn trong lòng cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Cái này không chỉ là bởi vì nữ tử này quá cường đại, cũng là bởi vì nữ tử này quá quỷ dị. Đây là quỷ sao? Nhìn trước mắt nữ tử này, chính là kiếm gãy xuyên ngực, mà lại, hai mắt nhắm nghiền. Như cùng ngủ lấy một dạng, cho người ta giống như là một loại dạ du cảm giác. Lan Nguyên công tử cũng không khỏi ngơ ngác nhìn, không khỏi thì thào nói, trong nhân thế, không có quỷ đi. Liền xem như có quỷ, cũng không có khả năng có xinh đẹp như vậy quỷ. Không đúng, thế này sao lại là quỷ? Đây là tiên tử, quỷ là không thể nào xinh đẹp như vậy. Trần quận chúa cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Dù là Trần quận chúa đã đầy đủ mỹ lệ làm rung động lòng người, ở trước mắt nữ tử này trước mặt cũng không khỏi vì đó ảm đạm phai mò. Thậm chí để chính nàng đều cảm thấy mình có chút xấu xí. Nàng. Ở thời điểm này, Lý Nhàn lấy lại tinh thần, chỉ vào nữ tử trước mắt này, tay đều phát run, nói chuyện lắp bắp, nói hồi lâu nàng, cuối cùng một chữ đều không có nói ra. Nàng là cái gì? Trần quận chúa không khỏi nhìn thoáng qua Lý Nhàn. Cuối cùng, Lý Nhàn mới nuốt một hơi, mới hồi phục tinh thần lại, nghẹn ngào nói, nàng là chúng ta tiên tổ, chúng ta Lý gia thủy tổ. Cái gì? Lý Nhàn lời như vậy, lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều bị khiếp sợ, cũng không khỏi chăm miệng một lời nói, nàng chính là các ngươi thủy tổ, Huyền Tố thủy tổ. Đúng. Ở thời điểm này, Lý Nhàn cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, cho là mình hoa mắt, cũng không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình. Lý Nhàn đã từng thấy qua chính mình thủy tổ chân dung, nhưng là, chân dung căn bản là không cách nào thể hiện ra bọn hắn thủy tổ vô thượng tiên tư, chỉ có nhìn thấy nàng chân nhân đằng sau, mới chính thức để cho người ta sợ hãi thán phục, bọn hắn thủy tổ là bực nào tiên tư di lập, cỡ nào độc thế vô song. Lý gia thủy tổ, Lý Huyền Tố, lại gọi Huyền Tố, Huyền Tố, đã là tên của nàng, lại là đạo hiệu của nàng, thủy tổ chi hào. Vạn cổ đến nay, có thể lấy danh tự làm hiệu. Đó là lác đác không có mấy, nàng nếu có thể lấy tên của mình làm hiệu, vậy liền đủ thấy nàng là bực nào kinh diễm vạn cổ, không cần bất kỳ đạo hiệu, danh tự chính là nàng đạo hiệu, tên của nàng cũng đã đầy đủ đại biểu cho hết thảy. Huyền Tố. Vừa nghe đến lời như vậy, Lục Trúc ông, Liễu Dương ông bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, nói ra, Huyền Tố thủy tổ. Làm hoang thần bọn hắn làm ma giáo tả hữu hộ pháp bọn hắn, đương nhiên nghe qua Huyền Tố đại danh, cái kia như sấm sâu. Đó là cực kỳ lâu, đã xa xôi không gì sánh được viễn cổ thủy tổ, nghe đồn nói, chính là trong nhân thế kinh diễm nhất thủy tổ một trong, danh xưng là viễn cổ thập đại thủy tổ, có nghe đồn nói, Huyền Tố thủy tổ, chính là cùng Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi dạng này thủy tổ một dạng uy hiếp tam tiên giới. Huyền Tố, một đời kinh diễm vô địch thủy tổ, nàng là đã từng tham gia qua một trận lại một trận chiến dịch, mà lại, mỗi một tràng chiến dịch, đều sống tiếp được, cái này đủ thấy sự cường đại của nàng cùng đáng sợ. Mặc dù, Lục Trúc ông, Liễu Dương ông bọn hắn là một tôn hoang thần, thực lực cường hãn, ở trong nhân thế, cũng là bị người kính ngưỡng vô địch. Nhưng mà, tại Huyền Tố dạng này kinh thế tồn tại trước mặt, vậy liền không đáng giá được nhắc tới, vậy chỉ bất quá là tiểu bối mà thôi. Liền như là bọn hắn nhìn xuống Lan Nguyên công tử bọn hắn bọn tiểu bối này một dạng, ở trước mặt Huyền Tố, bọn hắn dạng này hoang thần, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Ở thời điểm này, Lục Trúc ông, Dương Liễu ông hai người bọn họ cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn cũng không biết Huyền Tố thủy tổ là dạng gì trạng thái, nhìn tựa như là chết một dạng, dù sao, bị kiếm gãy đâm xuyên qua lồng ngực, nàng lại hai mắt nhắm nghiền, đây không phải chết là cái gì đây. Nhưng, nàng đứng ở nơi đó, lại hình như là sống lây, chẳng qua là tiến nhập một loại ngủ say trạng thái. Đi. Ở thời điểm này, Lục Trúc ông, Dương Liễu ông trong lòng bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, chạy khỏi nơi này. Lục Trúc ông, Dương Liễu ông trong lòng bọn hắn hết sức rõ ràng. Ở thời điểm này, bất luận Huyền Tố thủy tổ là thế nào trạng thái, nàng là sống lấy cũng tốt, chết cũng được, từ vừa rồi vừa ra tay liền có thể đem bọn hắn đập nát tình huống đến xem, bọn hắn căn bản cũng không phải là Huyền Tố thủy tổ đối thủ, Huyền Tố thủy tổ tại trong lúc phất tay, liền có thể đem bọn hắn ép diệt. Cho nên, ở thời điểm này, Lục Trúc ông, Dương Liễu ông đã không để ý tới cái gì thất thần liên trản, phản ứng đầu tiên, xoay người bỏ chạy, chạy khỏi nơi này lại nói. Ba, một tiếng vang lên. Ngay tại Lục Trúc ông, Dương Liễu ông quay người mà chạy thời điểm, chỉ gặp đứng ở nơi đó Lý Huyền Tố khẽ vươn tay, trong nháy mắt, xuyên qua không gian, nàng một bàn tay lập tức xuất hiện ở Lục Trúc ông, Dương Liễu ông trước mặt, tiện tay liền vỗ xuống. Giết! Đối mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay, dù là một bàn tay này tiện tay vỗ xuống, nhưng, một tay đập xuống thời điểm, đã có ép diệt thần linh, đập nát đại đế vô thượng chỉ lực. Đối mặt chấn sát mà đến một bàn tay này. Lục Trúc ông, Dương Liễu ông không có bất kỳ cái gì bỏ chạy cơ hội, bọn hắn thét dài một tiếng thánh quả oanh thiên mà lên, vô song thánh quả chỉ lực trong nháy mắt nổ tung, cuồn cuộn trùng kích mà ra. Ở thời điểm này, Lục Trúc ông, Dương Liễu ông hai người bạo khởi, một cái chính là Lục Trúc kình thiên, một cái là sóng đao vô tận, Lục Trúc như cự mạch một dạng nện xuống, oanh minh không dứt, sóng đao cuồn cuộn, thôn phệ thiên địa. Tại thời khắc này, Lục Trúc ông, Dương Liễu ông đều đã đem chính mình vô song thánh quả lực lượng bộc phát đến cực hạn nhất. Đều đã đem chính mình cường đại nhất một kích phát huy vô cùng tỉnh tế thi triển đi, ra. Nhưng là, mặc kệ Lục Trúc ông, Dương Liễu ông một kích như thế nào bộc phát, đều là phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt bị Lý Huyền Tố một bàn tay nghiền vỡ nát, trường đao, Lục Trúc đều trong nháy mắt vỡ nát, một chưởng nặng nề mà đập vào Lục Trúc ông, Dương Liễu ông trên thân. A, một tiếng hét thảm, tại một chưởng vỗ ở trên người thời điểm, Lục Trúc ông, Dương Liễu ông tất cả phòng ngự đều lập tức vỡ nát. Nhục thân cũng đều lập tức bị đập thành huyết vụ, mà vô song thánh quả cũng gánh không được Lý Huyền Tố một trường này, tại phanh một tiếng phía dưới, cũng đều một dạng bị chấn sát thành bột phấn, trong nháy mắt bị ép diệt. Lục Trúc ông, Dương Liễu ông cái này hai tôn hoang thần, vốn là thập phần cường đại, nhưng là, ở trong tay Huyền Tố, một chiêu đều không tiếp nổi, giữa lẫn nhau chênh lệch, thật sự là chênh lệch quá xa vời. Một trường liền đập diệt Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông, cái này để người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hai tôn hoang thần, cứ như vậy bị đập đến hôi phi yên diệt. Tổ Tông, ở thời điểm này, Lý Nhàn lấy lại tinh thần, quỳ lại, hướng mình tiên tổ quỳ đầu. Nhưng là, Lý Huyền Tố vẫn là nhắm mắt lại, ngay cả một chút đều không có nhìn một chút. Đây là một loại dạng gì trạng thái? Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa trong nội tâm cũng đều không khỏi rợn cả tóc gáy. Nếu như nói, lúc này Lý Huyền Tố là mở to mắt, cả người đều vẫn là còn sống trạng thái, như vậy, mặc dù để cho người ta kính sợ, để cho người ta sẽ oanh nằm nàng trước mặt, không đến mức để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng là, lúc này Lý Huyền Tố cũng làm người ta cảm thấy đáng sợ, bởi vì không có ai biết nàng là sống lấy hay là chết, là người hay là quỷ. Kinh khủng nhất là, nếu như nàng đã chết, là một bộ thi thể, cường đại như vậy, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, nàng nếu có thể giết Lục Trúc Ông, Dương Liễu Ông, cũng giống vậy là có thể đem bọn hắn giết. Ở thời điểm này, Huyền Tố đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, để cho người ta cũng không khỏi nín thở. Một trận gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng quét đứng lên y phục, ở thời điểm này, để cho người ta cảm thấy giống như sắc trời cũng bắt đầu tối xuống, mê vụ tràn ngập đứng lên. Trong nháy mắt này, cho người ta có một loại không nói được cảm giác, tại trước lăng mộ, sương mù lên, một cái nhìn giống như người chết vô song nữ tử đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, để cho người ta cũng không biết là chết hay sống, càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ là, nữ tử trước mắt lại là như thế cường đại, như vậy khủng bố, trong lúc phất tay, có thể đem bất kỳ tu sĩ cường giả nào ép diệt. Giờ này khắc này, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử trong lòng bọn hắn cũng đều không khỏi run rẩy. Chậm Lý Huyền Tố đột nhiên bạo tẩu loại hình. Nếu như cường đại như thế Lý Huyền Tố đột nhiên bạo tẩu mà nói, như vậy, bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn là, ở thời điểm này, đứng ở nơi đó Lý Huyền Tố cũng không có bạo tẩu, nàng đột nhiên đưa tay, đem thất thần liên chản hái xuống, đưa tay liền đem thất thần liên chản luyện hóa, lập tức liền ăn vào. Toàn bộ quá trình, chính là nước chảy mây trôi, khi luyện hóa thất thần liên chản tản mắt ra mùi thuốc thời điểm, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, liền lập tức bị Lý Huyền Tố ăn vào. Khi Lý Huyền Tố liều thuốc hạ thất thần liên tràn đằng sau, nghe được ông từng tiếng vang lên, chỉ gặp nàng trên thân hiện lên một vòng lại một vòng quang mang, đặc biệt là bộ ngực của nàng, vốn là bị kiếm gãy xuyên thấu. Nhưng là, trong chớp mắt này, lồng ngực quang mang càng tăng lên, tựa hồ muốn khép lại vết thương đồng dạng ở thời điểm này. Loại này vô thượng thánh dược chữa thương, phát huy ra nó cường đại vô địch dược lực, không chỉ là muốn trị chữa thương miệng, tựa hồ cũng ở thời điểm này áp chế kiếm gãy hắc ám chi khí đồng dạng. Nguyên lai là vì nàng chuẩn bị. Nhìn thấy Lý Huyền Tố ăn vào thất thần liên tràn thời điểm, Lan Nguyên Công Tử cũng không khỏi. Thì thào nói, có thể hay không chính là nàng gieo xuống. Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa bọn hắn đều hiểu, cây này thất thần liên tràn chính là vì Lý Huyền Tố chuẩn bị, thậm chí có khả năng chính là Lý Huyền Tố chính nàng trồng dưới. Nhìn xem Lý Huyền Tố lồng ngực thanh kia kiếm gãy, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử trong lòng bọn hắn cũng không khỏi hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai xuất thủ bị thương Lý Huyền Tố đâu? Một thanh kiếm gãy đâm vào trong lồng ngực, cái này có thể tưởng tượng, trước đó, nhất định là đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Phải biết, Lý Huyền Tố vị này viễn cổ thủy tổ, cường đại đến không gì sánh kịp, làm thập đại thủy tổ một trong, đạo hạnh của nàng không phải người hậu thế có khả năng đoán. Có thể một kiếm bị thương Lý Huyền Tố, đâm xuyên bộ ngực của nàng, đem kiếm gãy lưu tại bộ ngực của nàng bên trong, cái kia hoàn toàn có thể tưởng tượng, Lý Huyền Tố đối thủ là cường đại cỡ nào cùng đáng sợ. Về phần Lý Nhàn, hướng mình thủy tổ cúng bái thời điểm, trong lòng của hắn cũng đều không khỏi chấn động theo, cho tới nay, bọn hắn Lý gia tử tôn đều cho rằng bọn hắn thủy tổ là thất bại, không biết đi nơi nào, từ khi một lần kia rời đi Lý gia đằng sau, bắt đầu từ này tung tích không rõ. Nhưng là, Lý gia tử tôn nhưng xưa nay không nghĩ tới, Lý Huyền Tố vẫn luôn ở tại bọn hắn Lý gia bên trong, vẫn luôn lưu tại tổ lăng bên trong, làm tử tôn, Lý Nhàn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là, có thể phỏng đoán là, nàng thân chịu trọng thương, kiếm gãy mặc trước, những chuyện này, nhất định là phát sinh ở nàng rời đi Lý gia chuyện sau đó. Cũng có thể đoán đến, năm đó bọn hắn thủy tổ nhất định là gặp đáng sợ không gì sánh được địch nhân, nhưng lại không biết, cái này địch nhân đáng sợ là tồn tại dạng nào, cũng không biết khi đó phát sinh như thế nào sự tình. Rất có thể, chính là bọn hắn thủy tổ cùng địch nhân đáng sợ kịch chiến đằng sau, cuối cùng bị địch nhân trọng thương. Kiếm gãy xuyên ngực mà bọn hắn thủy tổ cuối cùng chống đỡ trọng thương, về tới tổ lăng bên trong, rất có thể là tiên nhập tổ lăng ngủ say. Xem ra, cái này tổ lăng đã sớm là có chuẩn bị, hoặc là, bọn hắn thủy tổ thành lập dạng này tổ lăng, chính là vì xảy ra chuyện như vậy mà chuẩn bị. Nhưng là, phải biết, năm đó cùng nhau rời đi, không chỉ có bọn hắn thủy tổ nha, còn có những người khác, mà những người khác lại không hề có một chút tin tức nào. Ông! Một tiếng vang lên, ngay tại Lan Nguyên công tử trong lòng bọn hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần thời điểm, đột nhiên, vốn là nhắm mắt lại Lý Huyền Tố trong nháy mắt mở hai mắt ra. Khi Lý Huyền Tố vừa mở ra hai mắt thời điểm, tựa như là mở ra một cái tinh không một dạng, cảm giác trên đỉnh đầu đầy trời tinh thần, vô số tinh quang liền ngay trong chớp mắt này vương vãi xuống, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình là đắm chìm trong dưới ánh sao. Lý Huyền Tố một đôi mắt thời điểm mở ra, thật sự là quá đẹp, một đôi mắt tựa như là tinh thần hội tụ, kỳ diệu không gì sánh được, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nhìn thấy Lý Huyền Tố một đôi mắt này mở ra, như là tinh không đồng dạng, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó âm thầm thở dài một hơi, chí ít, từ một đôi mắt này xem ra, Lý Huyền Tố hay là còn sống, bằng không mà nói, liền không khả năng một đôi mắt chính là tinh thần hội tụ. Ngay tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, chỉ gặp Lý Huyền Tố khoát tay, chính là đạo đài hiển hiện, đạo đài vừa hiện thời điểm, không gian luân chuyển, mà Lý Huyền Tố xuất thủ, cưỡng ép đem đạo đài xé mở, tại đạo đài trong không gian, cưỡng ép đẩy ra một cánh cửa. Nhìn xem không gian bị cưỡng ép đẩy ra một cánh cửa, đây là thuộc về vết nứt không gian, để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn thấy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Mà liền tại Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn tất cả mọi người thấy cũng không khỏi ngẩn người thời điểm, Lý Huyền Tố tung người một cái liền đã biến mất tại trong không gian này. Đây là địa phương nào? Ở thời điểm này, nhìn thấy Lý Huyền Tố lập tức biến mất tại trong không gian này, Lan Nguyên công tử thấy cũng không khỏi ngây dại, nói chuyện đều không lưu loát. Ở thời điểm này, Lý Nhàn cẩn thận đi xem, chỉ gặp tại trong lúc này tại trong không gian này, chính là rộng lớn vô tận, tại dạng này một cái thời không phía dưới, tựa hồ ẩn ẩn có thể thấy được phong bạo. Có lẽ, hoặc là đây chính là cựu giới chi khư. Giờ này khắc này, Lý Nhàn không xác định, nhưng là, trong này không gian, lại cùng hắn từng gặp ghi chép rất giống. Làm sao đột nhiên đi cựu giới chi khư rồi? Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Lý Huyền Tố từ trong lăng mộ xông ra, ăn hết thất thần liên trản, đột nhiên cưỡng ép mở ra cánh cửa không gian, tiên nhập cựu giới chỉ khư, đây hết thảy. Phát sinh quá đột nhiên, để bọn hắn đều bất ngờ tay không kịp, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đi theo vào nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái này không được đâu. Bất luận là Trần quận chúa, hay là Lan Nguyên công tử bọn hắn, cũng không khỏi vì đó tâm thần run lên, bọn hắn cũng đã được nghe nói. Cựu giới chỉ khu, không phải nơi an toàn gì, nếu như nói, tại cựu giới chỉ khu vòng ngoài, đó là hoàn toàn không có vấn đề, nếu như nói, muốn xâm nhập cựu giới chỉ khu, chỉ sợ nguy hiểm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi thời điểm do dự, đột nhiên, ở trong cựu giới chỉ khu vang lên một tiếng nổ. Một tiếng này bạo tạc, uy lực thật sự là quá mức cường đại, theo tiếng vang này thời điểm. Khủng bố tuyệt luân bạo tạc uy lực trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng đánh tới, toàn bộ rộng lớn cựu giới chỉ khư đều không chứa được dạng này bạo tạc lực lượng, trùng kích mà ra thời điểm như là sóng lớn một dạng, trong nháy mắt quét ngang thiên địa, trùng kích ra cựu giới chỉ khư, trùng kích ra cựu giới chỉ khư biên cương, phóng tới vào cựu giới cửu thiên thập địa. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, cường đại vô địch lực trùng kích, tựa hồ quét ngang toàn bộ cựu giới, tại cựu giới bên trong vô số sinh linh trong chóp mắt này, đều cảm nhận được cường đại vô cùng như thế lực trùng kích. Mà liền đứng tại cựu giới chỉ khư môn hộ bên ngoài Lan Nguyên, công tử bọn hắn không chỉ là nghe được tiếng nổ, cảm nhận được đáng sợ vô địch lực trùng kích. Tại một tiếng này lúc nổ, bọn hắn còn chứng kiến ở trong cựu giới chỉ khư, tựa như là một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tỉnh cầu. Trong nháy mắt này nổ tung, chia năm xẻ bảy tàn thể hướng bốn phương tám hướng đánh tới, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa phá hủy đồng dạng, toàn bộ cựu giới chỉ khư đều bị đánh đến lay động không thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cựu giới chỉ khư đột nhiên bạo phát ra khủng bố tuyệt luân như thế bạo tạc, để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều sợ đến nhảy dựng lên. Lý Huyền Tố mới vừa tiên vào cựu giới chỉ khư, bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, cựu giới chỉ khư liền đã phát sinh khủng bố tuyệt luân như thế bạo tạc, tựa hồ muốn đem toàn bộ cựu giới chỉ khư nổ tung một dạng. Trong chớp nhoáng này, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Đây là theo một tiếng này nổ tung thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt đã rơi vào cựu giới chi khư chỗ sâu. Tất cả mọi người còn bị cái này đột nhiên bạo tạc làm chấn kinh thời điểm, ngay trong nháy mắt này, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, ở trong cựu giới chi khư đột nhiên, một cỗ như là triều dâng một dạng lực lượng đánh thẳng tới, giống như là ngàn vạn trượng triều dâng thao thao bất tuyệt, quét ngang toàn bộ cựu giới chi khư, che mất vô tận thiên địa. dạng này như là ngàn vạn trượng triều dâng, đó cũng không phải là cái gì lực lượng hủy diệt, dạng này một cỗ triều dâng tràn đầy vô cùng vô tận sinh mệnh lực, tràn đầy thỏa thao không dứt thiên địa tinh khí. Khi dạng này triều dâng trùng kích mà ra, từ cựu giới chi khư tràn ra thời điểm, cựu giới chi khư, phía ngoài biên giới thế gian đột nhiên phát sinh vô cùng thần kỳ sự tình. Ngay tại lăng mộ này trước đó, khi dạng này triều dâng từ cánh cửa không gian bên trong trùng kích mà ra, trong nháy mắt che mất toàn bộ lăng mộ thời điểm, tựa hồ nơi này lập tức chìm ngâm mình ở sinh mệnh chỉ bên trong. Trong chớp mắt này, bất luận là Trần Quận Chúa hay là Lan Nguyên Công Tử, bọn hắn đều cảm thấy, cái này đánh thẳng tới triều dâng, chính là tràn đầy nồng đậm không gì sánh được, không cách nào hóa đến mở thiên địa tinh hoa. Loại này thiên địa tinh hoa, nồng đậm đến không có khả năng lại nồng nặc, tất cả mọi người cảm giác mình ngâm tại vô tận trong cuộc sống đồng dạng, thiên địa tinh hoa trong nháy mắt tràn ngập thân thể mỗi một bộ phận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, nồng đậm đến tan không ra thiên địa tinh hoa, đem Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn đều toàn bộ ngâm lấy, bọn hắn chưa từng có cảm nhận được qua như vậy úc nồng thiên địa tinh hoa. Bất luận là xuất thân từ Thánh Sơn Trần Quận Chúa, hay là Lăng Gia Tự Trúc Sari, bọn hắn đều không có cảm thụ qua như vậy nồng đậm thiên địa tinh hoa. Bọn hắn tông môn, bất luận là Thánh Sơn hay là Lăng Gia Tự, đều là cổ lão không gì sánh được truyền thừa, có được không có gì sánh kịp nội tình. Bọn hắn tông môn nội tình, có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa, quản chi là tại bọn hắn tông môn nội tình bên trong, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy nồng đậm thiên địa tinh hoa. Liền xem như Mộc Hổ, cũng đều không có. Mộc Hổ xuất thân Đại Hoang Thiên Cương, có cương thổ đại thế, đầy đủ thiên hạ vô song đi, Đại Hoang Thiên Cương. Nội tình, đầy đủ kinh tuyệt thiên địa đi, do Đại Hoang Nguyên Tổ tự tay sở kiến. Dạng này tông môn cương thổ, có thể nói là xây ở đại thế phía trên. Có được kinh người thế không gì sánh được nội tình, nhưng là, y nguyên không thể có được như vậy nồng đậm mà tan không ra thiên địa tinh hoa. Cho nên, khi thiên địa này tinh hoa như là triều dâng một dạng cuốn tới thời điểm, cũng không khỏi để Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây dại. Ngay một khắc này, nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, đột nhiên, cảnh tượng chung quanh đều lập tức thay đổi. Lúc đầu, sinh trưởng ở trong thung lũng này hoa cỏ cây cối. Một nhận cái này như vậy nồng đậm không gì sánh được thiên địa tinh hoa thời điểm, bọn chúng cũng đều lập tức tiến hóa, trong nháy mắt thành đạo đồng dạng. Chỉ gặp vốn là thấp bé cây cối tại thiên địa tinh hoa đánh thẳng tới, trong nháy mắt ngâm bọn chúng thời điểm, từng cây cây cối vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp một đầu lại một đầu cây cối sinh trưởng thành đại thụ che trời. Có càng kỳ quái hơn chính là, vốn là đại thụ cây cối, ở thời điểm này, vậy mà thành yêu. Bọn chúng trên thân tản ra lục quang, tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm, rơi xuống tại đất, bọn chúng thành yêu đằng sau, đảo mắt nhìn quanh tứ phương, thần thái một mảnh mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Chịu ảnh hưởng, không chỉ là những hoa cỏ này cây cối, chính là những phi cầm tẩu thú kia, nhận như vậy nồng đậm thiên địa tinh khí thời điểm, cũng lập tức nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Trên bầu trời chỗ bay lên ưng, chính là đột nhiên thân thể mở lớn, trở thành một cái đập cánh liền có thể che khuất trăm trượng cự ưng. Mà tại trong khe núi du tẩu mãng xà, trong thời gian ngắn ngủi, thân thể cũng lập tức tăng vọt, biến thành một đầu cự mãng, như là cự yêu đồng dạng, mà lại trong thân thể nhanh chóng kết đan. Mà vốn là thập phần cường đại phi cầm tẩu thú, tại trong thời gian ngắn ngủi này nhận thiên địa tinh khí này ảnh hưởng, trong nháy mắt vậy mà thành yêu. Bất luận là hoa cỏ cây cối hay là phi cầm tẩu thú, bọn chúng đột nhiên thành yêu, cái này đều không phải là thông qua tu luyện mà có được, tại bọn chúng thành yêu đằng sau, tất cả đều ngã xuống đất. Nhất thời choáng váng, không chỉ có không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp thích hợp bản thân lập tức trạng thái. Nhưng mà, chịu ảnh hưởng, không chỉ là trước mắt khối địa phương này, lúc đầu, toàn bộ cựu giới chỉ khư, bên ngoài có rộng lớn cương thổ chỗ bao quanh, những này cựu giới chỉ khư vòng ngoài, bởi vì trải qua một trận lại một trận tuyệt thế đại chiến, lực lượng kinh khủng tác động đến, đa số địa phương quản chỉ là về sau tái tạo, cho đến bây giờ, đều là đất cằn sỏi đá, hoặc là hoang vu chỉ địa. Nhưng là, ở thời điểm này, theo cựu giới chỉ khư bên trong đột nhiên phát sinh bạo tạc, nồng đậm so thiên địa tinh khí đánh thẳng tới, những địa phương này vẫn là nhận lấy thiên địa tinh khí tác động đến, mặc dù những thiên địa này tinh khí độ dày đặc, không gì sánh được không lên lăng mộ, trước cánh cửa không gian bên trong trùng kích ra thiên địa tinh khí như vậy, nồng đậm tan không ra, nhưng, cái này nồng đậm thiên địa tinh khí lan đến gần những thiên địa này thời điểm, y nguyên khiến cái này thiên địa hoa có cây cối điên cuồng sinh trưởng. Rất nhiều phi cầm tấu thú cũng đều lập tức đều trưởng thành đứng lên. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ cựu giới chỉ khư vòng ngoài, vốn là hoang vu chỉ địa, lại trở thành một mảnh lại một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Tại rừng rậm này cái này bên trong, có rất nhiều mãnh thú cự cẩm, trong nháy mắt tràn đầy vô tận sinh cơ. Đây là chuyện gì xảy ra rồi. nhìn xem lăng mộ bốn phía hoa cỏ cây có lập tức biến thành đại thụ che trời, ngay cả phi cầm tẩu thú cũng là biên thành cự thú, thậm chí có không ít thành yêu, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn thấy cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm, chuyện như vậy, bọn hắn chưa từng có gặp được, giống như tất cả hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú lập tức bị thổi trướng thân thể một dạng, nói nhiều không hợp thói thường liền có bấy nhiêu không hợp thói thường. Thiên địa chỉ nguyên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Cái gì là thiên địa chỉ nguyên? Ở thời điểm này, Lý Nhàn không khỏi ngây dại, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ, như thế không hợp thói thường cảnh tượng, hắn sau khi lấy lại tinh thần, liền không khỏi ngây ngốc hỏi. Vào xem. Lý Thất Dạ không có trả lời Lý Nhàn mà nói, không khỏi nhíu mày một cái, cất bước bước vào cái này bị Lý Huyền Tố xé mở cánh cửa không gian. Bên trong sẽ rất nguy hiểm. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bước vào cánh cửa không gian bên trong, Lý Nhàn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, kêu to nói. Nhưng là, Lý Thất Dạ đã biến mất trong không gian này. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Lý Thất Dạ tiến nhập trong không gian này, Lý Nhàn không khỏi. Nhìn xem Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn. Còn có thể làm sao? Tiến vào. Trần quận chúa cũng đối cái này đột nhiên phát sinh sự tình tràn ngập tò mò. Đi theo Lý Thất Dạ bộ pháp bước vào. Lý Nhàn còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể đi theo tất cả mọi người tiến vào. Thiên địa tinh khí này. Ngay tại cựu giới chi khư nổ tung thời điểm, thiên địa tinh khí như là chiều dâng đồng dạng trùng kích mà ra thời điểm, trong nháy mắt kinh động đến cựu giới rất nhiều người, liền xem như nguyên tổ loại tồn tại này, đều lập tức đã bị kinh động. Đã xảy ra chuyện gì, lại có dạng này thiên địa tinh khí? Quản chi thật lâu bế quan không ra nguyên tổ, vừa cảm thụ đến thiên địa tinh khí này thời điểm, cũng đều không khỏi nhíu mày một cái. Thiên địa tinh khí nồng đậm như vậy úc, đây là tu hành nơi đến tốt đẹp. Tại thiên địa này tinh khí như là chiều dâng đồng dạng trùng kích mà ra thời điểm, tại cựu giới bên trong, không biết có bao nhiêu đại nhân vật lấy tuyệt luân vô bị tốc độ chạy, tới cựu giới chi khư, vòng ngoài. Thiên địa chi khư, không phải là bị đánh nát sao? Cũng có khó lường đại nhân vật quan sát nhìn quanh trước mắt đây hết thảy thời điểm, cảm thụ được như vậy dư thừa thiên địa tinh khí, bọn hắn cũng không khỏi giật mình, nói ra, dạng này thiên địa tinh khí, là từ đâu mà tới? Nhất định là có thiên địa chi khí nguồn suối, đi xem một chút. Có không ít đại nhân vật vào giờ phút này, đã không giữ được bình tĩnh, lập tức tiến nhập cựu giới chi khư. Thiên địa chi nguyên sao? Có đại đế cũng không khỏi nhíu mày, nói ra, đây là chuyện không thể nào, có thể là nào đó một đầu đại mạch, nhưng, đã trải qua nhiều như vậy đại chiến, chỉ sợ là bị đánh nát nha. Cũng không hẳn vậy. Cũng có nguyên tổ đã nhìn ra xa cựu giới chi khư, chậm chậm nói, cựu giới chi khư. Có thể từng là còn có lấy cái này đến cái khác vô cùng to lớn đạo thống, coi như những đạo thống này băng diệt, hoặc là, y nguyên có đại mạch mà tồn. Nơi đây, tất có dị sự phát sinh. Cũng có đại đế cảm thấy đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, quá mức quỷ dị, cũng quá mức tại đột nhiên, cho nên, cảm thấy trong này nhất định có vấn đề gì. Ngay tại rất nhiều người hướng cựu giới chỉ khư tràn vào thời điểm, Lý Thất Dạ từ từ hành tẩu tại vùng ven bên trong. Lúc đầu, cửa vào chính là Lý Huyền Tố xé mở. Tại cửa vào có một đầu hẹp dài không gì sánh được đại đạo, một mực thông hướng cựu giới chỉ khu, cũng không biết thông hướng ở đâu. Từ dạng này một đầu hẹp dài đại đạo xem ra, đầu này hẹp dài đại đạo vốn là không tồn tại, nhưng, theo cường đại vô địch thiên địa tinh khí từ cựu giới chỉ khư, chỗ sâu trùng kích ra thời điểm, bốn phía đá vụn bùn đất tái tạo, tạo thành một đầu dạng này hẹp dài đại đạo. Dạng này một đầu hẹp dài đại đạo, hay là phá thành mảnh nhỏ, mặc dù là như vậy, tại không có gì sánh kịp thiên địa tinh khí chỗ ngưng hóa phía dưới. Lại còn là nâng lên, mà lại, tại dạng này hẹp dài đại đạo, còn sinh trưởng có không ít hoa cỏ. Cái này không chỉ có đầu này, hẹp dài đại đạo có những hoa cỏ này cây cối. Dương mắt nhìn lại thời điểm, cái này tại hẹp dài tăng mạnh bốn phía, chính là vô tận hư không trong hư không này, nổi trôi rất nhiều đã từng vỡ nát đại địa hoặc là sơn nhạc. Nhưng mà, theo thiên địa tỉnh khí ngưng tố đằng sau, trong thời gian ngắn ngủi, những này vỡ nát đại địa, sơn nhạc lại có hình thức ban đầu. Có hoa cỏ cây cối bao trùm ở trên đó, nhìn bắt đầu có sinh cơ xuất hiện. Có một tòa cự nhạc, vốn là bị đánh nát, tại tái tạo phía trên, mặc dù y nguyên vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là, tại dạng này nát nhạc phía trên vậy mà sinh trưởng ra một đầu đại thụ che trời. Đương nhiên, dạng này đại thụ che trời chính là cương vừa mọc ra. Tại một mảnh hầm phía trên, cũng là xanh mon món một mảnh, trường sinh lấy rất nhiều cỏ dại, mà lại những cỏ dại này sinh trưởng đến vừa dài vừa lớn, chìm nổi trong hư không này. Một màn này nhìn rất thần kỳ, lúc đầu, đây đã là bị đánh nát thế giới, mặc dù, ở phía sau đến cũng đã từng tái tạo, nhưng là, tái tạo quá trình rất chậm. Nhưng là, theo bàng bạc thiên địa tinh khí trùng kích mà ra thời điểm, tăng nhanh toàn bộ tái tạo quá trình, khiến cho toàn bộ thiên địa đều trở nên xanh tươi tốt, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy sinh cơ một dạng, quản chi nơi này y nguyên vẫn là cựu giới chi khứ, y nguyên vẫn là có, không ít địa phương có thể nhìn thấy cái kia vỡ nát đằng sau tạo ra bão táp thời, không. Quản chi những bão táp thời không này như cũ tại cái này, trong hư không vô tận gầm thét, y nguyên không ảnh hưởng, cái kia từng tòa, không trọn vẹn đứt gãy ngọn núi sinh trưởng ra một gốc lại một gốc đại thụ che trời, cũng không ảnh hưởng lấy cái kia cô phong trầm phủ ở hư không thời điểm, lại có thác nước trút xuống. Một màn này, thấy Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi ngạc nhiên không gì sánh được. Đây là thế nào tạo nên? Lý Nhàn cũng đều không khỏi thì thào nói. Thiên địa tinh khí, ngươi cũng có thể đem. Nó tưởng tượng vì thiên địa chi lực. Lý Thất Dạ vừa đi vừa nhìn vùng thiên địa này, chậm chậm nói, đây chính là có thể tái tạo thiên địa lực lượng, cũng là bất luận là một tu sĩ cường giả nào có thể mượn dùng tu hành lực lượng. Thiên địa tinh khí, lại có như vậy thần kỳ. Lan Nguyên công tử nhìn trước mắt một màn này, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Bọn hắn làm tu sĩ cường giả, đều biết thiên địa có thể tái tạo, dù sao, thiên địa hữu lực, tại những cái kia đánh băng một mảnh lại một mảnh trong lòng đất, đều sẽ từ từ tái tạo, đương nhiên, quá trình này là 10 phần chậm rãi. Đối với phàm nhân mà nói, thiên địa tái tạo, là bọn hắn không thấy được sự tình, bởi vì thiên địa tái tạo ngàn vạn năm, bọn hắn đã sớm không biết thay đổi bao nhiêu đời người. Mà đại đế hoang thần lại có thể nhìn thấy, dù sao, bọn hắn có khả năng sống đến lâu như vậy, khi bọn hắn sống được đầy đủ lâu thời điểm, hoặc là, có một ngày, bọn hắn có thể nhìn thấy, đã từng bị bọn hắn đánh băng ngọn núi, đã tái tạo, mặc dù không phải năm đó bộ dáng, nhưng, thiên địa tự có lực lượng của nó, một lần nữa ngưng tố thế giới này. Đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, cũng đủ thần kỳ đi. Lý Thất Dạ nhìn Lan Nguyên công tử một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng, cũng là sinh tại thiên địa tinh khí này bên trong, cũng là tu luyện ở thiên địa tinh khí bên trong. Bất kỳ một cái nào sinh linh sinh ra, đều không thể rời bỏ thiên địa tinh khí, chỉ bất quá, đông đảo chúng sinh không cảm giác được mà thôi, coi người lúc tu luyện, mới có thể cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Cái này cũng đúng. Bị Lý Thất Dạ một nhắc nhở như vậy, Trần quận chúa bọn hắn không khỏi vì đó khẽ giật mình. Vậy chúng ta tu luyện chính là hỗn độn chân khí đâu? Trần quận chúa không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thiên địa tinh khí, hỗn độn chân khí, có thể cho là nhất mạch tương thừa, chỉ là có chỗ khác nhau thôi. Hỗn độn chân khí, không phải bắt nguồn từ trong cơ thể mình sao? Không phải đản sinh tại bản thân đại đạo sao? Trúc Sa Di không khỏi kỳ quái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đó là bởi vì ngươi tu đạo, ngươi không tu đạo đâu. Ngươi là bởi vì gì mà sinh? Bởi vì thiên địa tinh khí. Nếu là không có thiên địa tinh khí, làm sao kiếp sau mệnh sinh ra? Ngươi một sinh ra, chính là thai nghén ở thiên địa tinh khí bên trong. Bất kỳ một cái nào sinh linh đều là bởi vì thiên địa tinh khí mà sinh. Không có thiên địa tinh khí, chính là không có sinh mệnh, nói thế nào tu luyện hỗn độn chân khí. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Nhàn cũng đều lập tức minh bạch. Không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Làm sao ngươi biết? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, bất luận là Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy là lạ, cũng không khỏi nhìn lâu Lý Thất Dạ một chút bất luận thế nào nhìn. Lý Thất Dạ đều là thường thường không có gì lạ. Nhưng là, lúc này mới mở miệng, liền không phải là cùng bình thường, tựa hồ hết thảy đều như lòng bàn tay đồng dạng. Nhiều đọc sách nhiều, liền biết được nhiều. Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ nói. Thật hay giả? Lý Thất Dạ dạng này thường thường không có gì lạ trả lời, để Trần quận chúa liền tràn đầy hoài nghi, không nhịn được cô nói, chúng ta có thể đọc không ít sách. Trần quận chúa lời này cũng không phải khoác lác, bọn hắn đều là xuất thân từ đạo thống truyền thừa. Bọn hắn tông môn, tại đương kim cựu giới đều là uy danh hiển hách tồn tại, làm Thánh Sơn, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, càng là Lan Thư Viện đệ tử, bọn hắn dĩ nhiên không phải cỏ gì bao hết, bọn hắn cũng là đọc nhiều chúng sách người. Đó chính là đọc sách còn chưa đủ nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ách! Lý Thất Dạ trả lời như vậy, để Trần quận chúa bọn hắn đều đáp không xuống. Trần quận chúa có chút không phục, nói ra, ta cũng không tin, ngươi niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, ngươi có thể so sánh ta đọc càng nhiều sách. Kém xa. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đã học qua sách, ngươi tổ tông đều không có đọc qua. Thôi đi, gia châu này coi như thổi lớn. Trần quận chúa liền lập tức liếc Lý Thất Dạ một cái, có chút bẽ nghễ, nói ra, ngươi cũng đã biết, tổ ta đầu tiên là ai? Vô Chẳng công tử. Ngơ ngác Mộc Hổ cười hắc hắc một chút. Mà Trần quận chúa trắng Mộc Hổ một chút, nói ra, Ngốc Hổ, ngươi không cần cùng chúng ta giả ngu, ngươi là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, sẽ là cái kẻ ngu sao? Mỗi ngày cùng chúng ta giả ngu. Hắc, hắc, hắc. Mộc Hổ hắc hắc cười một tiếng, đần độn bộ dáng. Trần quận chúa bọn hắn cũng không có biện pháp, đương nhiên, cũng là quen thuộc Mộc Hổ giả ngu bộ dáng. Vô Chàng công tử. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không phải liền là Thánh Sơn cái kia con cua già sao? Không phải liền là một cái ở u cua sao? Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng lời nói ra, đó là đem Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di bọn hắn đều sợ đến nhảy dựng lên. Á, đạo hữu, lời này liền không thể nói vậy. Không, thể nói vậy. Ngay cả Mộc Hổ cũng đều bị giật mình kêu lên. Lý Nhàn sắc mặt thay đổi, lập tức lôi kéo Lý Thất Dạ y phục, thấp giọng nói ra, công tử, Vô Chàng công tử là đương kim cựu giới tồn tại cường đại nhất, cẩn thận một chút. Lý Nhàn đương nhiên là bị dọa đến sợ hết hồn hết vía, Vô Chàng công tử, đây là như thế nào tồn tại, đương kim cựu giới, cường đại nhất tồn tại một trong, hắn nắm đấm kia, ai không sợ, 72 nguyên tổ đủ cường đại đi, tam thánh đủ vô địch đi, độc cô nguyên đủ vô thượng đi, nhưng là, đối với Vô Chàng công tử, hay là vô cùng kiêng kỵ, hắn cái kia trấn phong thương thiên quyền, đó là khủng bố tuyệt luân. Nhưng mà, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, mà Trần quận chúa liền híp mắt, trùng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi lá gan ngược lại tốt lớn, cũng không biết ngươi có dám hay không tại ta tiên tổ trước mặt nói lời như vậy. Vì cái gì không dám? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn Trần quận chúa một chút. Hừ, đến lúc đó ngươi liền đi nói thôi, nói không chừng ngươi sẽ bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Trần quận chúa tức giận nói ra. Đổi lại những người khác, một ngoại nhân, dám như thế đại ngôn kiêu ngạo đã sớm cho rằng là đối bọn hắn tiên tổ một loại ô nhục, mà Trần quận chúa tính tình còn tốt, không cùng Lý Thất Dạ quá mức so đo. Dọa đến hai chân như nhũn ra, cái kia không nhất định là ta. Lý Thất Dạ ung dung nói. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di bọn hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái đều có chút là lạ, đều cảm thấy Lý Thất Dạ mười phần không hợp thói thường, chẳng lẽ đây là kẻ vô tri không sợ. Coi như bọn hắn xuất thân như vậy, nhắc lên Vô Chàng công tử, bọn hắn cái nào không kính sợ. Đó là tồn tại cao cao tại thượng vừa nhắc tới tên của hắn, đều đáng giá bọn hắn ngước đầu nhìn lên. Đừng nói là bọn hắn tiểu bối như vậy, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, đối mặt Vô Chàng công tử thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả nguyên tổ Trảm Thiên, đều đối với Vô Chàng công tử vô cùng kiêng kỵ, những người khác liền càng thêm không cần nói nhiều. Hiện tại Lý Thất Dạ dạng này một cái thường thường không có gì lạ người, vậy mà thuận miệng nói đến, lại còn dám gọi thẳng xuất thân của hắn. Chuyện như vậy, vậy đơn giản chính là hù chết người, ai có lá gan này. Cái này cũng may mắn là Trần quận chúa không cùng Lý Thất Dạ đồng dạng so đo, bằng không, nói không chừng đã động thủ đánh nhau. Hừ, có cơ hội ngươi đến ta Thánh Sơn, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta tiên tổ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trần quận chúa mười phần không phục, nói ra, đến lúc đó, ta tiên tổ một sợi khí tức, đều áp sập ngươi, đều dọa phá ngươi gan. Tốt, đến lúc đó dẫn ta đi gặp gặp. Lý Thất Dạ vừa nghe đến lời như vậy, cũng không khỏi chi cười một tiếng. Ta nhớ, đến lúc đó dọa phá gan chó của ngươi. Trần quận chúa tức giận trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ cũng đều cười, cũng không có lại nói cái gì. Xuyên qua đầu này hẹp dài đại đạo đằng sau, đột nhiên, một phiến đại dương mênh mông xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn trước mắt một phiến đại dương mênh mông, chính là thủy triều lên xuống. Để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi nhìn ngây người. Cựu giới chi khư, không phải hết thảy đều đã đánh sập sao? Lan Nguyên công tử nhìn trước mắt một màn này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khả năng tái tạo đi. Lý Nhàn cũng không xác định, nói ra, thời gian qua rất lâu. Liền xem như một cái nho nhỏ vũng nước nhỏ, khi vô lượng thiên địa tinh khí bao phủ, cũng có thể hóa thành đại dương mênh mông. Liền nhìn thiên địa tinh khí này đến cỡ nào bằng bạc. Lý Thất Dạ nhìn một chút trước mắt đại dương mênh mông, chậm chậm nói. Chúng ta xuyên qua sao? Thật muốn vào xem một chút sao? Trúc Sa Di không khỏi nhìn qua trước mắt đại dương mênh mông, nói ra, cựu giới chi khư, phát sinh qua quá nhiều chuyện, nói không chừng có cái gì hung hiểm đồ vật. Dạ sát. Vừa nhắc tới hung hiểm đồ vật, Lý Nhàn không hề nghĩ ngợi, thốt ra. Dạ sát, thật tồn tại sao? Lan Nguyên công tử cũng không khỏi có chỗ nghỉ hoặc. Nghe chúng ta bậc cha chú nói, thật tồn tại, nhưng là, nghe đồn nói, cũng sớm đã bị sinh tử thiên mấy vị vô địch phong ấn, cũng không có xuất hiện nữa. Lý Nhàn đem tự mình biết truyền thuyết nói hết ra. Đột nhiên phát sinh lớn như vậy bạo tạc, có thể hay không ngay cả dạ sát đều phá phong ấn mà ra. Trần quận chúa không khỏi hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Lý Nhàn bị Trần quận chúa đang hỏi, trong lúc nhất thời trả lời không được. Nghe đồn, dạ sát cường đại có thể nuốt ăn nguyên tổ. Lý Nhàn nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu, nói ra. Nuốt nguyên tổ, là thật là giả. Trúc Sa Di nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi nghẹn ngào nói. Ta cũng không có gặp qua. Trong truyền thuyết là như thế này. Lý Nhàn không khỏi lắc đầu. Có người đến. Không ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp có một chiếc thuyền lá nhỏ bồng bềnh mà tới. Cái này một chiếc thuyền lá nhỏ, từ trên không trung nhẹ nhàng rót xuống, trong nháy mắt, phiêu lạc đến trong biển, đứng tại Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn. Ở thời điểm này, định nhãn xem xét, chỉ gặp cái này một chiếc thuyền lá nhỏ phía trên, đứng đấy một nữ tử, chính là do nàng cầm lái. Nữ tử này, mặc một thân xám nhạt y phục, thần thái lạnh lùng bộ dáng, thân hình của nàng vô cùng tốt, thon dài mà thon thả, nhưng lại cũng không phải là loại kia yếu đuối bộ dáng. Ngược lại, trên người nàng đường cong cho người ta một loại mạnh mẽ sức kéo, tựa hồ, trong cơ thể của nàng ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra một dạng. Nữ tử như này, để cho người ta xem xét, cảm giác như chân long bạch hổ, dù là nàng không có Dương Khang làm bộ, y nguyên để cho người ta có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng tràn đầy lực lượng. Khi nữ tử này đứng ở nơi đó thời điểm, đã ẩn ẩn để cho người ta cảm nhận được một cỗ đế uy, cái này đế uy ẩn ẩn đập vào mặt thời điểm, để Lý Nhàn, Trần Quận Chúa bọn hắn, cũng đều cảm giác một tòa núi lớn đặt ở bộ ngực mình chỗ một dạng, có chút khó mà tiếp nhận lực lượng như vậy. Lại nhìn nữ tử này dung mạo thời điểm, để cho người ta không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bởi vì có chút dữ tợn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tử này mặt, để cho người ta xem xét, đều có chút kinh dị, loại kia so sánh thật sự là quá mức mãnh liệt. Nữ tử má trái, chính là bóng loáng không gì sánh được, xem xét chính là một cái mỹ nhân. Cái này một nửa mặt, nhìn 10 phần mỹ lệ, bóng loáng như là vừa lột trứng gà. Nhưng là, má phải của nàng, cũng là bị phỏng một dạng, mà lại, đây không phải bình thường bị phỏng. Tựa hồ nửa gương mặt đều là dùng đỏ bừng que hàn chỗ bị phỏng một dạng, bất luận thời điểm nào, dạng này bị phỏng mãi mãi cũng là không tốt đẹp được. Một bên mặt chính là bóng loáng trắng nõn, thậm chí có thể nói chính là thổi qua liền phá, mà đổi thành một bên mặt chính là 10 phần xấu xí dữ tợn. Tại dạng này so sánh xuống, hết sức rõ ràng, 10 phần có lực trùng kích, để cho người ta thấy cũng không khỏi trong nội tâm kinh dị. Lãnh Đao tiền bối. Vừa nhìn thấy trước mắt vị nữ tử này thời điểm, Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn đều lập tức nhận ra, đều nhao nhao hướng nữ tử này khom người. Các ngươi là? Nữ tử này ánh mắt quét qua, từ Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa trên người bọn họ khẽ quét mà qua, cũng từ trên thân Lý Thất Dạ khẽ quét mà qua, cũng không có đặc biệt lưu ý, cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Tại nữ tử này xem ra Lan Thư Tứ Tiểu Thánh đạo hạnh là nổi bật nhất, cũng là thực lực mạnh nhất, mà Lý Thất Dạ, Lý Nhàn dạng này một chút đạo hạnh, một chút liền có thể nhìn ra được. Đặc biệt là Lý Thất Dạ, đều nhanh như phàm nhân đồng dạng, để cho người ta xem xét, đều cho rằng hắn không phải một cái người tu hành. Chúng ta chính là Lan Thư Viện học sinh. Trần Quận Chúa vội vừa cười vừa nói, ngày đó tiền bối thư đến viện giảng bài thời điểm, đệ tử cũng tại, lắng nghe tiền bối dạy bảo, tiền bối đao đạo ảo diệu, để vãn bối một đám, được ích lợi không nhỏ. Nguyên lai là Lan Thư Viện. Nghe được Trần Quận Chúa vừa nói như vậy, nữ tử này sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít. Trước mắt vị nữ tử này chính là xuất thân từ thần chỉ cương, chính là một vị đệ tử thiên tài, niên kỷ cũng không tính lớn, nhưng đã tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới, chỉ cần đột phá bình cảnh, liền có thể trở thành một đời đại đế. Mà trước mắt vị này được xưng là Lãnh Đao nữ tử, nhân sinh của nàng cũng coi là long đong. Nàng gọi Phi Lãnh Thúy, cũng không phải là ngay từ đầu chính là thần chỉ cương đệ tử. Ngay từ đầu, nàng chẳng qua là giữa phàm thế một nữ tử, nhưng là, gả vào nhà chồng thời điểm, lại nhận lấy ngược đãi. Má phải bị in dấu thương, trải qua rất là thê thảm sinh hoạt. May mắn là, thần chỉ cương lão tổ ngẫu nhiên đi ngang qua thời điểm, gặp nàng thiên phú hơn người, liền đem nàng từ nhà chồng bên trong cứu ra, mang về thần chỉ cương, trở thành thần chỉ cương đệ tử. Cũng chính bởi vì như vậy tạo hóa, khiến cho nàng thoát khỏi bi thảm như vậy vận mệnh, cũng may mắn là có thần chỉ cương lão tổ nhất thời thiện tâm, đem nàng mang đi, nếu không, vậy cũng chẳng qua là lấy một phàm nhân mà thê thảm chết đi. Mà nàng cũng không có để thần chỉ cương lão tổ nhìn lầm, mặc dù là lấy một phụ nhân chỉ thân nhập đạo, mà lại phàm nhân xuất thân nàng nhập đạo sau người cùng thế hệ đều muốn ban đêm, rất nhiều. Nhưng mà, tại nàng cường đại thiên phú phía dưới, tại nàng không có gì sánh kịp nỗ lực dưới, cuối cùng, khiến cho nàng tại trên tu đạo đột nhiên tăng mạnh, vượt qua một vị lại một vị thần chỉ cương cùng thế hệ đệ tử, càng vượt qua những cái kia so với nàng nhập môn còn sớm, thiên phú so với nàng còn cao hơn đệ tử thiên tài. Đột phá cảnh giới càng cao hơn, tiến nhập chuẩn đế. Nàng có thể so sánh trong môn cùng thế hệ đệ tử tu luyện đến càng nhanh, thậm chí là siêu việt thiên phú so với nàng còn cao. Hơn đệ tử thiên tài, cái này không chỉ là bởi vì thiên phú của nàng hơn người, càng là bởi vì nàng anh dũng thăng trước. Nàng tại thần chỉ cương tu đạo thời điểm, so bất cứ một người đệ tử nào phải cố gắng, so bất cứ một người đệ tử nào muốn chăm chỉ, cũng so bất cứ một người đệ tử nào muốn kiên định, nàng tại trong đại đạo. Bất luận là nhận như thế nào ngăn trở, bất luận là nhận dạng gì khó khăn, nàng đều là không chút nào dao động, không chút nào nỗi khí, vẫn là anh dũng tiến lên, đột phá cái này đến cái khác khó khăn, xông phá cái này đến cái khác gian nguy. Bởi vì đối với nàng mà nói, không có cái gì so với nàng trước kia nhận qua cực khổ càng thêm gian nguy, không có cái gì so với nàng trước kia sở thụ qua cực khổ càng thêm tuyệt vọng. Cho nên, đối với nàng mà nói, đối với tu đạo, có thể phi thiên độn địa, đã là hoàn toàn cải biến vận mệnh của mình. Tại chính mình như vậy vượt qua vận mệnh phía dưới, nàng còn có lý do gì không cố gắng đâu, còn có cái gì khó khăn để nàng nhượng bộ đâu. Tại đoạn đường này khổ tu phía dưới, đạo hạnh của nàng hát vang tiến mạnh, tu luyện đao đạo, chính là trong nhân thế nhất tuyệt, xuất đao nhanh chóng, không gì sánh kịp, cho nên, từ khi nàng đao đạo có sở thành đằng sau, liền chính mình đặt tên là lãnh đao, đi qua danh tự, nàng đều đã quên đi, cùng quá khứ triệt để cáo biệt. Đối với lãnh đao mà nói, trở thành chuẩn đế nàng, hoàn toàn là có thể thoát thai hoán cốt, thậm chí là cải biến chính mình dung nhan, nhưng là, nàng nhưng không có, giữa phàm thế lưu cho nàng vết sẹo. Nàng vẫn luôn giữ lại cho tới bây giờ, cho dù là nhìn 10 phần xấu xí, nhìn để cho người ta cảm thấy dữ tợn, nhưng là, nàng y nguyên không quan tâm. Mà lãnh đao không chỉ là thần chỉ cương đệ tử, cũng giống vậy cùng Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn một dạng, cũng đều từng tại Lan Thư Viện liền đọc qua, cũng đã từng là Lan Thư Viện học sinh. Cho nên, lãnh đao đại đạo có thành tựu đằng sau, đã từng trở lại qua Lan Thư Viện giảng bài, ngắn ngủi làm qua Lan Thư Viện lão sư. Trên thực tế, chuyện như vậy, tại Lan Thư Viện thường có phát sinh, tại Lan Thư Viện lão sư, trừ một số nhỏ ở lâu lão sư bên ngoài, càng nhiều lão sư đều là lâm thời. Những lão sư này càng nhiều đã từng là Lan Thư Viện học sinh, về sau xuất đạo đằng sau, đại đạo có thành tựu, thậm chí là đăng phong tạo cực, cho nên, liền sẽ nghĩ đến phản hồi Lan Thư Viện, nguyện ý về Lan Thư Viện thụ đạo giải hoặc. Đương nhiên, lão sư như vậy thường thường là không lâu dài, dù sao, đây đều là tự nguyện không thù lão sư, khi bọn hắn thụ đạo sau một khoảng thời gian, thường thường đều sẽ rời đi. Cho nên, tại Lan Thư Viện thụ đạo lão sư, không chỉ là không cố định, thường là đủ loại, có cường giả bình thường, nhưng cũng là đại đế hoang thần loại tồn tại này. Thậm chí, ngươi vận khí tốt thời điểm, gặp được nguyên tổ Trảm Thiên loại này cử thế vô địch tồn tại đến giảng bài, tới làm Lan Thư Viện lão sư. Đương nhiên, nếu như vận khí của ngươi tốt đến bạo dạp, liền cực kỳ khủng khiếp, nói không chừng, có một ngày, ngươi có thể đợi đến vạn cổ tuyệt thế, tuyên cổ vô địch vô thượng cự đầu đến giảng bài. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, năm đó côn tổ chính là trở thành vô thượng cự đầu, nàng đã từng là Lan Thư Viện học sinh, nàng trở thành côn tổ đằng sau, còn đã từng từ trong thiên giới trở về, trong đó chuyên làm một việc, chính là về Lan Thư Viện đi giảng bài. Có thể nói, vào lúc đó, may mắn nghe qua côn tổ thụ đàm học sinh, vậy cũng là tam sinh hữu hạnh, tại một lần kia, Lan Thư Viện trong trong ngoài ngoài đầy ắp người. Không chỉ là Lan Thư Viện tất cả học sinh đều tới nghe giảng bài. Liền xem như những cái kia đã sớm rời đi Lan Thư Viện học sinh, nói khoa trương từng tại Lan Thư Viện liền đọc qua, chỉ cần còn chưa chết, y nguyên còn sống trong nhân thế tất cả mọi người, đều chạy đến Lan Thư Viện nghe giảng bài. Thậm chí những cái kia cũng không phải là xuất thân từ Lan Thư Viện tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần, thậm chí là nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, đều chạy đến Lan Thư Viện nghe giảng bài. Có thể nói, một lần kia côn tổ tại Lan Thư Viện giảng bài, chính là cá cựu giới, thậm chí là cái tam tiên giới lớn nhất thịnh sự chỉ dạng, cái tam tiên giới khó được tụ tập như vậy đủ thiên hạ đại giáo cương quốc, cũng khó được tụ tập đến nhiều như thế đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên cùng với một đường. Mà lại, tụ tập nhiều như thế đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên, thường thường đều sẽ phát sinh đại chiến, tỉ như lục đại thiên chiến, ba đại tiên chiến. Nhưng mà, lần này tất cả đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều tụ tập cùng một chỗ, lại là có thể được chung sống hòa bình tại một đường. Đều chỉ vì côn tổ giảng bài. Vào lúc đó, bất luận là thất thập nhị kình thiên giáo, hay là đại hoang thiên cương các loại tất cả đạo thống truyền thừa, đều có thể và bình địa đoàn tụ một đường, buông xuống bất kỳ ân oán cừu hận, lắng, nghe côn tổ thụ đạo giải hoặc. Có thể nói, chuyện như vậy, cũng chỉ có tại Lan Thư Viện mới có thể phát sinh, đây cũng chính là Lan Thư Viện mị lực, đối với từ Lan Thư Viện tốt nghiệp học sinh mà nói, bất luận bọn hắn tương lai thành tựu như thế nào, rất nhiều thời điểm, bọn hắn đều sẽ lấy chính mình xuất thân từ Lan Thư Viện hoặc là từng tại Lan Thư Viện học sinh mà tự hào. Thường thường nhiều khi, từ Lan Thư Viện đi ra học sinh, bất luận phải chăng cùng một cái thời đại, đều sẽ nhớ tới Thư Viện chỉ tình, dìu dắt lẫn nhau. Điểm này, Lan Thư Viện mị lực là mặt khác đại giáo môn phái, đạo thống truyền thừa là xa xa không cách nào so sánh. Ở thời điểm này, lãnh đao nhìn Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn một chút, lạnh lùng nói, hôm nay, thiên hạ hào hùng đều có khả năng tới đây, nơi đây là nơi hung hiểm, cẩn thận là hơn. Lãnh đao dạng này thuận miệng một câu, cũng đích thật là một phen hảo tâm, dù sao, đã chuẩn đế nàng, không nhất định cần để ý tới Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn, huống chỉ, chính nàng cũng có chuyện tại thân. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Nghe được lãnh đao nhắc nhở, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng biết là một mảnh hảo tâm, vội khom người nói. Các ngươi đi nơi nào? Lãnh Đao tùy tiện hơi lườm bọn hắn, nói ra. Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng đều không nhìn nhau một chút, vô ý thức hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Trên thực tế, bọn hắn cũng đều không biết mình muốn đi đâu, bọn hắn là cùng theo Lý Thất Dạ tiến đến. Tùy tiện đi một chút nhìn xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói ra. Lan Nguyên công tử cũng vội vàng nói, chúng ta không có đặc biệt mục đích, chỉ là đến đây tham gia náo nhiệt, nhìn xem nhìn có cái gì thần kỳ sự tình. Nghe được Lan Nguyên công tử lời như vậy, Lãnh Đao nhíu mày một cái, cuối cùng lạnh lùng nói, lên đây đi, ta mang hộ các ngươi đoạn đường, mở mang tầm mắt liền tốt, tốt nhất chớ cùng người tranh. Nghe được Lãnh Đao muốn mang hộ bọn hắn đoạn đường, Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi nhìn thoáng qua trước mắt đại dương mênh mông. Không thể tốt hơn. Tại Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng còn không có làm quyết định thời điểm, Lý Thất Dạ đã bước vào Lãnh Đao thuyền nhỏ. Đa tạ tiền bối. Lan Nguyên công tử bọn hắn lấy lại tinh thần, hướng Lãnh Đao khom người. Lãnh Đao cũng đều không quan trọng, chỉ là nhìn Lý Thất Dạ một chút, nhẹ nhàng nhíu mày một cái, phàm nhân này giống như sự tình gì đều đương nhiên một dạng, có chút kỳ quái. Lãnh Đao thuyền nhỏ tựa như tia chớp tại trong đại dương mênh mông bay đi. Lan Nguyên công tử bọn hắn đều ngồi tại Lãnh Đao trên thuyền nhỏ, cũng đều không khỏi thở dài một hơi, cảm thấy dễ chịu, dù sao Lãnh Đao đối với bọn hắn chiếu cố có thừa. Thuyền nhỏ tại đại dương mênh mông lao vùn vụt thời điểm, vậy mà có thể nhìn thấy không ít kỳ quan. Tại cái này rộng lớn trong đại dương mênh mông, có cự kình nhảy ra mặt nước, thậm chí có thể ở trên bầu trời lướt đi một đoạn thời gian, cũng có thể nhìn thấy có thần hải âu bay lượn hôm khác khung, khi đáp xuống thời điểm, bổ ra nước biển, một mực xông vào đáy biển, cực kỳ bá đạo, cũng có thể nhìn thấy từng cái vô cùng thần kỳ sứa lơ lửng giữa trời phiêu đãng, phun ra cái này đến cái khác bọt khí, lại là có thể đem từng cái nho nhỏ hòn đảo nâng lên. Một màn này lại một màn thần kỳ cảnh tượng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Không phải nói, cựu giới chi khư đã bị đánh sập sao? Tại sao có thể có lấy nhiều như vậy kỳ cảnh, có nhiều như vậy sinh mệnh đâu? Khi nhìn đến loại kỳ cảnh này đằng sau, Trần quận chúa cũng không khỏi vì đó hoài nghi. Một mực truyền thuyết, cựu giới chi khư đã sớm đánh sập, liền xem như tại trong tháng năm dài đằng đẵng tái tạo. Nhưng là, nơi này, vẫn là không có cái gì sinh cơ, cho tới nay đều là âm u đầy tử khí. Nhưng là, ở thời điểm này, cùng bọn hắn nhìn thấy lại hoàn toàn không giống. Bởi vì đột nhiên có không gì sánh kịp thiên địa tinh hoa bộc phát, khiến cho hết thảy sinh mệnh đều trong một đêm bùng lên, thậm chí một vũng nước đều trở thành đại dương mênh mông. Lãnh Đao chậm chậm nói, chỉ bất quá, đây hết thảy đều là không ổn định, còn chưa chân chính hình thành ổn định thế giới, nói không chừng, trong một đêm cũng đều có khả năng sụp đổ. Trong vòng một đêm sụp đổ. Nghe được Lãnh Đao lời như vậy, Lý Nhàn cũng đều không khỏi giật mình kêu lên. Bởi vì là thiên địa tinh khí này đột nhiên bộc phát, chỉ sợ là không ổn định. Lãnh Đao không khỏi vì đó trầm ngâm nói, địa mạch này, điểm ấy thiên địa chi nguyên vẫn còn, vậy liền sớm muộn có thể ổn định tái tạo. Đối với Lãnh Đao cách nhìn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi cũng biết thiên địa chi nguyên. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, để Lãnh Đao cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút. Bởi vì chuyện như vậy, không thể nào là một cái đạo hạnh như vậy người nông cạn biết mới đúng, dù sao, đây là một cái càng sâu chủ đề, đừng nói là một phàm nhân tiểu tu sĩ bình thường. Liền xem như nàng cái này một dạng tồn tại, cũng không nhất định có thể tiếp xúc đến loại vật này. Biết một chút, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nhún vai. Đến tột cùng cái gì mới là thiên địa chỉ nguyên? Trần quận chúa cũng không khỏi tò mò, nhìn Lý Thất Dạ, lời này, Lý Thất Dạ không phải lần đầu tiên nói. Thiên địa chỉ nguyên, cái này muốn nên nói như thế nào đâu? Lãnh Đao không khỏi vì đó trầm ngâm một chút, nói ra, có thể đem nó tưởng tượng vì tất cả lực lượng nguồn suối đi. Đại khái là một cái tụ tập tất cả lực lượng nguồn suối. Ý tứ này, không phải liền là nói, tại cái này cựu giới chỉ khu, có một cái thiên địa chỉ nguyên, có được khủng bố tuyệt luân lực lượng. Lan Nguyên công tử không khỏi vì đó giật mình, nói ra, lực lượng như vậy, có thể trong nháy mắt để vô số hoa cỏ cây cối mộc, phi cẩm tẩu thú trong nháy mắt lớn lên, thậm chí là thành yêu. Lực lượng như vậy, cái kia không khỏi cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này chỉ sợ là trong đó một phần nhỏ đi. Lãnh Đao không khỏi vì đó trầm ngâm nói, nhưng là, loại lực lượng này, ta cũng chưa từng là tiếp xúc. Nhưng, từ một chút truyền thuyết mà nói, thiên địa chỉ nguyên, chỉ sợ là không chỉ có ngừng ở đây. Hoặc là, trong nhân thế, có cái này đến cái khác thiên địa chỉ nguyên. Lời này là có chỗ nhầm lẫn. Tại Lãnh Đao lúc nói xong lời này, Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, nói ra, thiên địa chỉ nguyên, cũng không phải là có cái này đến cái khác, cũng không phải là có rất nhiều. Trên thực tế, một thế giới, chỉ có một cái thiên địa chỉ nguyên, toàn bộ tam tiên giới cũng liền vẻn vẹn có một cái thiên địa chỉ nguyên. toàn bộ tam tiên giới chỉ có một cái thiên địa chỉ nguyên. Lý Nhàn nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, chẳng lẽ nói cái này thiên địa chỉ nguyên ngay tại cái này cựu giới chỉ khư? Thuyết pháp như vậy, cũng không đúng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thiên địa chỉ nguyên, mặc dù tại toàn bộ tam tiên giới chỉ có một cái, nhưng là, nó lại là lấy địa mạch phương thức tồn tại, lấy to to nhỏ nhỏ vô số địa mạch tồn tại. Bình thường mà nói, dạng này lây địa mạch tồn tại thiên địa chỉ nguyên, là rất khó tại bị phát hiện, bọn chúng đều là chôn sâu không lộ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn Lan Nguyên công tử bọn hắn một chút, nói ra, nhưng là, bất luận như thế nào địa mạch, bất luận cái này địa mạch lớn nhỏ như thế nào, nó đều là có đặc hữu đặc thù. Cái gì đặc thù? Lan Nguyên công tử không khỏi hỏi. Thiên địa tinh chi nguyên, chính là thiên địa khí ngưng tụ, chính là một thế giới tất cả chỗ tinh hoa, dù là nó là lấy to to nhỏ nhỏ địa mạch mà thành, nhưng là, chắc chắn sẽ có thiên địa tinh khí xuất ra. Khi những thiên địa này tinh khí xuất ra thời điểm, cho dù là 10 phần hơi hào, nhưng, sinh tại nơi này hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, đều sẽ được lợi. Đây cũng chính là vì sao, đạo thống truyền thừa có cương thổ, thường thường vì sao so địa phương khác thích hợp tu luyện hơn đâu, đó là bởi vì bọn hắn thành lập cương thổ truyền thừa phía dưới, có địa mạch, bọn hắn nhận lấy địa mạch bên trong thiên địa tinh khí ảnh hưởng. Cái này ta biết, Trần Quận Chúa không khỏi nói ra, nghe đồn nói, đại hoang thiên cương phía dưới, liền có khả năng một đầu đại địa mạch. Ngốc hổ, ngươi nói có phải không? Nói, nhìn phía Mộc Hổ, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều nhìn phía Mộc Hổ. A, ta cũng không biết. Mộc Hổ lắc đầu nói ra, bực này cao tuyệt đồ vật, ta tiếp xúc không đến đâu. Đối với Mộc Hổ cái này ngơ ngác bộ dáng, Trần Quận Chúa tức giận lườm hắn một cái. Ngươi là như thế nào biết đến? Ở thời điểm này, lãnh đao cũng không khỏi đối với Lý Thất Dạ thay đổi cách nhìn, cảm thấy cái này nhìn như phàm nhân một dạng vãn bối. 10 phần không đơn giản, biết tựa hồ là vượt qua đạo hạnh của hắn. Nhiều đi học. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt nở nụ cười. Thôi đi, lại là nhiều đọc sách, tin ngươi mới có quỷ đâu. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Trần Quận Chúa xem thường, nàng không cho rằng đây là nhiều đọc sách liền có thể biết đến sự tình. Đây là giải thích, tại cái này cựu giới chi khư, có dấu một đầu hết sức kinh người địa mạch, đột nhiên bạo lộ ra. Nghe được lời nói như vậy đằng sau, Lý Nhàn không khỏi suy đoán nói. Lan Nguyên công tử lại có một nỗi nghỉ hoặc, nói ra, lẽ ra pháp, địa mạch là thâm tàng bất lộ, mà lại cũng là rất khó phát hiện, theo đạo lý tới nói, địa mạch sẽ không chính mình bại lộ đi, vì sao cựu giới chỉ khư địa mạch, đột nhiên, sẽ bạo lộ đâu, mà lại ở trong chóp mắt nổ ra như vậy, bàng bạc không thể tưởng tượng nổi thiên địa tinh khí đâu, chuyện như vậy, không có khả năng phát sinh đi. Thiện tai, đây là thiên địa tinh khí vỡ đê sao? Trúc Sa Di cũng cảm thấy đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, nhất định là có tại nguyên nhân. Như thế sự tình, cũng không rõ ràng. Lãnh đao mặc dù đã là một vị chuẩn, đế, cũng không biết có phải hay không bởi vì đều là Lan Thư Viện xuất thân nguyên nhân, cho nên đối với Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn những vãn bối này, hay là 10 phần bình dị gần gũi, cũng là hết sức tốt nói chuyện, không có chuẩn đế giá đỡ. Lãnh đao trầm ngâm, nói ra, có một loại thuyết pháp tại lưu truyền, tam tiên giới chỗ tồn địa mạch, có khả năng cực ít vậy. Địa mạch, không phải một thế giới tất cả thiên địa tinh khí, tất cả lực lượng ngưng tụ sao? Làm sao lại biến thiếu đâu? Trần Quận Chúa nghe được lời như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì chiếm hữu, hoặc là lại hoặc là bị người luyện hóa, đây đều là có khả năng đi. Lãnh đao không khỏi trầm ngâm một chút, không xác định, nói ra, có nghe đồn nói, khi vô thượng cự đầu sinh ra thời điểm, nhất định là có địa mạch làm kiện. Thật hay giả? Nghe được lời như vậy, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Mộc Hổ cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Nói ra, đây chẳng phải là để vô thượng cự đầu loại tồn tại này, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tam tiên giới địa mạch rồi. Chẳng lẽ nói, những cái kia vô thượng cự đầu, đã phát hiện địa mạch bí mật, đem tất cả địa mạch chiếm hữu mình có. Trần Quận Chúa không khỏi giật mình nói ra. Cũng không phải là nói, vô thượng cự đầu đi chiếm hữu địa mạch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng, ta từng nghe nói một cái truyền thuyết. Lan Nguyên công tử ở thời điểm này, cũng nhớ tới một chút truyền thuyết xa vời, nói ra. Nghe tổ thượng nói, tại cái kia xa xôi không gì sánh được viễn cổ thời điểm, vô thượng cự đầu loại tồn tại này, đó là khó mà đản sinh, nhưng, về sau, cái này đến cái khác vô thượng cự đầu ra đời, đây cũng là nguyên nhân gì đâu. Đây chính là cùng thiên địa chi nguyên có liên quan rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đây hết thảy, cũng nên cảm tạ tam tiên. Cảm tạ tam tiên. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Cùng tam tiên có quan hệ gì đâu. Lãnh đao cũng đều không khỏi vì đó tò mò. Làm chuẩn đế, bình thường mà nói, nàng không có khả năng hướng một phàm nhân tiểu tu sĩ bình thường hỏi, nhưng là, ở thời điểm này, Lãnh Đao lại là không có bất kỳ cái gì giá đỡ, hướng Lý Thất Dạ, dạng này một cái nhìn như phàm nhân tiểu tu sĩ bình thường khiêm tốn thỉnh giáo. Thiên địa chi nguyên, tất nhiên là một thế giới thiên địa tinh khí tụ hợp thành, cũng là một thế giới tất cả sinh mệnh lực sinh ra khởi nguyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có thiên địa chi nguyên liền có thể có thiên địa chi tỏa. Thiên địa chi tỏa, đây là vật gì? Trần quận chúa nghe được cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Chính là có thể đem thiên địa chi nguyên phong tỏa một loại đại đạo ảo diệu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thiên địa chi tỏa có làm được cái gì? Lý Nhàn cũng đều hỏi, nếu như đem thiên địa chi nguyên phong tỏa, vậy các ngươi muốn tu luyện, vậy liền khó khăn. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, đừng nói là thành đế, liền xem như các ngươi muốn trở thành một cái nho nhỏ hầu vương, vậy cũng là so với lên trời còn khó hơn. Đó chính là nói, không thể nào xử lực. Lan Nguyên công tử không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, khi sinh linh không có thiên địa tỉnh khí thai nghén thời điểm, lại làm sao có thể đi cảm thụ thiên địa ảo diệu, lại làm sao có thể tu luyện bản thân. Cái này thiên địa chi tỏa, như thế nào tồn tại mới có thể khóa đâu? Lãnh Đao nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không khỏi giật mình, cho dù là làm chuẩn đế nàng, đã xuất thân từ thần chỉ cương nàng, đối với loại chuyện này, biết rõ cũng lác đác không có mấy. Vậy phải xem khóa đến như thế nào trình độ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đông đảo chúng sinh, đàm luận đây, vậy chỉ bất quá là hy vọng xa vời thôi, nhưng là, như vô thượng cự đầu, như nói tới tiên nhân, như vậy, nhất định có thể khóa chi, liền nhìn muốn khóa bao nhiêu, đương nhiên, có một số việc, đó là cần trả giá thật lớn. Vậy cái này cùng tam tiên có quan hệ gì đâu? Trần quận chúa không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, ánh mắt không khỏi nhìn phía nơi xa, qua một hồi lâu. Hắn lúc này mới chậm chậm nói, nếu là lấy thế giới tự thân sinh ra mà nói, tam tiên, đó là tam tiên giới cổ xưa nhất tồn tại đi, chính là người người trong miệng nói tới tiên nhân. Truyền thuyết, không phải thuộc địa bên trong tiên nhân sao? Ngốc hồ hồ mộc hổ, ở thời điểm này lại nói không có chút nào ngốc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bọn hắn, cũng không thuộc về thế giới này, bọn hắn chẳng qua là kẻ ngoại lai mà thôi. Thuộc địa tiên nhân, là kẻ ngoại lai, từ đâu tới? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không có trả lời vấn đề này. Nói cách khác, tam tiên đã từng khóa qua tam tiên giới thiên địa chi nguyên. Lạnh Hận nghe được Lý Thất Dạ những lời này thời điểm, ở thời điểm này, nàng ý thức được cái gì? Một thế giới khi toàn bộ thế giới thiên địa chi nguyên bị triệt địa đầy đủ, lợi dụng đằng sau, như vậy, thế giới này chính là có thể đạt tới đỉnh phong cường thịnh thời điểm. Đây chính là một thế giới đỉnh phong nhất cường thịnh thời khắc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, tam tiên là được chứng kiến trong nhân thế không tồn tại đồ vật, bọn hắn cũng không hy vọng tam tiên giới đỉnh phong cường thịnh thời khắc tiến đến, cho nên, đối với tam tiên giới thiên địa chi nguyên tiến hành cực hạn, cho nên, đây chính là các ngươi nói tới, tại quá khứ tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, là rất khó xuất hiện vô thượng cự đầu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhàn nhạt nói ra, tam tiên, mặc dù là đối với thiên địa chỉ nguyên tiến hành cực hạn, nhưng là, cũng là từng bước tiên lên, tại năm tháng xa xưa kia lúc tại, một vị lại một vị thủy tổ, sinh ra đạo nguyên, thành lập đạo thống, đó cũng là bởi vì bắt nguồn từ thiên địa chỉ nguyên, đó cũng là một bước lại một bước đi thông qua tu hành đi sử dụng thiên địa chỉ nguyên, một trong các thủ đoạn. Tam tiên cách làm, đó cũng là muốn cho thế giới này hậu tích bạc phát. Ý của ngươi là nói, tam tiên về sau không có đi khóa tam tiên giới thiên địa chỉ nguyên rồi. Lãnh Đao liền không khỏi vì đó còn nghi vấn, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra. Vì sao tam tiên về sau lại không khóa tam tiên giới thiên địa chỉ nguyên đâu? Để hậu thế vô thượng cự đầu một cái tiếp một cái sinh ra đâu? Bởi vì, thời đại thay đổi, nếu là lại khóa, tam tiên giới, không nhất định theo kịp thời đại biên hóa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thế giới biên hóa, cần tam tiên giới càng thêm cường đại, nếu không, hết thảy cũng không tốt nói. Thật là như vậy phải không? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy đằng sau, Trúc Sa Di không khỏi hợp thành chữ thập. Dù xuống lông mày nghĩ lại, dù sao, truyền thuyết như vậy, trước kia, bọn hắn là căn bản không có khả năng tiếp xúc lấy được. Đây chẳng phải là nói, theo cái này đến cái khác vô thượng cự đầu, thậm chí là tiên nhân sinh ra, bọn hắn cường đại như thế, đó chính là chiếm cứ một đầu lại một đầu địa mạch, cuối cùng đem thiên địa chỉ nguyên chiếm cứ. Lý Nhàn cũng đều không khỏi mơ màng đứng lên. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, trên thực tế. Cũng không phải là như vậy, ngươi nhìn, trong đại dương mênh mông này cá voi, nó khổng lồ như vậy, nó chiếm cứ nước biển sao? Trong biển nhiều như vậy cá, bọn chúng lại chiếm cứ nước biển sao? Lại như trong nhân thế nước suối, Trong nhân thế vô số sinh linh, mỗi cái sinh linh đều cần uống nước, đời đời kiếp kiếp, đây chẳng phải là đem người thế gian tất cả nước đều uống xong. Nhưng không có. Cũng không phải là A chiếm cứ thiên địa chỉ nguyên, mà là thiên địa chỉ nguyên uẩn dưỡng lấy ai. Trong một sát na này, Trần Quận Chúa lập tức lĩnh ngộ. Cái này đích xác là như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhưng là, khóa thiên địa chỉ nguyên, đây chẳng phải là chiếm cứ thiên địa chỉ nguyên. Lan Nguyên công tử cũng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, khóa thiên địa chỉ nguyên, bất tuận khóa chính là nhiều cùng ít, cũng không phải là mang ý nghĩa ngươi có thể chiếm cứ nó, chẳng qua là để người đến sau càng khó tu luyện thôi, khó mà đạt được thiên địa chỉ nguyên uẩn dưỡng thôi, chiếm cứ thiên địa chỉ nguyên, không phải như vậy chiếm cứ. Thế nào chiếm cứ thiên địa chi nguyên? Lãnh Đao không khỏi chậm chậm mà hỏi thăm, bởi vì trong chớp mắt này, có một loại không ổn ý nghĩ dù sao, nàng đã là chuẩn đế, có thể cảm ứng đồ vật càng nhiều. Ăn hết nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nghe rơi thiên địa chi nguyên. Làm sao ăn? Lý Nhàn không khỏi bật thốt lên hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Lý Nhàn một chút, lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, ăn hết thế giới này. Đó không phải là đem hết thảy tất cả đều ăn. Trần Quận Chúa không khỏi thốt ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ở trong nhân thế này đông đảo chúng sinh, hết thảy sinh linh, đều là bởi vì thiên địa chi nguyên thai nghén mà sinh, mỗi một cỏ một cây cũng là như thế. Thôn vệ thế giới này, đó chính là thôn vệ toàn bộ thiên địa chi nguyên. Trừ cái đó ra, cũng không thể chiếm hữu thiên địa chi nguyên, chỉ có thể là tại thiên địa chi nguyên thai nghén phía dưới thôi. Trời vệ thế giới. Nghe được lời như vậy, Lãnh Đao cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Về phần Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói, thôn vệ toàn bộ thế giới, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tiên nhân liền có thể thôn vệ thế giới sao? Trần Quận Chúa không khỏi thì thào nói. Vậy liền không nhất định, vô thượng cự đầu cũng giống như vậy có thể làm được. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, chúng ta tam tiên giới, liền có mấy cái tồn tại có thể thôn phệ thế giới của chúng ta. Nghĩ tới chỗ này, bất luận là Lãnh Đao, loại tồn tại này, hay là Lan Nguyên công tử bọn hắn những này phổ thông cường giả, cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Nếu như nói, vô thượng cự đầu, liền có thể thôn phệ thế giới này, như vậy, như là vô thượng hắc tổ, tiên thành thiên loại tồn tại này. Liền có thể đem toàn bộ tam tiên giới thôn phệ hết. Bởi vì cũng không phải là sinh ra một cái vô thượng cự đầu nha, đây là một loại ngăn được. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nếu như ngươi một cái vô thượng cự đối với thôn phệ thế giới này, mặt khác vô thượng cự đầu, lại đâu có ẩn dưỡng. Nếu như một thế giới chỉ sinh ra một cái vô thượng cự đầu đâu, hoặc là mấy cái đản, sinh vô thượng cự đầu liên hợp cùng một chỗ thôn phệ thế giới này đâu. Lãnh Đao cũng không khỏi giả thiết đứng lên. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, một thế giới, không có khả năng sinh ra một cái vô thượng cự đầu. Về phần mây cái vô thượng cự đầu liên hợp thôn phệ, như vậy, chỉ có thể nói, thế giới này nên xui xẻo thời điểm. Tiên nhân kia đâu? Mộc Hổ không có chút nào ngốc, đột nhiên hỏi một câu nói như vậy, nói ra, tiên nhân muốn thôn phệ, vô thượng cự đầu lại làm sao có thể làm sao? Mộc Hổ lời như vậy, lập tức để Lãnh Đao, Lan Nguyên công tử bọn hắn tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn đều là lạ xem xét Mộc Hổ một chút. Dù sao, Mộc Hổ xuất thân Đại Hoang Thiên Cương, chính là có tiên nhân đạo thống truyền thừa nha, Đại Hoang Nguyên Tổ, chính là một vị trong truyền thuyết tiên nhân nha. Một cái bình thường thế giới, là không thể nào thai nghén ra tiên nhân, chỉ có thể là mấy cái kia vô thượng cự đầu tranh thủ thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nhưng, tam tiên giới liền có tiên nhân. Lan Nguyên công tử không khỏi nói ra, còn không chỉ một vị. Hoàn toàn chính xác, đây chính là tam tiên giới độc nhất vô nhị chỗ, 3000 thế giới, vô tận thiên địa. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, tam tiên giới, đích thật là rất đặc biệt, tại trong 3000 thế giới, xưng là thứ hai. Thật sự có 3000 thế giới. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lãnh Đao không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ở thời điểm này, Lãnh Đao ý thức được cái gì, nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười một tiếng, cũng không trả lời Lãnh Đao. Chúng ta tam tiên giới, có mấy vị tiên nhân đi. Trần Quận Chúa bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút. Trừ thuộc địa tiên nhân, bây giờ có thể xưng là tiên nhân, đó chính là Đại Hoang Nguyên Tổ, Phá Dạ. Lan Nguyên công tử nói ra. Trảm tam sinh. Ngơ ngác Mộc Hổ lại là lối ra kinh người. Tam tiên giới nha, độc nhất vô nhị. Lý Thất Dạ nhìn xem thiên địa này chậm chậm nói. Đại thiên thế giới, là không thể sinh ra tiên nhân. Nhưng là, tam tiên giới, hẳn là chỉ có thể sinh ra 4 cái tiên nhân. Không chỉ đi, Trần Quận Chúa cũng không khỏi bẻ bẻ ngón tay, nói ra, truyền thuyết lục đại thục địa, tam tiên, Đại Hoang Nguyên Tổ. Cái này còn chưa hết 4 cái tiên nhân rồi đi. thục địa, cũng không phải là tam tiên giới tạo ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói đến đây, nhìn Trần quận chúa bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, tam tiên không chết, chỉ sợ đại hoang nguyên tổ khó vậy. Tam tiên không chết, đại hoang nguyên tổ khó vậy. Nghe được lời như vậy, lập tức để lãnh đạo bọn hắn tâm thần không khỏi vì đó kịch chấn. Hiện tại chỉ có hai vị tiên nhân. Lãnh đạo chậm chậm nói, trừ ra thục địa, đó chính là Trảm Tam Sinh cùng đại hoang nguyên tổ. Phá Dạ không phải nói đã chết rồi sao? Trúc Gia Di không khỏi giật mình nói ra. Truyền thuyết có thể chuyển thế trùng sinh. Mộc Hổ nói ra. Đó còn là tiên nhân rồi. Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi thì thào nói. Đó không phải là nói, có thể lại sinh ra hai cái tiên nhân rồi. Ở thời điểm này, Trần quận chúa không khỏi bẻ bé ngón tay, nói ra, như vậy, đương kim tam tiên giới, còn có ai có thể trở thành tiên nhân? Không phải nói, Bồ Đề Lão Tổ muốn trở thành tiên nhân sao? Lý Nhàn không khỏi nói ra. Bồ Đề Lão Tổ thành tiên thất bại. Lan Nguyên công tử không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Bồ Đề Lão Tổ, nghe đồn nói, được thiên tội truyền thừa. Lãnh đào nghe qua truyền thuyết này. Nếu là hắn có thể thành tiên, vậy liền tam tiên giới có thể sinh ra 5 cái tiên nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải 4 cái sao? Lý Nhàn không khỏi hỏi, làm sao biến thành 5 cái đây? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, bởi vì Bồ Đề Lão Tổ đạt được vật truyền thừa. Vật truyền thừa, cái kia đến tột cùng là cái gì? Trúc Gia Di không khỏi hỏi, đến có vật truyền thừa, thật là có thể thành tiên sao? Thành tiên, không nhất định phải đạt được vật truyền thừa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thành tiên, muốn đi xuống dưới, cái kia đến có vật truyền thừa. Thành tiên, đó đã không phải là cường đại nhất sao? Lan Nguyên công tử cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, ngẩn ngơ, nói ra, chẳng lẽ còn có so tiên càng cường đại hơn sao? Lời như, vậy, cũng đều để Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cảm thấy không có khả năng. Dù sao, tại bọn hắn trong thưởng thức, tiên đã là tồn tại cường đại nhất, trừ tiên bên ngoài, không còn có càng cường đại hơn tồn tại. Tiên, vậy chỉ bất quá là trong nhân thế cho là tiên mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trong nhân thế, còn không có tiên nhân chân chính đâu, một đám ngụy tiên thôi, lấy ngụy tiên xưng, đều qua vậy, xưng là khủng bố. Vô thượng khủng bố. Lãnh đào nghe qua thuyết pháp như vậy, xưng là tiên nhân, hoặc là ngụy tiên dễ nghe hơn đi. Trần quận chúa không khỏi thì thào nói. Đối với rất nhiều người mà nói, chỉ sợ càng ưa thích xưng là tiên nhân đi, kém nhất cũng là ngụy tiên, xưng là vô thượng khủng bố, nghe là lạ, chính là để cho người ta không có thư thái như vậy. Nếu như, tại không có tiên nhân thế giới, vô thượng cự đầu thôn phệ thế giới đâu? Lãnh đao không khỏi làm một giả thiết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, nuốt chửng liền nuốt trứng, vậy còn có thể làm sao? Tại không có tiên nhân thế gia, vô thượng cự đầu liền sẽ trở thành thế giới này chúa tế, hết thảy sinh mệnh đều tại bọn hắn chúa tế phía dưới. Vậy thì, nhất định phải muốn sinh ra mấy cái vô thượng cự đầu lúc này mới an toàn đi. Nghe được lời như vậy, Lý Nhàn cũng không khỏi cảm thấy lưng rét run. Nếu như nói, một thế giới, ra đời vô thượng cự đầu, loại tồn tại này, thật muốn thôn phệ toàn bộ thế giới thời điểm, đó là kinh khủng bực nào sự tình đáng sợ. Một khi vô thượng cự đầu muốn thôn phệ thế giới này thời điểm, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể trốn qua, bất kỳ một cái nào sinh linh cũng có thể chết thảm ở trong đó, chỉ sợ không có bất kỳ sinh linh gì có thể may mắn thoát khỏi tại khó đi. Vậy liền nhìn thế giới này. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Vô thượng cự đầu, thôn phệ một thế giới. Không có bất kỳ cái gì trừng phạt sao. Đây chính là ức ức vạn sinh linh nha. Trần quận chúa không khỏi thì thào nói, nghĩ đến toàn bộ thế giới đều bị thôn phệ, cũng không khỏi run rẩy một chút. Một vị đại đế, một vị nguyên tổ, một vị hoang thần, một vị trảm thiên, bọn hắn nhắc tay diệt một nước, nhất niệm đồ bát phương, bọn hắn có cái gì trừng phạt sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Trần quận chúa bọn hắn một chút. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trần quận chúa bọn hắn lập tức hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, bọn hắn trong cả đòi, giết đến người còn thiếu sao. Thậm chí có đại đế xuất thủ, băng diệt một giáo một nước, bao nhiêu sinh linh hôi phi yên diệt, như vậy, những này băng diệt một nước một giáo đại đế, đạt được trừng phạt không có. Chỉ sợ rất nhiều đều không có. Đại đế diệt quốc, cự đầu thôn phệ, chỉ sợ không giống với đi. Lãnh đao trung quy là một vị chuẩn đế, nàng đã mò tới đại đế môn khảm, đối với đại đạo cảm giác, hoàn toàn không phải Trần quận chúa bọn hắn có thể sánh được. Lời này, nói đúng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, vô thượng cự đầu thôn phệ một thế giới, đích thật là không giống với, bất quá nha, vô thượng cự đầu cũng sẽ gặp nạn. Thế nào gặp nạn đâu? Lan Nguyên công tử không khỏi hỏi. Một loại, tự hạn, một loại khác, thiên hạn. Lý Thất Dạ cười cười. Cái gì gọi là tự hạn, cái gì gọi là thiên hạn? Bất luận là lãnh đao dạng này chuẩn đế, hay là Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều chưa từng có nghe qua thuyết pháp như vậy. Tự hạn, đó chính là bởi vì ngươi đạo tâm đã động, rơi vào hắc ám, trừ phi ngươi có thể lần nữa chữa trị đạo tâm của mình, nếu không, ngươi tuyệt không có khả năng đột phá cực hạn của mình, đạo hạnh vẻn vẹn như thế, thậm chí cũng đem ngươi lôi kéo nhập trong vực sâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đạo tâm kiên định. Lãnh đạo đối với đạo tâm có lấy khắc sâu hơn nhận biết, đây không phải Lan Nguyên công tử bọn hắn bọn tiểu bối này có khả năng so sánh. Trong nội tâm nàng có một cái ý nghĩ, nói ra, nếu là đạo tâm dao động, nên như thế nào chữa trị, đạo tâm rơi vào hắc ám đâu? Đạo tâm dao động, muốn tu phục nó. Lý Thất Dạ nhìn lãnh đao một chút, nhàn nhạt nói ra, từ đâu tới đây, về đi đâu, hỏi lại chính mình, sở cầu vì sao? Từ đâu tới đây, về đi đâu, hỏi lại chính mình, sở cầu vì sao? Lãnh đao không khỏi liên tục đi phẩm vị Lý Thất Dạ nói tới câu nói này. Đạo tâm kia rơi vào hắc ám đâu? Trần quận chúa cũng là hiếu kỳ. Hỏi, như vậy, nên như thế nào chữa trị chính mình? Trả lại. Lý Thất Dạ cười cười. Trần quận chúa không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, đem ăn hết thế giới, phun ra sao? Ngươi ăn đồ vật, lại phun ra, hữu dụng không? Lý Thất Dạ xem xét nàng một chút nhàn nhạt cười một tiếng. Ách! Trần quận chúa không khỏi cười khan một chút, bắt đầu ngại ngùng, cũng thực sự nói ra, tựa như là không dùng, vậy phải làm thế nào? Nói, một đôi hiếu kỳ con mắt nhìn qua Lý Thất Dạ. Giết mình! Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ma diệt chính mình, đem hết thảy cũng còn trở về. Ách! Lan Nguyên! Công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, lê lại tinh thần. Trúc Sa Di đều bật thốt lên nói ra, trở thành vô thượng cự đầu. Ai còn sẽ đem mình giết, như vậy chí cao vô địch, ai còn sẽ tự sát. Vậy cũng chỉ có thể là sống tạm lấy, một mực sống tạm xuống dưới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây coi là sống tạm sao? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Lan Nguyên công tử nói ra, toàn bộ thế giới đều nuốt mất, không phải đã vạn cổ vô địch sao? Một cái vô thượng cự đầu, cũng nghĩ vạn cổ vô địch. Cái này đừng cho người cười chết rồi. Lý Thất Dạ cười cười, chỉ phía trên, nói ra, còn có thiên hạn, thương thiên treo cao, không phải sống tạm là cái y. Không phải vậy, chỉ sợ tử vong còn có thể là một loại giải thoát. Nếu như tiên nhân đâu, dù sao không có so tiên nhân càng thêm cường đại đi. Trần quận chúa có một loại ý nghĩ to gan, nói ra, nếu như tiên nhân ăn toàn bộ thế giới đâu? Bọn hắn cường đại như vậy, sẽ không còn có cái gì tự hạn, thiên hạn đi. Mà lại, đã không có càng cường đại, ăn một thế giới, cũng không có cái gì đi. Trần quận chúa to gan như vậy ý nghĩ, để Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Tiên nhân nha! Lý Thất Dạ cười cười, cuối cùng, nhàn nhạt nói ra, khi mình bị dục vọng tà hữu thời điểm. Tiên nhân, vậy cũng không xứng đáng chỉ là tiên nhân, chẳng qua là nô lệ thôi, không có nô lệ nào, cuối cùng có thể sống được tốt. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Trên thực tế, cái đề tài này, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức xa vời, đồng thời, nói đến chủ đề dạng này, đối với bọn hắn mà nói, đó cũng là thật sự là quá nặng nề. Tiên nhân, cũng có cao thấp đi. Lãnh đao trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chậm chậm mà hỏi thăm. Càng là thuần túy, đạo tâm cũng chính là càng kiên định, cũng liền có thể đi được càng xa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mặc kệ là tiên thiên, hay là hậu thiên, cuối cùng, đều nhất định là đạo khác biệt đồng quy, đều chạy không khỏi đạo tâm, đều chạy không khỏi bản thân. Chỉ có chân chính bản thân thời điểm, mới có thể đến bờ bên kia. Bờ bên kia, cái kia, đó là như thế nào? Trúc Sa Di không khỏi tinh tế suy nghĩ sâu xa, không khỏi trầm ngâm. Bọn hắn Phật gia nhất thường giảng, đó chính là bờ bên kia. Phật gia bờ bên kia, bọn hắn Phật gia có bờ bên kia, như vậy, tu đạo cũng là phải có bờ bên kia. Tất cả mọi người nói bờ bên kia, như vậy, bờ bên kia đến tột cùng là thế nào đây này? Chúng ta tam tiên giới, có hai cái tiên nhân rồi đi. Ở thời điểm này, Mộc Hổ cũng đều nói thầm đứng lên, nói ra, kế tiếp trở thành tiên nhân, sẽ là ái chứ? Hẳn là sinh tử chi chủ. Lãnh đào hai mắt ngưng tụ, thâm thúy không gì sánh được, nàng kiến thức, so Lan Nguyên công tử bọn hắn cao hơn chắc. Vì cái gì không phải tiên thành thiên? Truyền thuyết, tiên thành thiên chính là ba vị tiên nhân đệ tử đâu? Lan Nguyên công tử không khỏi hỏi. Nếu như muốn như vậy nói Duy Chân không phải cũng là tiên nhân đệ tử, hắn hay là Trảm Tam Sinh đệ tử? Trần quận chúa không khỏi nói ra. Duy Chân cũng không khả năng đi. Trúc Sa Di lắc đầu, nói ra, vô thượng. Hắc Tổ, cũng là có khả năng một cái đi. Truyền thuyết vạn kiếp chỉ họa, cũng có khả năng đi. Lý Nhàn nói ra, ta nghe tiền bối nói, vạn kiếp chỉ họa. Chính là thiên địa vạn kiếp khởi nguyên, hắn có được trong nhân thế hết thảy thiên kiếp, Thậm chí có người nói, hắn có thể vạn kiếp tập trung vào một thân, nói không chừng hắn chính là Thương Thiên Chỉ Tử, cho nên, làm Thương Thiên Chỉ Tử, có phải hay không rất có thể trở thành tiên nhân đâu. Giống như không được đi, cái kia không ngoại lực. Trần quận chúa không khỏi nói ra. Không, có khả năng nhất, hay là sinh tử chỉ chủ. Lãnh đào nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, do sinh chuyển tử, do tử chuyển sinh, sinh tử luân chuyển, sinh tử chỉ chủ, đã là vượt qua, nên thuế biến thời điểm, nếu là tam tiên giới còn có thể thành tiên, chỉ sợ là không phải sinh tử chỉ chủ không thể. Nếu như sinh tử chỉ chủ đều thành tiên, đó chính là ba vị tiên nhân rồi, một danh ngạch cuối cùng, sẽ là a đến tranh thủ vật lộn đâu. Trần quận chúa không khỏi lớn mật phỏng đoán, nói ra, sẽ là tiên thành thiên sao? Nếu là có cơ hội bỏ phiếu ta ném Lý Tỉnh Thần một phiếu, cũng là chúng ta bản ra người. Lý Nhàn không khỏi nói thầm. Lý Nhàn lời như vậy, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi xem xét hắn một chút, Trần quận chúa không khỏi lườm hắn một cái, tức giận nói ra, Lý Tỉnh Thần, lúc nào thành các ngươi bản ra, các ngươi Lý gia chính là Huyền Tố Thủy Tổ sáng tạo, Lý Tỉnh Thần lại không xuất thân ngươi bản ra. Lý Nhàn không khỏi mặt mo đỏ ứng, cười khan một tiếng, cười ha hả nói ra, chí ít cũng là họ Lý nha, chúng ta họ Lý ra một vị tiên nhân, cái này có cái gì không thể đâu. Lý Nhàn vừa nói như vậy, giống như cũng là không có vấn đề gì. Đều thành vô thượng cự, đầu, muốn thành tiên nhân rồi. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử làm vãn bối, hỏi lãnh đao, nói ra, tiền bối, tương lai muốn đi càng xa, chẳng phải là nhất định phải thành đế không thể, trừ đế bên ngoài. Chỉ sợ không thể đi bên trên vô thượng cự đầu, tiên nhân con đường này đi. Trên thực tế đối với Lan Nguyên công tử cũng tốt, đối với Trần quận chúa cũng được, bất luận là thành tiên hay là trở thành vô thượng cự đầu, con đường như vậy đối với bọn hắn mà nói, vậy cũng là không gì sánh được xa xôi, đều là không cách nào vượt qua cảnh giới, bọn hắn cố gắng cả đời, cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới dạng này. Nhưng là, trước mắt lãnh đao có thể, nàng là chuẩn đế, một khi nàng trở thành đại đế, một khi nàng vượt qua cảnh giới của mình. Tương lai nàng có thể tại đại đế trên con đường đi được rất xa, nói không chừng có thể chứng được hỗn nguyên chân ngã, cuối cùng trở thành nguyên tổ. Trở thành nguyên tổ đằng sau, tương lai một khi vượt qua chôn vùi, tất sẽ có thể trở thành vô thượng cự đầu, thậm chí tương lai trở thành tiên nhân. Mặc dù nói, cho dù là đối với lãnh đạo mà nói, trở thành nguyên tổ đều là rất xa xôi sự tình, thậm chí có khả năng cả một đời đều khó có khả năng trở thành vô thượng cự đầu, nhưng là, chí ít, lãnh đạo vẫn có thể nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Có lẽ, đúng không? Bị Lan Nguyên công tử hỏi như thế, lãnh đao vị này chuẩn đế cũng đều không phải như vậy xác định, không khỏi trầm ngâm một tiếng, nói ra, thông hướng con đường này, có lẽ còn có mặt khác con đường có thể đi. Có lẽ không có. Đần độn Mộc Hổ nói chuyện ít, nhưng là, mỗi một câu nói, đều là rất hạch tâm. Ta cũng cảm thấy khả năng không có. Trần quận chúa cũng không khỏi trầm ngâm nói, có lẽ, thật là muốn đi đại đế con đường này. Mới có thể thông hướng càng xa, hoang thần con đường này có khả năng đi không thông. Nói chính là các ngươi tiên tổ sao? Mộc Hổ cười hắc hắc một chút. Trần quận chúa tức giận lườm hắn một cái, nói ra, giống như các ngươi đại hoang thiên cương không phải một dạng, các ngươi đại hoang thiên cương cũng không phải không có. Khương Trường Tồn. Nghe được lời như vậy, bất luận là Lan Nguyên công tử hay là Trúc Sari, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó chấn động, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Các ngươi nói chính là một con đường khác sao? Lý Nhàn đạo hạnh nhất cạn, có chút theo không kịp đề tài của bọn họ, nói ra, ý của các ngươi nói là, nguyên tổ trảm thiên đằng sau, liền rốt cuộc không có đường có thể đi sao? Chúng ta cũng không biết, bất luận là Lan Nguyên công tử, hay là Trần quận chúa, lại hoặc là Trúc Sari, Mộc Hổ, bọn hắn đều xa xa không có đạt tới cấp độ này, cũng xa xa không có đạt tới cảnh giới dạng này. Cho nên, ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa thậm chí ngay cả Mộc Hổ đều nhìn qua lãnh đao. Ngươi là đại hoang thiên cương đệ tử. Lãnh đao cũng nhìn thoáng qua Mộc Hổ, chậm chậm nói, nghi hoặc này, ngươi nên đi hỏi Khương tiền bối. Ta cũng không có gặp qua. Mộc Hổ cười khan một tiếng, gãi gãi đầu, nói ra, tiền bối gặp qua thần chỉ cương tiên tổ sao? Viễn đạo, nghe được Mộc Hổ như vậy trực tiếp đến hỏi, Trần quận chúa cũng đều không khỏi thấp giọng hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều nhìn lãnh đao cùng bọn hắn ở giữa, cũng là bình dị gần gũi, khả năng cũng là bởi vì đều là xuất thân từ Lan Thư Viện. Cho nên, nguyện ý nói chuyện với nhau, lãnh đao cũng không có giá đỡ. Tiên tổ, ta đều gặp. Lãnh đao làm chuẩn đế, cũng không có cảm thấy Mộc Hổ lời của bọn hắn mạo phạm, hay là rất bình dị người thân thiết, chậm chậm nói. Cái kia, vậy bọn hắn, có khả năng đột phá sao? Có thể hay không trở thành vô thượng cự đầu đâu? Lan Nguyên công tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần quận chúa cũng thất thanh âm nói ra, ta nghe tiên tổ nói, viễn đạo tiền bối, chính là con đường này đi được xa nhất người đi. hắn nhưng là con đường này người khai sáng nha. Nói là nói như vậy, Lãnh Đao thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, nhưng không nhất định là lão nhân gia ông ta đi trước một bước, trên một con đường này cũng không chỉ có lão nhân gia ông ta vậy. Đại Hoang Thiên Cương Khương tiền bối, Tiên Đồng Điện thần tiên quyến lữ cũng chưa chắc có bao nhiêu chênh lệch. Đây là Viễn Đạo tiền bối nói tới sao? Lời như vậy, để Lan Nguyên công tử bọn hắn những vãn bối này, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Thần Chỉ Cương uy danh xa chấn, hôm nay Thần Chỉ Cương, thực lực cường đại, thậm chí bị người cho là có thể sánh vai với Đại Hoang Thiên Cương, Tiên Môn, Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo, Tam Thánh Quốc loại quái vật khổng lồ này. Phải biết, hôm nay Thần Chỉ Cương, có hai vị tồn tại chí cao vô thượng. Viễn Đạo, Quân Tức. Viễn Đạo, Quân Tức, đây đều là Thần Chỉ Cương bên trong vô thượng cự vô bá một dạng tồn tại. Bọn hắn đều là kình thiên hạng người, nghe đồn nói, bọn hắn đã trên một con đường này đi tới cực hạn. Viễn Đạo càng là đáng sợ, nghe đồn nói, hắn chỗ đi, con đường, chính là Viễn Đạo trường tồn. Con đường này tại xa xôi không gì sánh được thời đại bên trong bị hắn mở ra tới, cùng hôm nay Đại Hoa Nguyên Tổ khai sáng trảm đạo là tương tự con đường. Sớm đã có nghe đồn, Viễn Đạo trên một con đường này chạy tới cực hạn, sớm đã có thể đột phá, nhưng là, một mực không có tin tức. Tại con đường này đi được xa xôi như thế. Trừ Viễn Đạo cùng Quân Tức bên ngoài còn có một cái rung động trong nhân thế tồn tại. Đại Thế Thiên Cương Khương Trường Tồn, Khương Bá. Tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, mặc dù Khương Trường Tồn Khương Bá xa xa muộn tại Viễn Đạo, cũng muộn tại Quân Tức. Nhưng là, nghe đồn nói, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, Khương Trường Tồn Thiên Phú đã lăng tuyệt thiên địa, tên gọi tắt vạn cổ vô song. Hắn trên một con đường này, chính là một đường hát vang tiến mạnh, cho dù là kẻ đến sau, cũng có thể cùng Viễn Đạo sánh vai. Trừ cái đó ra, đó chính là còn có một con đường, Hoang Thần Trảm Thiên. Hoang Thần Trảm Thiên, chính là Đại Hoang Nguyên Tổ khai sáng nguyên tổ con đường đằng sau một con đường khác, thành tựu đại đế 10 phần khó khăn, như vậy, có thể không thành đại đế. Vậy liền tu Hoang Thần đằng sau chính là Thánh Ngã Tấn Thiên, cuối cùng chắc chắn là đại hạn chỉ lộ. Trảm Thiên gặp Thánh Nguyên chuyển đường thọ, đây là đạo Trảm Thiên đằng sau tất đi con đường, cho nên, con đường này cũng được xưng chỉ là Trảm Thiên. Tại Tam Tiên Giới, tất cả mọi người biết, Trảm Thiên cùng Trường Tồn, chính là tương tự con đường, đều là tại Đại Đế con đường bên ngoài. Tại Trường Tồn trên con đường này, đã có Viễn Đạo, Khương Bá, Quân Tức dạng này sáng chói không gì sánh được tồn tại, bọn hắn cũng là sống được cực lâu tồn tại cổ lão. Mà chém trời trên con đường này, cũng không yếu tại Viễn Đạo, Khương Bá, trên một con đường này, xuất hiện mặt khác hai nhân vật. Thần Tiên Quyên Lữ. Thần Tiên Quyên Lữ, bọn hắn tựa như là truyền kỳ một dạng tồn tại. Ở trong Tam Tiên Giới, không biết có bao nhiêu người hâm mộ hai người bọn họ. Bởi vì Thần Tiên Quyến Lữ là một đôi vợ chồng bọn họ đồng thời thành tựu hoang thần, đồng thời leo lên Trảm Tiên, thậm chí nghe đồn nói, vợ chồng bọn họ đồng thời tiến nhập quy khư. Cho nên, có nghe đồn nói, vợ chồng bọn họ là một thể, song tu đồng đạo, 10 phần cường đại, mà lại, bọn hắn cũng là Tam Tiên Giới cái thứ nhất thành tựu hoang thần tồn tại, cũng là cái thứ nhất thành tựu Trảm Tiên tồn tại. Quan trọng nhất là, Thần Tiên Quyến Lữ. Vợ chồng bọn họ tu đạo, đều là đạt được Đại Hoa Nguyên Tổ chỉ điểm. Đại Hoa Nguyên Tổ khai sáng Hoang Thần Trảm Thiên, cũng là đem Hoang Thần Trảm Thiên con đường truyền thụ cho Thần Tiên Quyến Lữ. Có nghe đồn nói, Thần Tiên Quyến Lữ mặc dù là kẻ đến sau, tại Đại Đế bên ngoài trên con đường, đi được so Viễn Đạo, Quân Tức, Khương Bá cũng còn muốn muộn rất nhiều. Nhưng, có khả năng, Thần Tiên Quyến Lữ bọn hắn muốn so Viễn Đạo, Quân Tức, Khương Bá bọn hắn còn cường đại hơn, bởi vì bọn hắn vợ chồng một thể. Tâm hữu linh tê, hoàn mỹ không gì sánh được phù hợp, giữa phu thê, có thể nói là không chê vào đâu được. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đều là từng chiếm được đã trở thành tiên nhân Đại Hoa Nguyên Tổ truyền thừa, cho nên, Thần Tiên Quyến Lữ bọn hắn so Viễn Đạo, Quân Tức, Khương Bá bọn hắn còn có tiềm lực. Nhưng, bất luận là Viễn Đạo, hay là Quân Tức, Khương Bá, lại hoặc là Thần Tiên Quyến Lữ, bọn hắn đều giống như dừng bước tại quy khư. Người trong thiên hạ đều biết, lấy đại đạo môn khảm mà nói. Đại đế thành nguyên tổ đằng sau, cuối cùng vượt qua chôn vùi, mới có thể đi thành tựu trong truyền thuyết vô thượng cự đầu. Đương nhiên, vạn cổ đến nay, trở thành vô thượng cự đầu tồn tại, chính là lác đác không có mấy. Mà Hoang Thần Trảm Thiên cũng tốt, Trường Tồn Viễn Đạo cũng được, tại loại này giống như đồng dạng trên con đường, bọn hắn cùng đại đế nguyên tổ cũng giống vậy có đồng dạng môn khảm. Xem như liền hoang thần thời điểm, tất định là đại hạn, cuối cùng đạo Trảm Thiên gặp Thánh Nguyên chuyển đường thọ. Mà trên một con đường này đi đến cuối cùng thời điểm, nhất định phải quy khư, nghe đồn nói, chỉ có vượt qua quy khư, chỉ có ở trong quy khư sống sót, mới có thể tiến thêm một bước. Thế nhân đều biết, nguyên tổ độ chôn vùi, mới có thể trở thành vô thượng cự đúng, nhưng là, Trảm Thiên, Viễn Đạo độ quy khư đằng sau đâu? Phía sau là cái gì? Không có ai biết, Đi con đường này tất cả mọi người đều đi đến nơi này đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người không biết phía sau con đường nên như thế nào đi đi. Viễn đạo cũng tốt, Khương Bá cũng được, liền xem như thần tiên quyên lữ, bọn hắn cũng còn không có đi đến phía sau, bọn hắn liền dừng bước tại đây. Cho nên, tại Tam Tiên Giới, có dạng này một cái truyền thuyết, Đại Đế Nguyên Tổ chỉ lộ, mới thật sự là vương đạo, chỉ có đi Đại Đế Nguyên Tổ chỉ lộ, cuối cùng, mới có thể thông hướng vô thượng cự đúng, con đường tiên nhân. Mặc dù nói, đối với đông đảo chúng sinh, vô số tu sĩ cường giả mà nói, cố gắng cả đời, căn bản không có khả năng đạt tới cái gì vô thượng cự đầu, con đường tiên nhân, thậm chí nguyên tổ đều khó có khả năng đạt tới. Nhưng, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, muốn trở thành vô thượng cự đầu, trở thành tiên nhân, cái kia nhất định phải đi con đường của đại đế, trường tồn, hoang thần con đường này là đi không thông. Con đường phía trước, tạm thời vẫn chưa có người nào biết. Cuối cùng, Lãnh Đao nhìn chung quanh Trần quận chúa bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Đó chính là nói, tương lai vẫn là phải đi con đường của đại đế. Trúc Sa Di không khỏi thì thào nói. Trần quận chúa không khỏi lườm hắn một cái, nói ra, các ngươi hòa thượng không nhất định phải đi những đường này đâu, các ngươi đều là muốn thành Phật. Thiện tai, thiện tai. Trúc Sa Di hợp thành chữ thập. Chúng ta là suy nghĩ nhiều quá đi. Lan Nguyên công tử không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, chúng ta nói không chừng ngay cả hoang thần đều thành không được, còn cân nhắc cái gì chảm thiên đằng sau con đường, đây không phải cuồng vọng tự đại sao? Cái này cũng đúng, bất kể như thế nào, liền xem như muốn đi, đó cũng là muốn trước thành hoang thần, không nhất định còn có thể chảm thiên đâu. Trần quận chúa cũng đều không khỏi cười khổ một cái. Hoang thần chảm thiên, trường tồn viễn đạo, đây đều là đại đế bên ngoài cần thiết đi con đường, bất luận là hoang thần chảm thiên hay là trường tồn viễn đạo, cuối cùng đều là nhất định phải quy khư. Nhưng mà, ở trong Tam Tiên Giới, trên một con đường này chỗ đi tồn tại vô thượng, bất luận là viễn đạo, hay là khương trường tồn, lại hoặc là thần tiên quyến lữ, bọn hắn đều tại quy khư đằng sau, đều đã là đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn đều không có tiến thêm một bước đột phá, cái này để người hậu thế, ở trong nội tâm không khỏi có chỗ tuyệt vọng. Đương nhiên, đối với trong nhân thế vô số tu sĩ cường giả, đông đảo chúng sinh mà nói, cố gắng cả đời, đều không thể đạt tới hoang thần tình trạng, chớ nói chi là chảm thiên. Về phần chảm thiên đằng sau quy khư chi lộ, vậy thì càng thêm xa vời, đó là không cách nào với tới cảnh giới. Nhưng là, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, cho dù là cả đời không cách nào với tới loại cảnh giới này, nhưng là, trong nội tâm hay là có chỗ khát vọng, cũng đều muốn nhìn đến đầu đại đạo này cuối cùng. Tựa như con đường của đại đế một dạng, từ đại đế đến nguyên tổ, lại trở thành vô thượng cự đầu, cuối cùng có thể trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Hoặc là, đây chính là đại đạo cuối cùng. Nhưng mà, hoang thần chảm thiên đại đạo, nhưng từ quy khư đằng sau, chính là đột nhiên ngừng lại cái này để cho người ta không khỏi vì đó tuyệt vọng, cũng là để rất nhiều tu sĩ cường giả, ở trong nội tâm có một loại xa xôi tuyệt vọng. Dù sao, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, tuyệt đại đa số đều sẽ đi đến hoang thần chảm thiên con đường này, đại đế nguyên tổ so hoang thần chảm thiên con đường này càng thêm khó đi, cuối cùng đạp vào con đường này. Tại cùng một cái thời đại mà nói, chính là lác đác không có mấy tồn tại. Cho nên, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cũng không khỏi vì đó khát vọng. Trong tương lai, có người có thể tại hoang thần chảm thiên con đường này đi xuống, đột phá quy khư đằng sau môn khảm, trở thành như là cùng vô thượng cự đầu cùng tồn tại tồn tại. Nhưng là, tại trước mắt mà nói, tại toàn bộ Tam Tiên Giới, y nguyên còn không có bất luận kẻ nào đi thông con đường này. Đây chính là để vô số tu sĩ cường giả trong nội tâm một mực mộng oanh sự tình. Có lẽ, Đại Hoang Nguyên Tổ biết con đường này nên đi như thế nào. Tại Lan Nguyên công tử bọn hắn như vậy bản thân an ủi thời điểm, Lãnh Đao toát ra một câu nói như vậy. Có này khả năng. Lãnh Đao một câu nói như vậy, lập tức cũng tới Trần quận chúa. Lan Nguyên công tử bọn hắn không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động. Hoang thần chảm thiên, con đường này chính là do Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo nha. Trần quận chúa không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, Đại Hoang Nguyên Tổ đã thành tiên nhân rồi. Như vậy, đối với hoang thần chảm thiên con đường, chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều có càng sâu lý giải đi. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa ánh mắt của bọn hắn đều nhìn Mộc Hổ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Mộc Hổ đần độn, ngốc đầu ngốc não bộ dáng, ngây ngốc không rõ Trần quận chúa bọn hắn là có ý gì, nói ra, ta cũng không có gặp qua chúng ta tiên tổ. Mộc Hổ mặc dù Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, hắn chưa từng gặp qua Đại Hoang Nguyên Tổ đó cũng là sự tình bình thường, dù sao, Đại Hoang Nguyên Tổ đã sớm không tại Đại Hoang Thiên Cương bên trong. Có người nói, Đại Hoang Nguyên Tổ đã sớm tại thiên giới, cũng có truyền thuyết cho là, Đại Hoang Nguyên Tổ có khả năng muốn phi thăng, người hậu thế, căn bản là không gặp được nàng. Thiên, cương bên trong, còn có Bắc Côn Thần tiền bối. Lãnh Đao chậm chậm nói, nghe tiên tổ lời nói, Bắc Côn Thần chỗ đi chỉ đạo, cũng là Đại Hoa Nguyên Tổ đối với con đường này một loại hoàn toàn mới lý giải. Bắc Côn Thần. Nghe được cái tên này, Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Bắc Côn Thần, chính là Đại Hoa Nguyên Tổ đệ tử thân truyền đi. Trúc Gia Ri cùng Thập, chậm chậm nói. Đại Hoa Nguyên Tổ duy nhất đệ tử thân truyền đi. Trần Quận Chúa cũng không khỏi nói ra, nghe nói, thần tiên quyến lữ còn không tính là Đại Hoa Nguyên Tổ đệ tử thân truyền, chỉ là đạt được Đại Hoa Nguyên Tổ chỉ điểm, đại đạo tu hành, vẫn là bọn hắn tự mình tìm tòi. Nghe nói là như vậy, có nghe đồn nói, Bắc Côn Thần, chính là Đại Hoa Nguyên Tổ sau khi thành tiên thu đệ tử, thiên phú không gì sánh kịp, kinh tài tuyệt diễm. Lan Nguyên Công Tử không khỏi nói ra, Bắc Côn Thần chi thiên phú, nhưng so sánh tại Khương Trường Tồn tiền bối. Lãnh Đào nói một câu nói như vậy, ta biết, Bắc Côn Thần đã quy khư. Tiền bối tin tức tốt linh thông. Mộc Hổ không khỏi ha ha nở nụ cười, gãi gãi đầu. Tiên tổ, đích thật là quy khư, người biết không nhiều. Mộc Hổ cái này ngốc đầu ngốc não ra hỏa, ở thời điểm này, khó được chăm chú. Chúng ta tiên tổ, chỗ đi con đường này, hôm nay cũng chỉ có thể nhìn Đại Hoa Nguyên Tổ mạch này, cho nên, đặc biệt lưu ý, Lãnh Đào làm chuẩn đế, cũng không có cái gì che giấu, mười phần bình tĩnh nói ra chuyện này. Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn tưởng tượng, cũng đích thật là chuyện như thế, chuyện này cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Nghe đồn nói, thần chỉ cương từ khi thành lập được, liền chính là lấy Trường Tồn Viễn Đạo, Hoang Thần Trảm Thiên làm chủ, tại thần chỉ cương trong các đệ tử, bất luận là đệ tử bình thường, lại hoặc là tuyệt thế vô song hạng người, cuối cùng đi con đường này là nhiều. Về phần thần chỉ cương thủy tổ viễn đạo, vậy cũng không cần nhiều lời, hắn chính là con đường này người khai sáng. Nhưng là, tại trên con đường này, viễn đạo cũng là đi đến cuối con đường, đi đến quy khư đằng sau, nhưng mà, lại vẫn luôn chưa từng có cao hơn đột phá. Mà Đại Hoa Nguyên Tổ khai sáng Hoang Thần Trảm Thiên, con đường này, cùng Trường Tồn Viễn Đạo chính là không sai biệt lắm. Mặc dù nói, Đại Hoa Nguyên Tổ chính nàng cũng không có đi đến con đường này, nhưng là, nàng truyền lại dưới truyền thừa, thần tiên quyên lữ, Bắc Côn Thần đều đi con đường này. Cho nên, Viễn Đạo tại không cách nào đột phá thời điểm, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía thần tiên quyến lữ, Bắc Côn Thần bọn hắn, nhìn phải chăng có thể từ trên người của bọn hắn tìm, tới bất luận cái gì có thể tham khảo chỗ, kể từ đó, thần chỉ cương chú ý bất luận cái gì tại có quan hệ với Bắc Côn Thần, động tĩnh của bọn họ, đó cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Tiên tổ, quy khư đằng sau, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mộc Hồ đành phải gãi gãi đầu, chậm chậm nói. Bắc Côn Thần, không hồ là kinh tuyệt vô song thiên tài, thiên phú độ cao có thể đuổi sát Khương Bá tiền bối đi. Lan Nguyên Công Tử cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, nói ra, trên một con đường này, Bắc Côn Thần tiền bối chính là kẻ đến sau vậy. Cũng đuổi kịp viễn đạo, Khương Bá. Không phải. Mộc Hồ lắc đầu, nói ra, tiên tổ cách Khương tiên tổ, đó còn là có rất xa xôi khoảng cách. Truyền ngôn là thật. Lãnh Đao không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, Khương tiền bối cũng sẽ đột phá, tật sẽ trở thành như là vô thượng cự đầu một dạng tồn tại. Cũng. Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa là một cái nữ hài tử, thận trọng không gì sánh được, trong nháy mắt bắt được cái từ này, nàng lại giật mình nói ra, nói như thế, viễn đạo tiền bối cũng phải trở thành vô thượng cự đầu một dạng tồn tại. Trần Quận Chúa lời như vậy, lập tức để Lãnh Đao không khỏi hai mắt nhìn đến rất xa, nhìn xem mười phần xa xôi chỗ, cuối cùng nhẹ nhàng nói, tiên tổ, đã rất lâu, mấy lần bế quan, nghe nói, hay là kém một chút trở thành vô thượng cự đầu. Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Nói ra, khai sáng một cái con đường hoàn toàn mới sao? Thật là kêu cái gì đâu? Lý Nhàn cũng đều không khỏi tò mò nói ra. Nguyên tổ vượt qua chôn vùi đằng sau, được xưng là vô thượng cự đúng, như vậy, Trảm Thiên hoặc là viễn đạo quy khư đằng sau, vậy hẳn là xưng là cái gì đâu? Cũng xưng là vô thượng cự đầu sao? Một chút xíu chi kém, so với lên trời còn khó hơn. Lãnh Đào nhẹ nhàng lắc đầu, cho dù là cùng vãn bối nói đến loại này tiên tổ sự tình, nói đến loại này chí cao vô thượng sự tình. Nàng cũng không để ý, viễn đạo tiền bối, như vậy năm tháng dài đằng đẵng, cái kia một chút xíu chi kém, cũng không đột phá, người hậu thế, chỉ sợ không có cơ hội đi, căn bản chính là chuyện không thể nào. Lan Nguyên Công Tử cũng không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Viễn đạo, chính là con đường này người khai sáng, tại trên con đường này, hắn, đã đi được đủ xa, cũng là đầy đủ chí cao vô thượng. Mà lại, tại như vậy trong tháng năm dài đằng đẵng, viễn đạo tu luyện vô số tuế nguyệt, bế quan một lần lại một lần. Nhưng là, cuối cùng đều như cũ không có đột phá điểm này, vẫn là còn chưa từng phóng ra một bước cuối cùng. Như vậy, người hậu thế, lại đâu có khả năng siêu việt viễn đạo, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ nói, con đường này hoàn toàn đi thông sao? Chỉ có đi con đường của đại đế. Trần Quận Chúa cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Dù sao, bọn hắn ưu tú như vậy, đều không nhất định có thể đi con đường của đại đế, tương lai cũng có khả năng lựa chọn hoang thần trảm thiên chi lộ, cho nên, bọn hắn cũng không khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Không có cái gì con đường đi thông. Ngay tại Trần quận chúa bọn hắn ở thời điểm này, cũng không khỏi vì đó thất thần thời điểm, một mực nhìn lấy chỗ xa xa mặt biển Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra. Trần quận chúa bọn hắn cũng còn không có ý thức được cái gì, mà Lãnh Đao lại trong nháy mắt có chỗ ý thức được, không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Ngươi có cao kiến gì đâu? Lãnh Đao nhịn không được hỏi một câu nói như vậy. Theo đạo lý tới nói, Lãnh Đao đã là một vị chuẩn đế, không có khả năng hướng một cái như vậy phàm nhân thỉnh giáo, nhưng là, ở thời điểm này, Lãnh Đao không có chút nào để ý hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Đại đạo xa xôi, sở cầu đây là trường sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đại đạo xa xôi sở cầu đây là trường sinh. Ở thời điểm này, Lãnh Đao không khỏi nhẹ nhàng nỉ non Lý Thất Dạ một câu nói kia, thì thầm một lần lại một lần. Sở cầu trường sinh. Trong chóp mắt này, Lãnh Đao tựa như là đã sò cái gì một dạng, không khỏi tâm thần chấn động, giống như là một tia chóp, từ trong thức hải của nàng chợt lóe lên. Có con đường trường sinh, hắn là có đột phá thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Hỗn nguyên tồn bất diệt. Lãnh Đao trong lúc nhất thời không khỏi vì đó thất thần. Thì thào nói, chẳng lẽ nói, trảm thiên chuyển bất diệt sao? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi thật sự là có đại đế chỉ tư, tương lai có thể hành lang rất tốt, ngộ tính rất linh thấu. Như lời ngươi nói, cách chỉ không xa vậy. Không phải trảm thiên chuyển bất diệt. Lãnh Đao không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thánh nguyên chuyển thiên thọ hóa trường sinh. Thiên thọ hóa trường sinh. Nghe nói như thế, Lãnh Đao không khỏi nghẹn ngào nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc nhất thời, Lãnh Đao chưa tỉnh hồn lại, bởi vì Lý Thất Dạ cái này thuận miệng mà nói, cho nàng không có gì sánh kịp rung động. Bởi vì từ trảm thiên quy khư đằng sau, đã không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua, bất luận là người khai sáng viễn đạo, lại hoặc là kinh tài tuyệt diễm Khương Trường Tồn, lại hoặc là đạt được đại hoa nguyên tổ chỉ điểm thần tiên quyến lữ, đại hoa nguyên tổ đệ tử thân truyền Bắc Côn Thần. Bọn hắn đều đã dừng bước tại quy khư, cũng đã không thể vượt qua. Tại không có bất luận kẻ nào vượt qua quy khư thời điểm, hoang thần trảm thiên, trường tồn viễn đạo, con đường này, không có bất kỳ người nào biết bước kế tiếp là cái gì, thậm chí không có ai biết bước kế tiếp là nên như thế nào đi. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, mà lại mười phần tự nhiên, như vậy trong nháy mắt liền chấn kinh Lãnh Đao. Thánh nguyên chuyển thiên thọ hóa trường sinh. Cái này vẻn vẹn Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra được một câu thôi. Nhưng, khi Lãnh Đao vừa nghe đến câu nói này thời điểm, lại làm cho nàng cảm giác một câu nói kia cũng không phải là ăn nói bừa bãi. Trong chớp mắt này, để Lãnh Đao đều cho rằng, thiên thọ đằng sau, hẳn là trường sinh, Lý Thất Dạ nói, hẳn là không sai. Nhưng là, lại cẩn thận đi xem, Lý Thất Dạ chẳng qua là một cái người phàm bình thường mà thôi, coi như không phải phàm nhân, đó cũng là không có tu luyện qua mấy ngày người. Chính là như vậy một người, tại sao có thể thuận miệng nói? Liền có thể nói ra từ xưa tới nay chưa từng có ai đột phá cảnh giới đâu, thậm chí có khả năng không có bất kỳ người nào có thể biết cảnh giới đâu. Đây là căn bản chính là chuyện không thể nào, cho dù là viễn đạo, khương bá, thần tiên quyến lữ, Bắc Côn Thần cũng đều không dám khẳng định sự tình, bây giờ lại do một cái người phàm bình thường một ngụm nói ra. Thiên thọ hóa trường sinh. Trong lúc nhất thời, Lãnh Đao không khỏi tự lẩm bẩm, đem Lý Thất Dạ một câu nói kia, đọc một lần lại một lần, cảm ra một lần lại một lần. Đem một câu nói kia vững vàng ghi tạc trong nội tâm. Ở thời điểm này, Lãnh Đao cũng không khỏi vì đó thất thần. Một phàm nhân, nói tới một câu nói kia, thật là quy khư đằng sau tồn tại cảnh giới sao? Nếu là những người khác, tại thời khắc này, tuyệt đối không tin, nhưng là, Lãnh Đao tại thời khắc này, lại cảm thấy câu nói này đã tiếp cận chân thực tồn tại. Phía trước là đại lục, phía trước, đại lục xuất hiện. Ngay tại Lãnh Đao thất thần thời điểm, đột nhiên, Lý Nhàn hướng về phía trước một chỉ kêu to nói. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy phía trước thật xuất hiện đường ven biển, một mảnh rộng lớn không gì sánh được đại lục liền xuất hiện ở trước mắt. Không nghĩ tới, tại cựu giới chỉ khư lại có khổng lồ như thế đại lục, không đều đã đánh nát sao? Nhìn trước mắt dạng này rộng lớn đại địa, đường ven biển giống như vô biên vô hạn một dạng, để cho người ta nhìn không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Cái này chỉ sợ là về sau tái tạo a, nhìn xem rộng lớn như vậy đại lục, Trần quận chúa cũng không khỏi thì thào nói. Trong nháy mắt, thuyền nhỏ đã lên bờ. Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng đều nhao nhao xuống thuyền. Ở thời điểm này, Lãnh Đao ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, nói ra, liền đến nơi này, ta chuẩn bị đi tìm một chỗ. Đa tạ tiền bối mang hộ đoạn đường. Lan Nguyên công tử hướng Lãnh Đao khom người, lấy nói lời cảm tạ. Tiền bối lần này đi chỗ nào? Trần quận chúa không khỏi tò mò hỏi. Lãnh Đao nhìn một chút Trần quận chúa, cũng không có giấu giếm, nói ra, lần này cựu giới chỉ khư đột nhiên đại biên, có vô lượng thiên địa tinh khí bộc phát, hắn là có đại mạch. Ta muốn tìm đại mạch đoạn cuối chỗ, lấy tĩnh tu một đoạn thời gian. Tiền bối chỗ sung yếu đại đế chỉ cảnh. Nghe được Lãnh Đao vừa nói như vậy, bất luận là Trần quận chúa hay là Lan Nguyên công tử bọn hắn, cũng đều lập tức minh bạch Lãnh Đao lời này ý tứ. Lãnh Đao cũng cười một chút, nói ra, hy vọng có thể đi, chứng được đạo quả, đường này không dễ vậy. Cần một cơ hội. Nói đến đây, Lãnh Đao nhìn Lan Nguyên công tử một chút, nói ra, lần này tới cựu giới chi khư, cũng không vẻn vẹn có một mình ta, cựu giới rất nhiều đại giáo cương quốc, đều có người tiến về, mà lại, cũng có mặt khác chuẩn đế muốn chứng đạo quả. Mặt khác chuẩn đế đều muốn tới đi. Nghe được Lãnh Đao lời như vậy, Trần quận chúa cũng không khỏi giật mình. Hẳn là đều sẽ tới. Lãnh Đao chậm chậm nói, nếu là mạch này đoạn cuối, thiên địa tinh khí dồi dào mà cho phát, đây tuyệt đối là chứng đạo cần thiết nơi tốt, sẽ không có người bỏ lỡ. Hiện tại chuẩn đế còn có ai? Lý Nhàn không khỏi thấp giọng hỏi. Kình Thiên Hạo thái tử, Như Ý vương, Đồng Kiếm lão tổ. Lan Nguyên công tử không cần suy nghĩ, một hơi báo mấy cái danh tự. Ở thời điểm này, Lãnh Đao muốn đi, nàng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, chuyện chỗ này, ta muốn xin mời công tử đến chúng ta Thần Chỉ Cương tiểu tọa, hướng chúng ta lão tổ dẫn kiến một chút công tử, không biết công tử ý như thế nào đâu. Lãnh Đao là một vị chuẩn đế, hướng một cái người phàm bình thường nói ra lời như vậy, đổi lại là những người khác, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, đây nào chỉ là khách khí, đây quả thực là cung kính. Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, cũng không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Lãnh Đao mời Lý Thất Dạ đi Thần Chỉ Cương, muốn đem Lý Thất Dạ dẫn kiến cho bọn hắn lão tổ, đó cũng không phải là chuyện bình thường, đó nhất định là khó lường chuyện lớn. Phải biết, viễn đạo loại tồn tại này, tại toàn bộ cựu giới liền như là một tôn vô thượng cự phách một dạng tồn tại, kinh tuyệt vạn phần, nghe đồn nói, từ khi viễn đạo bế quan ngộ đạo đằng sau, không còn có người có thể gặp được hắn. Hiện tại nếu là Lãnh Đao đem Lý Thất Dạ dẫn kiến cho viễn đạo, đây là cỡ nào để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục, hâm mộ sự tình. Xem duyên phận. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, càng làm cho Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn mắt choáng váng, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Người khác muốn gặp viễn đạo, đó là chuyện cầu cũng không được, có thể nhìn thấy viễn đạo, chính là chính mình vô thượng vinh hạnh, cũng là tạo hóa của mình. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, muốn gặp hắn, chính là viễn đạo vinh hạnh, chính là viễn đạo tạo hóa. Chuyện như vậy, để cho người ta nghe được, đều cảm thấy cái này quá mức cuồng vọng đi, vô tri đến trình độ như vậy, cũng quá để cho người ta vì đó nghẹn họng nhìn chân chối đi. Nhưng mà, Lãnh Đao cũng không có sinh khí, cũng vẻn vẹn thở dài một tiếng, nói ra, nguyện có duyên phận này. Như vậy tạm biệt, các ngươi chú ý an toàn. Cuối cùng, Lãnh Đao nói với mọi người một câu, liền sư một tiếng rời đi, trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng ta bây giờ làm gì? Lãnh Đao lập tức biến mất đằng sau. Lan Nguyên công tử nhìn một chút mọi người, không khỏi hỏi. Ha ha, có thể làm gì? Đương nhiên là tầm bảo, ta nói cho các ngươi biết, ở nơi này, cất giấu một cái kinh thiên không gì sánh được bí mật. Ở thời điểm này đột nhiên, một cái tiếng cười hắc hắc vang lên. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm đem Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên, đều nhảy dựng lên, lui về sau một bước. Ở thời điểm này, bên cạnh trong bụi cỏ toát ra một người đến. Nhìn thấy người này thời điểm, để Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều trợn tròn mắt. Cái này đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác, chính là tại trước lăng mộ đột nhiên lâm trận đào tẩu Hắc Vu Vương. Lúc đó Lục Trúc ông, Dương Liễu ông bọn hắn thời điểm xuất hiện, Hắc Vu Vương đột nhiên quay người đào tẩu, ném ra Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn, hiện tại Hắc Vu Vương nhưng lại ở chỗ này xông ra, cái này có thể không để cho Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn mắt trợn tròn sao? Lý Thất Dạ ngược lại là nở nụ cười, nhìn thấy Hắc Vu Vương, không có chút nào ngoài ý muốn. Ngươi còn có mặt mũi trở về đâu? Nhìn thấy Hắc Vu Vương đằng sau, Trần quận chúa tức giận trừng mắt nhìn hắn một chút. Hắc Vu Vương đi tới, lẽ thẳng khí hùng, nhìn bọn hắn chằm chằm, nói ra, vì cái gì không có mặt trở về, không đúng, ta ở đâu là trở về, đó là vừa vặn gặp được các ngươi mà thôi. Ta vừa rồi trốn ở trong bụi cỏ đi ngủ các ngươi đem ta đánh thức. Cái gì đem ngươi đánh thức? Trần quận chúa tức giận nhìn hắn chằm chằm, nói ra, là ngươi lâm trận đào thoát, đem chúng ta ném ra. Uy, các ngươi không nên ngậm máu phun người nha, các ngươi cần phải xem cho rõ ràng tình huống. Hắc Vu Vương vén ống tay áo lên, kích động nói ra, là bản vương vừa ra tay, giúp các ngươi đánh ngã Lục Trúc ông lão đầu này, về sau đột nhiên hắn sư huynh xuất hiện, người ta là sư huynh đệ liên thủ, đó là cường đại cỡ nào sự tình, biết rõ đánh không lại người ta, các ngươi sẽ không chạy nha. Ta đã cho các ngươi tranh thủ cơ hội, chạy trốn trước đó, cũng đều gọi các ngươi mau bỏ đi. Chính các ngươi không trốn, nhất định phải đầu sắt đi tìm chết, quái này ai nha? Là chính các ngươi không mở mắt. Ách, bị Hắc Vu Vương dạng này sặc một cái, Trần quận chúa trong lúc nhất thời cũng còn thật không nói ra lời, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thật là chuyện như thế. Lúc đó Hắc Vu Vương cũng đích thật là nói rút lui, hắn nói chính mình trước chạy trốn mà thôi. Đó là chúng ta sai. Lan Nguyên công tử tương đối trung thực, không khỏi cười khổ một cái. Cái gì đó là các ngươi sai, chính là các ngươi sai. Hắc Vu Vương trừng trong mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm, nói ra, biết rõ gặp nguy hiểm, sinh tử treo ở một đường, các ngươi sẽ không dự phán sao? Nhìn thấy địch nhân đều cường đại như thế, các ngươi không trốn, còn muốn đi chịu chết, các ngươi là heo sao? Các ngươi sư phụ là như thế này dạy các ngươi sao? Biết rất rõ ràng chính mình đánh không lại, còn muốn là một chút như vậy việc nhỏ đi chịu chết, các ngươi sư phụ dạy các ngươi là cái gì? Là đồ con lọn sao? Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương chính là một chầu thoá mạ. Mắng Trần quận chúa bọn hắn đều nói không ra nói tới. Chẳng lẽ thấy một lần tình huống không ổn, liền muốn đào tẩu sao? Đây chẳng phải là vẫn luôn làm đào binh. Trần quận chúa tức giận nói. Nếu như ngươi một mực ngu đến mức giống như heo đi chịu chết, ngươi chỉ sợ ngay cả làm đào binh cơ hội cũng không có. Hắc Vu Vương tức giận trừng mắt nhìn hắn một chút. Giống như cũng là chuyện như thế. Lý Nhàn cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, tốt, không cần lại đang lừa dối người ta. Hắc, hắc, hắc, công tử có phải hay không cảm thấy rất có đạo lý? Hắc Vu Vương hắc hắc đối với Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, cho nên, ngươi trước hết chạy trốn. Ha ha, cái này không gọi trốn, cái này không gọi trốn. Hắc Vu Vương cái gì thuyết pháp đều là hắn đúng, hắn cười hắc hắc nói ra, ta cái này gọi là đến vì công tử dò đường, tìm kiếm đường, nhìn xem tình huống phía trước. Hắc Vu Vương dạng này không biết xấu hổ, để Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó lật ra một cái liếc mắt. Ta nói với các ngươi nơi này, cất giấu có đại bí mật. Hắc Vu Vương cười hắc hắc đối với mọi người nói ra. Trần quận chúa xem xét Hắc Vu Vương một chút, không phải rất tin tưởng, nói ra, ngươi cũng mới vừa trốn một chút, liền biết cái gì đại bí mật. Ha ha, cái này sao, nhất định phải nói đến bản vương bác học vô song, học thức mênh mông, điểm này, lại chỗ nào là các ngươi có thể so sánh. Hắc Vu Vương hắc hắc vỗ vỗ lồng ngực. Cắt. Trần quận chúa không khỏi lật ra một cái liếc mắt, không tin. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, như thế nào đại bí mật? Có hai cái đại bí mật, không đúng, một bí mật lớn, một cái bí mật nhỏ. Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc nói ra. Cái gì một bí mật lớn, một cái bí mật nhỏ? Lý Nhàn hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Hắc Vu Vương nhìn quanh bốn phía một cái, nói ra, nói cho các ngươi biết một bí mật lớn. Bồ Đề lão tổ chính là mai táng ở nơi này. Không có khả năng. Hắc Vu Vương lời như vậy vừa nói ra, lập tức bị Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử, Lý Nhàn bọn hắn nhất trí phản đối, mà lại đều là chăm miệng một lời. Cái gì không có khả năng, các ngươi biết cái gì? Hắc Vu Vương đối với bọn hắn phản đối không hài lòng, lườm bọn họ một cái. Cựu giới chỉ, khu, trước kia chính là rách nát chỉ địa, Bồ Đề lão tổ, làm sao có thể là mai táng ở chỗ này đây? Lý Nhàn không tin, nói ra, Bồ Đề lão tổ loại tồn tại này, làm sao cũng đều nhất định phải là mai táng tại sinh tử thiên đi. Thiện tai, nên như vậy. Trúc Sa Di cũng hợp thành chữ thập, nói ra, Bồ Đề lão tổ, cùng sinh tử thiên quan hệ phi phàm vậy. Năm đó Bồ Đề lão tổ thành tiên, sinh tử thiên dốc toàn lực ứng phó, vì đó hộ đạo. Liên xem như Bồ Đề lão tổ thành tiên thất bại, cũng không có khả năng rơi vào cựu giới vậy. Đúng vậy nha, Bồ Đề lão tổ làm sao có thể rơi vào cựu giới. Làm sao cũng nhất định phải là thiên giới, lớn nhất khả năng chính là mai táng ở trong sinh tử thiên, làm sao có thể mai táng tại cựu giới đâu, huống chỉ còn là mai táng tại cựu giới chỉ khư. Nếu như nói, mai táng tại Đại Hoang Thiên Cương, còn có một chút nói còn nghe được. Trần quận chúa cũng đều trắng Hắc Vu Vương một chút. Không có mai táng tại chúng ta Thiên Cương. Mộc Hổ gãi gãi đầu, đần độn vừa cười vừa nói. Không tin liền là xong. Hắc Vu Vương xem xét bọn hắn một chút. Tức giận nói ra, cái này tin tức kinh thiên, ta đã nói cho các ngươi biết, bỏ lỡ cái gì tạo hóa mà nói, đó là các ngươi chính mình vô năng, không liên quan ta sự tình gì. Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn không khỏi trong nội tâm chấn động, trong chớp mắt này, bọn hắn cũng không khỏi vì đó do dự, trầm ngâm một chút, Lan Nguyên công tử thấp giọng nói ra, thật mai táng ở chỗ này sao? Khẳng định là trưng, chẳng lẽ là nấu? Hắc Vu Vương tức giận nói. Nếu như nói, Bồ Đề lão tổ là mai táng ở chỗ này. Mộc Hổ gãi gãi đầu, nói ra, cái kia trong truyền thuyết vật truyền thừa, có phải hay không cũng ở nơi đây? Thế nào, hắc, ngươi tiểu tử này, cũng biết vật truyền thừa. Ngươi không ngốc rồi. Mộc Hổ mà nói, để Hắc Vu Vương xem xét hắn một chút, đối với Mộc Hổ cái này giả ngu, hoàn toàn khinh thường. A, Hắc Vu Vương lời nói để Mộc Hổ cười ngây ngô. Thật là vật truyền thừa ở chỗ này. Nghe được Mộc Hổ suy đoán như vậy, Trần quận chúa cũng đều không khỏi chấn kinh. Không thể nào. Lan Nguyên công tử không khỏi vì đó trầm ngâm nói, nếu có loại truyền thừa này đồ vật, hẳn là ở trong tay côn tổ đi. Ai nói ở trong tay côn tổ? Trần quận chúa không khỏi nói ra. Thiện tai. Trúc Sa Di hợp thành chữ thập, nói ra, nghe đồn, côn tổ thành đạo, không thể coi thường, nơi đây, không phải bình thường, có truyền thuyết, cùng trời tội thuộc địa có quan hệ vậy. Không có nhân chứng thực những này đi. Lý Nhàn cũng đều không khỏi đâm một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ đối với những tin đồn này, cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, chỉ là nhìn xem Hắc Vu Vương, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cái thứ hai bí mật nhỏ đâu? Ha ha, cái thứ hai bí mật nhỏ, đó chính là cùng Chân Long Đình có liên quan rồi. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, cùng Chân Long Đình có quan hệ. Đối với cựu giới chi khư, Lý Nhàn thậm chí so Trần quận chúa bọn hắn càng hiểu hơn, nói ra, Chân Long Đình không đã sớm hôi phi yên diệt sao? Năm đó Chân Long Đình cùng Lý Gia cũng coi là hàng xóm, nhưng là, tại đỉnh thiên thời đại, Chân Long Đình bị đỉnh thiên đánh cho hôi phi yên diệt. Nói là nói như vậy. Hắc Vu Vương nói ra, kỳ thật, Chân Long Đình hay là lưu lại hỏa chủng? Cái gì hỏa chủng? Chân Long Đình hậu nhân sao? Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ha ha, không phải, là con dạ sát kia. Hắc Vu Vương nói ra. Dạ sát? Nghe được Hắc Vu Vương mà nói, để Lý Nhàn nghẹn ngào nói. Dạ sát, chẳng qua là cựu giới chỉ khư hung ác đồ vật, thậm chí có người nói là tà vật, thế nào lại là Chân Long Đình hậu nhân đâu? Ha ha, ngươi tiểu bối này, biết cái gì? Hắc Vu Vương đắc ý nói, dạ sát, đây chính là long chủng Chân Long chỉ chủng, thần kỳ cực kỳ cũng là chân quý gấp, bằng không mà nói, đương nhiên làm ác, sinh tử thiên phái xuống tới tồn tại vô địch, liền sẽ không vẻn vẹn đem nó phong kín ở trong cựu giới chỉ khu, nếu như không phải Chân Long Đình hòa chủng, chỉ sợ sớm đã đem nó tiêu diệt. Giống như có đạo lý, năm đó thật là phát sinh qua chuyện như vậy. Lý Nhàn không khỏi thì thào nói. Năm đó, dạ sát tàn phá bừa bãi thời điểm, truyền thuyết sinh tử thiên đích đích xác xác là hạ xuống mấy vị vô địch tồn tại, đem dạ sát chạy về cựu giới chỉ khư, cuối cùng còn đem dạ sát phong vào cựu giới chỉ khư. Theo đạo lý tới nói, lấy sinh tử thiên thực lực, hắn là có thể đem dạ sát chém giết mới đúng. Nhưng là, vì cái gì sinh tử thiên cuối cùng cũng không có chém giết dạ sát, mà là đem nó phong ấn đâu? Nghe đồn nói. Năm đó sinh tử thiên hạ xuống tồn tại vô địch, có thể là trời hỏa phượng hoàng, thiết kiếm cô tiên tử bọn hắn. Lý Nhàn không khỏi thì thào nói, lấy bọn hắn cường đại, chém giết dạ sát, cũng không thành vấn đề đi. Vậy chúng ta nên làm gì chứ? Trần quận chúa không khỏi hỏi. Ha ha, muốn hay không đem bồ đề lão tổ thi thể cho móc ra? Hắc Vu Vương nháy nháy mắt, cười hắc hắc nói ra. Người nói đùa cái gì? Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức đem Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên. Trong nháy mắt nhảy dựng lên, Trần quận chúa dữ dằn nhìn hắn chằm chằm, nói ra, ngươi muốn chết, chúng ta dù sao cũng không muốn chết. Thế nào, vừa rồi các ngươi đảo mệnh đều không đảo mạng, hiện tại lại nhát như chuột. Hắc Vu Vương tức giận nói ra. Trần quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, có thể giống nhau sao? So ra, Lục Trúc ông bọn hắn đáng là gì? Nếu như chúng ta ai dám đi đào bồ để lão tổ thi thể, sinh tử thiên nhất định sẽ đem chúng ta toàn bộ chém. Ta cũng không muốn. Chúng ta tiên tổ nhất định chặt đầu lâu ta. Mộc Hổ sờ lên cổ của mình, gật gù đắc ý, hoàn toàn khác biệt ý Hắc Vu Vương cách làm như vậy. Mộc Hổ thuyết pháp như vậy, hoàn toàn là không có vấn đề. Bồ đề lão tổ cùng bọn hắn tiên tổ đại hoa nguyên tổ là quan hệ như thế nào? Nếu như hắn dám đi đào bồ đề lão tổ thi thể, tổ tiên bọn họ không chém đầu của hắn đó mới gọi quái sự. Không cần sinh tử thiên chém chúng ta đầu. Lan Nguyên công tử không khỏi lắc đầu, nói ra, nếu như chúng ta dám đi đào bồ đề lão tổ thi thể. Sư phụ ta đều trước tiên đem đầu của ta chặt, cầm lấy đi nhận tội. Vậy khẳng định, chuyện như vậy, còn cần sinh tử thiên động thủ sao? Trường bối của chúng ta đều trước chém chúng ta. Trần quận chúa tức giận nói ra. Nếu như bọn hắn dám đi động bồ đề lão tổ thi thể, không cần sinh tử thiên, đại hoang nguyên tổ bọn hắn động thủ, trường bối của bọn hắn đều sẽ đem bọn hắn đầu chặt đi xuống đi đội gai nhận tội. Ta cũng cảm thấy không tốt, bồ đề lão tổ, đáng giá chúng ta đi kính ngưỡng, tại sao muốn đi đào người ta thi thể, điểm này đều không tôn kính. Lý Nhàn cũng đều lắc đầu, phủ nhận Hắc Vu Vương cách làm như vậy. Thôi đi, cắt, cắt, một đám đồ hèn nhát, bản vương còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu đảm lượng đâu, cắt, cắt, cắt, cái này có gì đặc biệt hơn người. Hắc Vu Vương hừ lạnh một tiếng, khinh thường. Ngươi muốn tìm cái chết, không cần liên lụy chúng ta. Trần quận chúa cũng trùng mắt liếc hắn một cái, khinh thường nói. Chúng ta đi xem một chút, cũng không sao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đi vào địa phương này, cũng nên đi xem một chút. Ha ha, hay là công tử nói đúng, chúng ta đi xem một chút, đi xem một chút. Hắc Vu Vương ở thời điểm này, ưỡn ngực, nói ra, nhìn một chút, tổng không đến về phần ném đi mạng nhỏ đi. Lúc này, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều nhìn nhau một chút, cuối cùng, cũng cảm thấy cái này giống như không có vấn đề. Nói ra, vậy chúng ta đi nhìn xem. Tốt, một đám tiểu bối, nhát gan loài chuột, đi theo bản vương đến đi, chúng ta tìm một chỗ, đo đạc, nhìn xem bồ đề lão tổ mai táng ở nơi nào. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương vỗ vỗ lồng ngực, xung phong nhận việc, cho Lý Thất Dạ bọn hắn dẫn đường. Nói cho ngươi, thật sự có quỷ à? Ở trên đường thời điểm, Trần quận chúa cười hì hì nói. Cái quỷ gì? Hắc Vu Vương không khỏi trừng nàng một chút. Lý gia tổ lăng, Lý gia thủy tổ Lý Huyền Tố, từ bên trong chạy ra ngoài. Trần quận chúa cười nói với Hắc Vu Vương. Chính là Lý gia thủy tổ tại quấy phá nháo quỷ. Hắc Vu Vương trừng mắt liếc nói ra. Cái này không nhất định là đi. Lý Nhàn không khỏi yếu ớt nói một câu nói. Chúng ta cảm thấy rất đều có thể là. Lan Nguyên công tử bọn hắn đều nhìn nhau một chút, chuyện này một mực đặt tại trong lòng của bọn hắn. Từ Lý gia nháo quỷ, lại đến Lý Huyền Tố từ trong lăng mộ chạy đến, bọn hắn đều cảm thấy kỳ quặc. Chúng ta thiên tổ, không cần thiết đi. Lý Nhàn yếu ớt nói, lại nói, chúng ta thiên tổ là sống lấy, lại không có chết. Lý Nhàn lời này, ngược lại là không sai, để Lan Nguyên công tử bọn hắn nhìn nhau một chút, Trúc Sa Di cũng đều trầm ngâm một chút, nói ra, giống như đích thật là còn sống. Đó là bởi vì nàng thân chúng ta ác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chẳng qua là tà khí phát tác thôi, lấy chính mình thế ra nội tình tại bài xuất tà khí thôi, đây chính là nháo quỷ. Thật hay giả? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Chúng ta còn có nội tình sao? Lý Nhàn nghe được lời như vậy, cũng đều không chắc chắn lắm. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại Hắc Vu Vương dẫn đường phía dưới, bọn hắn xâm nhập cái này một cái đại lục, tại bọn hắn xâm nhập thời điểm, phát hiện đã có rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều tiến nhập mảnh đại lục này, mà lại, có rất nhiều là không tầm thường đại nhân vật. Những này tiến vào đại lục người, đa số đều là từ trên không trung bay qua, bọn hắn là tung rừng thiên địa, trong bọn họ, có là đạp kiếm mà bay, có là lăng không mà đi, càng có là thanh thế to lớn, chính là một hòn đảo hoành thiên, hoặc là từng tòa cổ điện, lâu vũ ngút trời mà qua, khí thế mười phần cuồn cuộn. Các ngươi nhìn, đó nhất định là Như Ý Vương. Ở thời điểm này có một cỗ thần xa từ trên không trung ép qua thời điểm, Trần quận chúa không, khỏi chỉ vào bầu trời nói ra. Ở thời điểm này, trên bầu trời, có một cỗ thần xa ép qua, chiếc thần xa này thời điểm xuất hiện, bảo quang vạn trượng, toàn bộ bầu trời đều giống như là bị chiếu sáng một dạng. Bởi vì chiếc thần xa này toàn thân đều khảm nạm lấy đủ loại bảo vật, có vạn năm khó gặp dạ Minh Châu, cũng có sinh ra từ tại cực hải Hàn Ngọc, còn có vô song phong tuyết bảo vân vân. Từng kiện vô cùng chân quý bảo vật, toàn bộ đều khảm nạm tại chiếc thần xa này phía trên, tạo thành một cái vô cùng thần kỳ chân bảo chi thế, khiến cho cả chiếc thần xa không chỉ là bảo quang vạn trượng, quý khí bức người, mà lại, cũng thành một cỗ phòng ngự cực kỳ cường đại pháo đài. Ngồi tại dạng này trong thần xa, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều là không cách nào đem nó công phá. Tại trong thần xa này, ngồi một người trung niên này mười phần coi trọng, trên người y phục, cũng đều là không gì sánh được chân quý, một châm một đường. Đều đặc biệt có coi trọng, cũng đều là mười phần có lai lịch, người trung niên này ngồi ở chỗ đó thời điểm, quý khí bức người, giống như hắn chính là hưởng thụ lấy hết trong nhân thế hết thảy phồn hoa, tay hắn nắm trong nhân thế hết thảy phú quý. Mà lại, tay hắn nắm một thanh Như Ý, một thanh này Như Ý, toàn thân xanh biếc, không có một chút điểm tì vết, có thể được xưng là không có gì sánh kịp hoàn mỹ, mà lại, dạng này một thanh Như Ý, đó cũng không phải là phổ thông mỹ ngọc, nó vốn là một kiện bảo vật. Một kiện binh khí, chính là cùng vô song công pháp chỗ tế luyện mà thành, lấy cũng là chân quý thần ngọc. Đặc biệt là hắn ngón tay thon dài kia khoác lên Như Ý này phía trên thời điểm, càng là đem một thanh này Như Ý nổi bật lên lộng lẫy. Dạng này một người trung niên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn quý khí không gì sánh được, bất luận thời điểm nào, đều cho người ta ung dung hoa quý cảm giác. Dạng này trung niên nhân, bất luận thời điểm nào, đều để người cảm thấy, hắn đã tay nắm lấy trong nhân thế quyền hành, hưởng hết trong nhân thế hết thảy lộng lẫy. Như Ý Vương, ma giáo truyền nhân sao? Nhìn xem hắn tử trung niên này ngồi thần xa ép qua bầu trời, Lý Nhàn cũng đều không khỏi thì thào nói. Thôi đi, dạng này tiểu tao bao, xem ra là thích ăn đòn, một bộ phú quý bộ dáng, khoe khoang. Hắc Vu Vương liếc một chút, khinh thường bộ dáng. Như Ý Vương, vốn là phú quý nha. Lan Nguyên công tử nói ra, Nghe đồn nói, hắn nhập ma giáo trước đó, chính là quân chủ một nước, về sau bái nhập ma giáo, đạt được ma giáo đại đế chân truyền, thiên phú dị bẩm, mà lại quản lý chỉ năng, đích thật là rất kinh người. Hắn đã từng là ma giáo quản hạt lấy bách quốc vạn giáo. Tại hắn quản hạt phía dưới, toàn bộ ma giáo đều giàu sang rất nhiều, cho nên, có thụ ma giáo chư vị lão tổ coi trọng. Đồng dạng là chuẩn đế, lãnh đao tiền bối điệu thấp nhiều. Trần quận chúa không khỏi thì thào nói. Đây chính là chuẩn đế cùng chuẩn đế ở giữa không giống với địa phương đi. Trúc Sa Di nói ra, chỉ sợ, lãnh đao tiền bối đi là cầu đạo chỉ lộ, như ý vương có thể là phú quý chỉ lộ. Nếu bàn về phú quý, lãnh đao tiền bối không có chút nào yếu tại như ý vương tốt a, cũng không yếu tại kình thiên hạo thái tử. Trần quận chúa nói ra, lấy phú quý mà nói, lãnh đao tiền bối so với bọn hắn quý hơn đi, thân phận càng cao quý hơn đi. Ma giáo cũng tốt, kình thiên vương triều cũng được, bọn hắn đều chỉ bất quá là vì tam thánh quốc, bảy nhị thập kình thiên giáo dự trữ đại để hoang thần mà thôi, đều là nghe lệnh của người, mà thần chỉ cương liền không giống với lúc trước, thần chỉ cương trực tiếp là do viễn đạo, quân tức thống lĩnh. Nếu thật muốn như vậy nói, thần chỉ cương đích thật là mạnh hơn ma giáo, kình thiên vương triều, nếu như muốn như vậy sắp xếp mà nói, lãnh đao tiền bối thân phận, đích thật là so kình thiên hạo thái tử, như ý vương cao. Lan Nguyên công tử không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, Lan ma đại đề bọn hắn là không có tư cách cùng viễn đạo, quân tức so sánh. Cái gì không có tư cách, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Trần quận chúa nói ra, viễn đạo loại tồn tại này, khẳng định là so thất thập nhị nguyên tổ. Hôm nay thất thập nhị nguyên tổ không bằng viễn đạo, năm đó không có bị vô thượng hắc tổ đập về thời điểm, còn có thể cùng viễn đạo so sánh một cái đi. Một mực đần độn mộc hổ nói một câu nói như vậy. Thật bị vỗ xuống sao? Trần quận chúa không khỏi nói thầm. Đần độn mộc hổ nhẹ gật đầu. Nghe nói, năm đó thất thập nhị nguyên tổ đã là muốn độ chôn vùi, thậm chí có nghe đồn nói, hắn có khả năng sẽ trở thành vô thượng cự đầu, không biết là thật hay giả. Lan Nguyên công tử không khỏi nói thầm. Trở thành vô thượng cự đầu, khó, không có dễ dàng như vậy. Trúc Sa Di hợp thành chữ thập nói ra, nhưng là, thất thập nhị nguyên tổ, hoàn toàn chính xác từng là cựu giới cường đại nhất nguyên tổ một trong, từ khi bị vô thượng hắc tổ vỗ xuống đằng sau, liền rốt cuộc không có đứng lên qua, có nghe đồn. Nói, hiện tại thất thập nhị nguyên tổ đạo hạnh, cắm ở bất hủ tổ cảnh giới này. Kỳ quái, nghe đồn nói, năm đó thất thập nhị nguyên tổ cuồng bá không gì sánh được, giết không ít sinh tử thiên trận doanh này người. Trần quận chúa không khỏi nhìn một chút Mộc Hổ. Là giết không ít. Mộc Hổ gãi gãi đầu, nói ra, nghe đồn nói. Năm đó chúng ta Nhàn Đình tiên tổ cái chết, hắn cũng có phần. Nhàn Đình sao? Nghe được cái tên này, bất luận là Trần quận chúa hay là Lan Nguyên công tử, cũng không khỏi tâm thần chấn động. Nghe đồn nói là Đại Hoa Nguyên tổ đại đệ tử sao? Thiên phú cao nhất thiên tài, so Bắc Côn thần còn cao hơn thiên tài. Nghe nói như thế, Lý Nhàn không khỏi nghẹn ngào nói. Đúng vậy, đúng là chúng ta Nhàn Đình tiên tổ. Mộc Hổ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nghe đồn nói, Nhàn Đình kinh thế vô song, được xưng là đệ nhất thiên tài vậy. Lý Nhàn nghe nói qua Nhàn Đình truyền thuyết, nói ra, nghe đồn nói, năm đó Nhàn Đình đã từng đối kháng qua ma thế, cũng từng chỉ huy đại quân đi tiến đánh qua vô thượng thiên, kinh tài tuyệt diễm vậy. Cái này đích thật là. Mộc Hổ cũng không khỏi nhẹ gật đầu, ngơ ngác nói ra, nếu là năm đó không có chiến tử, Nhàn Đình tiên tổ có khả năng trở thành vô thượng cự đầu. Nếu thất thập nhị nguyên tổ cũng là vây công Nhàn Đình hung thủ một trong, vì cái gì vô thượng hắc tổ cuối cùng vẫn là tha cho hắn một mạng đâu? Trần quận chúa không khỏi nói thầm, nói ra, mặc dù thất thập nhị nguyên tổ cường đại, nhưng là vô thượng hắc tổ muốn giết hắn không khó đi, mà lại thất thập nhị nguyên tổ thế nhưng là ma thế người ủng hộ, vẫn luôn hiệu chung với vô thượng thiên. Đây là một cái truyền thuyết liên quan tới một cái rất truyền thuyết xa xưa. Mộc Hổ trầm ngâm một chút, nói ra, nghe nói, thất thập nhị nguyên tổ là vô thượng hắc tổ cố nhân hậu đại, nhưng, là cái gì cố nhân, không rõ ràng. Ai nha, cái gì cố nhân hậu đại, làm cho như vậy thần thần bí bí. Hắc Vu Vương khinh thường bộ dáng, nói ra, không phải liền là ba con mắt kia tiểu tử nhi tử nha. Hắc, năm đó không có chiêu cố tốt, cho nên, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút tội lỗi. Đây là nói thế nào? Hắc Vu Vương lời như vậy. Để Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắc Vu Vương nhún vai, nói ra, năm đó, Đại Hoa Nguyên tổ chém Thiên Đồng Thủy Tổ, nhưng là đâu, Tam Nhãn tiểu tử vợ chồng, chính là ủng hộ Đại Hoa Nguyên tổ, chuyện này, tại chính bọn hắn trong đạo thống, huyên náo rất lớn. Về sau, Tam Nhãn tiểu tử vợ chồng chiến tử, mà bọn hắn vừa vặn sinh một tên tiểu tử, cũng coi là cửa nát nhà tan đi. Bởi vì Tam Nhãn tiểu tử vợ chồng là đứng tại Đại Hoa Nguyên tổ bên này, ủng hộ Đại Hoa Nguyên tổ, cho nên tiểu tử này để tông môn không dung, bị trục ra ngoài, lang thang ở bên ngoài. Kỳ thật, chuyện này, chỉ sợ rất nhiều người đều không biết. Hắc Vũ Vương nhún vai, nói ra, tiểu tử này thành một cái đứa trẻ lang thang, về sau không biết là như thế nào tạo hóa, duyên phận, gặp ma thế, đạt được chỉ điểm của hắn. Tiểu tử này, cũng đích thật là thiên phú đủ cao, mặc dù chỉ là đạt được một chút chỉ, đại đạo đột nhiên tăng mạnh, thành tựu kinh người, cuối cùng để hắn thành tựu vô địch, chứng được hỗn nguyên chân ngã, trở thành nguyên tổ, đạo kia đi, có thể nói là một đường hát vang tiến mạnh. Cũng chính bởi vì được ma thế chỉ ân, cho nên, tiểu tử này, vẫn luôn là ủng hộ ma thế, cũng là ủng hộ vô thượng thiên, cùng sinh tử thiên trận doanh này làm khó dễ. Hắc Vũ Vương nhàn nhạt nói ra, về sau, tiểu tử này xuyên phá trời, dẫn người đi vây công Nhàn Đình, không nghĩ tới, lập tức đùa lửa chơi quá mức, mang theo một đoàn muốn đem Nhàn Đình cho làm chết khô. Sau đó, chọc giận đại hoang thiên cương, sinh tử thiên. Cuối cùng, vô thượng hắc tổ xuất thủ, đem hắn vỗ xuống, trực tiếp đem hắn từ chôn vùi đánh về bất hủ tổ. Vô thượng hắc tổ cũng không có giết hắn. Nghe được lời như vậy, Lý Nhàn cũng đều không khỏi thì thào nói. Ha ha, vô thượng hắc tổ, đó là cứu hắn. Hắc Vũ Vương cười hắc hắc nói ra, mặc dù nói, tam nhãn tiểu tử vợ chồng, cùng thế hệ trước có giao tình, cùng thế hệ trẻ tuổi, vậy liền không có giao tình. Đổi lại những người khác xuất thủ thử một chút, đều không cần sinh tử thiên, đại hoang nguyên tổ xuất thủ, chỉ sợ đều đem hắn làm chết khô. Vô thượng hắc tổ, đem hắn đập trở về, mặc dù không có là Nhàn Đình báo thù, cũng là xem như một cái cảnh cáo, bằng không mà nói, lấy thực lực của hắn, vậy còn có thể sống được xuống dưới. Đây đã là niệm tình cũ, tha cho hắn một mạng. Hắc Vũ Vương vừa nói như vậy, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, cảm thấy cũng là có đạo lý. Vô thượng hắc tổ, thế nhưng là vô thượng cự đầu, thật muốn giết thất thập nhị nguyên tổ mà nói, đó nhất định là có thể đem hắn giết chết. Trần quận chúa cũng đều không khỏi thì thào nói. Tiểu tử này, tính may mắn, đạt được phụ mẫu huyết thống. Hắc Vũ Vương cười hắc hắc nói ra, không phải là bởi vì cha mẹ của hắn, hắc, đừng bảo là hắn. Sống không nổi, chỉ bằng năm đó đại hoang nguyên tổ chém thiên đồng thủy tổ, có thể đem toàn bộ thiên đồng thủy tổ diệt, một đao xuống dưới toàn bộ thiên đồng đạo thống đều hôi phi yên diệt, một cái đều không còn. Hắc Vũ Vương mà nói, để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động. Một hồi lâu, lấy lại tinh thần Trần quận chúa không khỏi nói thầm, đó không phải là đổi một câu nói, thất thập nhị nguyên tổ phụ mẫu cứu vãn thiên đồng đạo thống. Lời này cũng không có cái gì ma bệnh. Hắc Vũ Vương cười hắc hắc nói ra, năm đó đại hoang nguyên tổ, vậy cũng không có hôm nay tâm tính. Hôm nay đại hoang nguyên tổ, đã thành tiên, chém người, cũng có thể là tiện tay chỉ chém một người mà thôi. Năm đó đại hoang nguyên tổ, đây chính là sát phạt quyết đoán, chinh chiến thập phương, đao lên vô địch. Từ khi nàng xuất đạo đến nay, cỡ nào cương liệt bá đạo, giết tứ phương, chinh thiên hạ, phục qua người nào? Ai cản đường, giết không tha. Một trận chiến đến cùng thời điểm, đó là máu chảy thành sông, nằm địch vô số. Nói đến đây, Hắc Vũ Vương cũng đều không khỏi vì đó cảm khái không gì sánh được. Nói ra, đó là để cho người ta hoài niệm tuế nguyệt, mặc dù nói, ma thế kinh diễm vạn cổ, thiên phú có thể xưng vạn cổ đệ nhất nhân, tài hoa, thiên tư đều là hoàn mỹ vô luân. Nhưng, nếu là một con người thực sự, hay là đại hoang nguyên tổ sống được càng đặc sắc, có máu có mắt, có thành công có thất bại, nhưng là, không có gì có thể thất bại được nàng, nàng một đường dũng cảm tiến tới, từ trước tới giờ không lùi bước, thần cản giết thần, Phật cản chờ đồ Phật. Hắc Vũ Vương mà nói, nghe được Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào, mặc dù bọn hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại hoang nguyên tổ, chỗ nghe được đại hoang nguyên tổ cố sự, vậy cũng là đại hoang nguyên tổ cái kia vô địch truyền kỳ, về phần tại cái này vô địch phía sau gian khổ, người hậu thế lại làm sao có thể biết. Hiện tại nghe tới, tựa như là gặp được đại hoang nguyên tổ năm đó một bước một trận chiến, một bước một giết đẫm máu lịch trình, cho dù là tại lịch trình này bên trong tràn đầy vô số gian khổ, nhưng là, y nguyên để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Vẫn là không khỏi để cho người ta vì đó đáng khí quanh quẩn. Ma thế là một cái yêu nghiệt, mà đại hoang nguyên tổ là một người, hai cái đứng tại đỉnh phong nhất bên trên tồn tại, hoàn toàn là cuộc sống khác, hoàn toàn là cuộc đời khác nhau. Tiên tổ cũng là như thế sát phạt vậy. Nghe được Hắc Vũ Vương lời nói như vậy đằng sau, ngơ ngác Mộc Hổ cũng đều không khỏi tự lẩm bẩm, có một loại hào hùng tại trong lồng ngực quanh quẩn. Bởi vì, Mộc Hổ biết tiên tổ đại hoang nguyên tổ, vậy cũng là vô địch truyền kỳ để bọn hắn những đồ tử đồ tôn này biết. Đều là chính mình tiên tổ như thế nào khai sáng đại đế nguyên tổ, hoang thần trảm thiên con đường như vậy, hoặc là tổ tiên bọn họ thành tiên vô địch cố sự, nhưng là, truyền kỳ phía sau cố sự, cho tới nay, đều không phải là bọn hắn những hậu bối này có khả năng biết đến. Hôm nay đại hoang nguyên tổ, đã là vô địch mà cô độc, rất ít xuất thủ. Hắc Vũ Vương nói ra, không phải vậy, đương nhiên cần gì vô thượng hắc tổ xuất thủ, Đại Hoang Nguyên Tổ vừa ra tay, tiện tay liền chém 20 thất nguyên tổ, tiện tay liền có thể đổ diệt thất thập nhị kình thiên giáo. Cũng đúng. Nghe được Hắc Vu Vương lời như vậy, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Năm đó vây công Nhàn Đình rất nhiều vô địch bên trong, liền có thất thập nhị nguyên tổ một phần. Nếu như nói, Đại Hoang Nguyên Tổ vừa ra tay, thất thập nhị nguyên tổ lại coi là cái gì, nhất định chém giết chết, tất diệt thất thập nhị kình thiên giáo. Giống như năm đó một dạng, Đại Hoang Nguyên Tổ xuất thủ chém giết Thiên Đồng Thủy Tổ đằng sau, muốn diệt Thiên Đồng Đạo Thống, lại có gì khó vậy? Thủ đao vô địch chỉ đao, một chém mà rơi, Thiên Đồng Đạo Thống tất diệt vậy. Lại càng không có về sau thất thập nhị nguyên tổ loại tồn tại này. Chỉ bất quá, thất thập nhị nguyên tổ phụ mẫu đã từng đứng ở Đại Hoang Nguyên Tổ bên này, đã từng là ủng hộ Đại Hoang Nguyên Tổ, cho nên Thiên Đồng Đạo Thống mới trốn qua một kiếp, cũng mới sẽ có về sau thất thập nhị nguyên tổ. Vô địch tịch mịch. Cuối cùng Trúc Sa Di không khỏi nhẹ nhàng nói. Đại Hoang Nguyên Tổ, ngay từ đầu đó cũng là cương phách vô địch, sát phạt tứ phương, đao xuất huyết hải ngập trời, không biết có bao nhiêu địch nhân chết thảm tại dưới đao của nàng. Hôm nay, thành tiên Đại Hoang Nguyên Tổ, đã cực ít xuất thủ, mà lại, xuất thủ thường thường cũng là vẻn vẹn chém một người mà thôi, cái này đã đủ rồi. Trên thực tế, trong nhân thế, còn có ai có thể đáng Đại Hoang Nguyên Tổ xuất đao đâu? Trong nhân thế, có thể có tư cách đối địch với Đại Hoang Nguyên Tổ người, cái kia đã dùng ba ngón tay đều có thể đếm ra được. Trong lúc nhất thời, bất luận là xuất thân từ Đại Hoang Thiên, Cương Mộc Hổ, hay là những người khác, cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, vì đó hiếm suy. Một đời tiên nhân, để cho người ta không khỏi vì đó nhìn lên. Phía trước ngọn núi kia, đủ cao. Ngay lúc này, một mực không lên tiếng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chỉ vào trước mặt một ngọn núi cao. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, chỉ thấy phía trước một ngọn núi sừng sững, thẳng thẳng nhập mây, tựa như là bên dưới đâm vào thiên khung một dạng, tựa như tinh thần vườn quanh. Đi, chúng ta lên đi xem một chút, đây cũng là mảnh đại lục này đỉnh cao nhất, hắc. Hắc, chờ chúng ta leo lên đỉnh cao, bằng bản vương tầm long hỏi mạch chi thuật, nhất định có thể tìm kiếm được nơi này đại mạch đoạn cuối. Vừa nhìn thấy cái này một ngọn núi cao, Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra. Thật hay giả? Nghe được Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, Trần Quận Chúa không khỏi nhìn hắn. Tiểu Oa Nhi, ánh mắt gì? Vừa nhìn thấy Trần Quận Chúa ánh mắt như vậy, lập tức để Hắc Vu Vương khó chịu trừng mắt nàng. Trần Quận Chúa không khỏi nói ra, ngươi không phải sáng tạo Hắc Vu thuật sao? Hiện tại lại thế nào biến thành tầm long hỏi mạch chi thuật rồi? Ngươi biết cái gì? Hắc Vu Vương liếc nàng một chút, cao ngạo nói, bản vương là thế nào người? Bản vương, chính là vạn cổ vô song, độc nhất vô nhị thiên tài. Ngươi cho rằng ta chỉ sáng tạo Hắc Vu thuật dạng này vạn cổ vô song chi thuật sao? Ta sáng tạo kỳ thuật, nhiều đi, giống tầm long hỏi mạch chi thuật, đối với bản vương mà nói. Vậy cũng vẻn vẹn xem núi mà trông, liền có thể sáng tạo ra kỳ thuật. Việc nhỏ như này tình, có gì khó vậy? Thật hay giả? Trúc Sa Di đối với Hắc Vu Vương dạng này khoe khoang khoác lác mà nói, cũng không khỏi biểu thị hoài nghi. Mặc dù nói, bọn hắn gặp qua Hắc Vu Vương cái kia thần kỳ Hắc Vu thuật, hiện tại Hắc Vu Vương nói có thể dễ như trở bàn tay tìm tới đại mạch, điều này tựa hồ có chút không có khả năng. Đại địa chi mạch, nghe nói là ẩn giấu đi cực sâu. Lan Nguyên Công Tử cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra. Bởi vì Lý Thất Dạ nói qua thiên địa chi nguyên khái niệm, Lan Nguyên Công Tử cũng không tin. Hắc Vu Vương có thể dễ như trở bàn tay tìm tới thiên địa đại mạch, mặc dù nói, mọi người cũng đều không biết ở chỗ này đại mạch đến tột cùng là như thế nào, nhưng, từ thiên địa chi nguyên tình huống đến xem, nơi này thiên địa đại mạch, hoặc là một loại nào đó đạo nguyên, muốn tìm ra nó, chỉ sợ là không có việc dễ dàng như vậy. Bản vương là người thế nào, bản vương mọi thứ tinh thông, cái gì không hiểu, cái gì sẽ không, hết thảy đều là tiện tay nhặt ra, tầm long hỏi mạch, đây là tiểu thuật vậy. Lại nhìn bản vương, leo lên ngọn núi này. Để cho ta tới cho các ngươi tìm được đại mạch. Hắc Vu Vương ngạo nghễ ưỡn ngực, mười phần cao ngạo. Đối với Hắc Vu Vương khoác lác như vậy ra mà nói, Trần Quận Chúa bọn hắn đều xem thường. Đương nhiên, cũng đã quen Hắc Vu Vương dạng này động một chút lại khoác lác. Lý Thất Dạ ngược lại là cười cười, nói ra, đã ngươi có nhiều như vậy kỹ thuật diệu pháp, chỉ một mình ngươi, không có con vô hậu, có một ngày chết rồi, đây cũng là thất truyền. Vừa vặn, mấy người bọn hắn cũng có thể phân một phần ngươi kỹ thuật diệu thuật, mỗi người học một dạng. Tương lai cũng có người kế tục. Á, công tử, không có việc này, không có việc này. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hắc Vu Vương lập tức sợ, không nguyện ý, nói ra, ta chỉ là ăn nói lung tung, công tử không cần coi là thật. Thôi đi, coi như ngươi nguyện ý dạy, chúng ta đều không nhất định nguyện ý học đâu. Trần Quận Chúa gặp Hắc Vu Vương nhận sợ hãi, lập tức tức giận, lườm hắn một cái, nói ra, chính chúng ta công pháp cũng đều không học hết. Trần Quận Chúa lời này cũng không phải tự biên tự diễn, bất luận là bọn hắn Thánh Son hay là Mộc Hổ Đại Hoang Thiên Cương, lại hoặc là Trúc Sa Di Lăng gia tự, tông môn của mình vô song chỉ thuật, bọn hắn cố gắng cả đời, đều không nhất định có thể tu luyện được xong. Phi, bị Trần Quận Chúa vừa nói như vậy, Hắc Vu Vương liền lập tức khó chịu, liếc nàng một chút, nói ra, tiểu oa nhì, nếu không phải xem ở công tử trên mặt, liền các ngươi mấy kẻ vướng víu này, bản vương còn không lọt nổi mắt xanh, liền các ngươi điểm ấy tư chất, gỗ mục vậy, gỗ mục vậy. Trần Quận Chúa lập tức bị Hắc Vu Vương lời như vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời, không khỏi trọn to chính mình tròn trịa con mắt chừng mắt Hắc Vu Vương, hận hận nói ra, ngươi nói ai là gỗ mục? Đương nhiên là các ngươi. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Cuối cùng, Trần Quận Chúa không lời nào để nói, chỉ quăng xuống một câu như vậy ngoan thoại. Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái. Đương nhiên, cũng không có đem Hắc Vu Vương lời như vậy để trong lòng đi. Trong lòng bọn hắn cũng là có một số việc mười phần buồn bực, trăm mối vẫn không có cách giải. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi đến tòa này ngọn núi cao nhất chân, núi thời điểm, bị người lập tức ngăn cản. Chỉ gặp cản bọn họ lại chính là một vị thanh niên đẹp trai, người thanh niên này cõng một thanh đại đồng kiếm, khí vũ hiên ngang, một thân quý báu y phục, nhìn cao quý bộ dáng, để cho người ta xem xét, liền biết là xuất thân từ thế gia, mà lại thực lực cường đại thế gia. Chư vị, tổ ta ở đây tham thiền, mời về. Lý Thất Dạ bọn hắn muốn lên bên trên, người thanh niên này mang theo một đám con em thế gia, ngăn trở Lý Thất Dạ bọn hắn đường đi. Người tổ ở chỗ này tham thiền, thanh niên đẹp trai này ngăn lại đường đi. Trần Quận Chúa không vui. Người thanh niên này nhìn Trần Quận Chúa bọn hắn một chút, mặc dù cũng nhìn ra Trần Quận Chúa thực lực không tầm thường, nhưng là, hắn tự nhận là chỗ dựa cường đại, cũng không để trong lòng, nói ra, không sai, tại hạ Lăng Phong Soái, tổ ta hôm nay ở đây tham thiền, trừ vị chớ quấy rầy. Người Lăng gia, vừa nghe đến người thanh niên này mà nói, Lan Nguyên công tử lập tức biết người thanh niên này lai lịch. Nguyên lai đạo hữu cũng biết ta Lăng gia, cái kia xin mời đạo hữu bán cái thể diện, mời trở về đi. Cái này Lăng Phong Soái nói chuyện mặc dù khách khí, nhưng là, cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái để, cho người ta xem xét liền cảm nhận được. Cái gì Lăng gia phá ra, A Miêu A Cẩu, không cần cản con đường của chúng ta. Hắc Vu Vương một bộ bá đạo bộ dáng, vén ống tay áo lên muốn đánh người. Hắc Vu Vương lời này, lập tức để Lăng Phong Soái không khỏi vì đó sầm mặt lại, hắn lập tức sờ lấy sau lưng mình đồng kiếm, lạnh lùng nói, chư vị, chớ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chớ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vừa nghe đến Lăng Phong Soái lời như vậy, Trần Quận Chúa cũng lập tức đến tính khí, cười lạnh một tiếng, nói ra, lời này, ta đã chán nghe rồi, người Lăng gia thì thế nào, chẳng lẽ nơi này là các ngươi Lăng gia sao? Trần Quận Chúa vốn là tính tình tương đối cương liệt người, trước đó, từ Lục Trúc Ông, nơi đó đã chán nghe rồi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lời nói. Hiện tại Lăng Phong Soái dạng này một cái cùng thế hệ còn nói như thế, cái này lập tức để nàng đến tính khí. Mặc dù nơi này không phải chúng ta Lăng gia, Lăng Phong Soái cũng là một bước cũng không nhường, hùng hổ dọa người, nói ra, nhưng là, tổ ta ở đây tham thiền chư vị nhượng bộ. Đồng kiếm lão tổ sao? Nghe được Lăng Phong Soái liên tục cường điệu chính mình lão tổ, Lan Nguyên công tử lập tức nghĩ đến là ai? Không sai, chính là ta tổ. Lăng Phong Soái vừa nhắc tới chính mình lão tổ, liền không khỏi vì đó kiêu ngạo. Ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, chư vị, hay là mời trở về đi. Đồng kiếm lão tổ, cũng tới nơi này đột phá bình cảnh, muốn thành đại đế. Ở thời điểm này, Trúc Sa Di cũng lập tức minh bạch. Hừ, đồng kiếm lão tổ uy danh mặc dù lớn, vậy thì thế nào? Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa cũng là đến tính khí. Lão tổ Lăng gia, đồng kiếm lão tổ, cũng đích thật là một cái có danh hào đại nhân vật, cùng lãnh đạo nổi danh, thậm chí có thể nói, uy danh so lãnh đạo còn muốn lớn. Bởi vì đồng kiếm lão tổ xuất đạo so lãnh đao phải sớm rất nhiều, thành danh lâu, trọn vẹn vượt qua lãnh đao mấy bối phận, đồng dạng làm chuẩn đế, mà đồng kiếm lão tổ lúc còn trẻ uy danh so lãnh đao, thời điểm tuổi nhỏ muốn vang dội nhiều. Đồng kiếm lão tổ, mới xuất đạo thời điểm, là một vị thiên tài ghê gớm, kinh tài tuyệt diễm, thiên phú độ cao, đã từng chiếu sáng toàn bộ cựu giới, mà lại tu đạo cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, tu đạo tốc độ kinh người, cũng đích thật là để cho người ta vì đó líu lưỡi. Vào lúc đó, rất nhiều người đều cho là, đồng kiếm lão tổ tất sẽ lại một lần nữa lớn mạnh quật khởi Lăng gia. Dù sao, Lăng gia từ khi Thiết Kiểm Cô Tiên Tử sau khi tọa hóa, không còn có đi ra đại nhân vật gì. Phải biết, Lăng gia lai lịch vốn là hết sức kinh người, nghe đồn nói, tại rất xa xôi thời điểm, Lăng gia chính là một cái cổ lão không gì sánh được đạo thống đó thủy tổ, là một vị vô thượng kiếm thánh. Về sau, đạo thống đó xuống dốc, đến Thiết Kiếm Cô Tiên Tử hoành không xuất thế thời điểm. Lại một lần nữa quật khởi, chỉ bất quá, không còn lấy đạo thống mà tên, lấy Lăng gia tên xưng tuyệt tại thế. Thiết kiểm cô tiên tử hoành không xuất thế thời điểm, dựa vào trong tay thiết kiếm, đánh bại thiên hạ vô địch thủ, tung hoành cựu giới, về sau từng vì sinh tử thiên hiệu lực, từng tại sinh tử chỉ chủ tọa hạ làm việc, đã từng theo sinh tử chỉ chủ tham gia một trận lại một trận kinh thiên chiến dịch, bất luận là tiên chiến hay là thiên chiến, thiết kiếm cô tiên tử đều đã từng tham gia qua. Về sau, thiết kiếm cô tiên tử về tới Lăng gia, có người nói, thiết kiếm cô tiên tử chính là thọ nguyên sắp hết, cũng có người nói, thiết kiếm cô tiên tử chính là bởi vì tham gia một trận lại một trận sau đại chiến, trên người có tích thương, bởi vì những này tích thương đều không thể chữa trị, cuối cùng khiến cho nàng tích thương chuyển biến xấu, chỉ có thể trở về tĩnh dưỡng, nhưng là, cuối cùng vẫn là không thể đem tích thương chữa trị khỏi, liền tọa hóa quy thiên. Từ khi thiết kiếm cô tiên tử sau khi tọa hóa, Lăng gia lại một lần nữa rót xuống ngàn trượng, từ đây xuống dốc, mãi cho đến Đồng Kiếm lão tổ xuất thế thời điểm, Lăng gia mới lại một lần nữa mang đến hy vọng. Đồng Kiếm lão tổ, đích thật là kinh tài tuyệt diễm, đại đạo đột nhiên tăng mạnh, tại thời đại kia, trở thành lấy nhỏ nhất niên kỳ bước vào chuẩn đế chỉ lộ người. Tất cả mọi người cho là, Đồng Kiếm lão tổ, cao như thế tuyệt thiên phú, nhất định có thể đột phá bình cảnh, trở thành đại đế, thậm chí tương lai có thể trở thành nguyên tổ, lại một lần nữa chấn hưng Lăng gia. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, từ khi tiến nhập chuẩn đế bình cảnh đằng sau, Đồng Kiếm lão tổ liền rốt cuộc không có đột phá qua, tại cảnh giới này đằng sau, liền từ này yên lặng, không còn có nghe qua hắn mặt khác thành tựu. Dò, lớn chưa hẳn tốt. Một câu nói kia, ở đời sau rất nhiều người lấy ra cảnh giác hậu thế, chính là cầm Đồng Kiếm lão tổ tới làm ví dụ. Đồng thời, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nói chứng đạo quả, chính là rất khó sự tình, đường này không thông. So thành hoang thần càng khó, thường thường cũng là cầm Đồng Kiếm lão tổ làm ví dụ. Cứ việc Đồng Kiếm lão tổ không thể đột phá bình cảnh, trở thành đại đế, chí ít ở phía sau đến, hắn hay là con cháu đầy đàn, Lăng gia đinh tôn hưng thịnh, đây cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên, đối với Lăng gia tử tôn mà nói, trong gia tộc mình có một vị chuẩn đế, ở trong nhân thế, cũng đích thật là một cái vô cùng cường đại tồn tại, đầy đủ để bọn hắn thẳng tắp lồng ngực, khinh thường đông đảo chúng sinh. Lăng gia uy danh mặc dù không nhỏ, nhưng là, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, cái nào lai lịch là phổ thông? Bọn hắn xuất thân tông môn, đó là so Lăng gia không biết cường đại đến mức nào, Lăng gia uy danh đương nhiên dọa không được bọn hắn. Trần quận chúa lời như vậy, lập tức cửa Lăng Phong xoáy cũng không vui, hắn không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với tổ ta bất kính sao? Mặc dù Trần quận chúa bọn hắn đương nhiên không có cách nào cùng chuẩn đế so sánh, nhưng là, cũng sẽ không bị hù ngã, bọn hắn cũng đều có chút không vui. Ngươi tổ là cái gì? Hắc Vu Vương vén ống tay áo lên, liền muốn đánh người, nói ra, coi như ngươi tổ tới, bản vương cũng muốn hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Tốt, tốt, tốt, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Lăng Phong Soái cũng là không có nhận qua dạng này khí, cũng lập tức sắc mặt đại biến, lạnh lùng quát to, hạng người vô tri, dám nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn các ngươi. Nói vừa muốn rút kiếm, dừng tay. Một tiếng quát khẽ vang lên, như sấm đồng dạng tại Lăng Phong Soái vang lên bên tai. Trong nháy mắt uy hiếp ở Lăng Phong Soái. Ở thời điểm này, trên đỉnh núi cao một người từ trên trời giáng xuống, cái này thân người tài cao lớn, uy phong lẫm liệt, hai mắt như điện chớp, một đôi như chuông đồng một dạng con mắt, tràn đầy lực lượng. Lão giả này, đã là râu tóc bạc trắng, cái này râu tóc bạc trắng tựa như là ngân châm đồng dạng, nhìn tràn đầy lực lượng cảm giác. Coi như lão giả này không có hiện ra chính mình chuẩn đế chỉ uy, nhưng là, hắn từ khi trời mà hàng thời điểm, cũng là thần uy đè người, như là một ngọn núi đặt ở người trên lồng ngực. Lão Tổ Tông. Vừa nhìn thấy chính mình Lão Tổ Tông từ trên trời giáng xuống, Lăng Phong Soái lập tức vui mừng, cho là mình chỗ dựa đến. Ngu xuẩn. Lão giả này, chính là Đồng Kiếm Lão Tổ. Hắn trừng mắt liếc, Lăng Phong Soái hai chân run lập cập. Đồng Kiếm Lão Tổ trách mắng, để cho ngươi dưới chân núi chờ đợi, không phải để cho ngươi đoạn cản. Mang ngươi đi ra được thêm kiến thức, không phải để cho ngươi đi ra cáo mượn oai hùng, vô tri ngu xuẩn, phạt ngươi diện bích 60 năm, mang về. Thế nhưng là, Lão Tổ. Bọn hắn, vừa nghe đến Lão Tổ Tông của chính mình đột nhiên phải phạt chính mình, Lăng Phong Soái chính mình cũng lập tức mộng, không biết mình làm sai chỗ nào. Áp tải đi. Đồng Kiếm Lão Tổ xuất thủ một phong trong nháy mắt đem Lăng Phong Soái cho phong ấn, ra lệnh một tiếng. Ở thời điểm này, Lăng gia đệ tử thấy một lần Lão Tổ Tông nổi giận, bọn hắn nơi nào còn dám lên tiếng, lại không dám là Lăng Phong Soái xin tha, lập tức áp lấy Lăng Phong Soái liền đi. Các vị đạo hữu, là ta quản giáo tử tôn không nghiêm. Chỗ đắc tội, xin mời các vị đạo hữu xin mời lượng, hướng các vị đạo hữu bồi tội. Đồng Kiếm Lão Tổ phạt Lăng Phong Soái đằng sau, hướng Lý Thất Dạ bọn hắn thật sâu khom người đại bái. Đồng Kiếm Lão Tổ đột nhiên bồi tội, cũng đều dọa Lan Nguyên công tử bọn hắn nhảy một cái, cũng đều nhao nhao hoàn lễ, ngược lại làm cho Trần quận chúa có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, nói ra, đây là không phải hơi nặng quá, diện bích 60 năm. Chúng ta cũng là có chút điểm lỗ mãng. Tử tôn cao, ngạo không thể làm, đây là họa diệt môn. Đồng kiếm lão tổ không khỏi cảm khái, thổn thức nói. Ha ha, ngươi nói đúng. Hắc Vu Vương không có chút nào khách khí, gật đầu, nói ra, may mắn ngươi thức thời, may mà chúng ta công tử không có sinh khí. Không phải vậy, công tử chúng ta tức giận, liền diệt các ngươi Lăng gia. Hắc Vu Vương lời như vậy, ai cũng không thích nghe. Trần quận chúa cũng cảm thấy Hắc Vu Vương lời nói này đến có chút quá mức, không khỏi âm thầm cho hắn nháy mắt, để hắn thấy tốt thì lấy. Dù sao, đồng kiếm lão tổ, là một đời chuẩn đế, đích xác xác là 10 phần có thành ý, cũng đích thật là một vị 10 phần người khiêm tốn. Trần quận chúa cũng đều không có ý tứ, dù sao, bọn hắn cùng Lăng Phong Soái cũng chỉ là tranh chấp vài câu, vẫn không có động thủ. Lăng Phong Soái liền bị lão tổ tông của chính mình phạt diện bích 60 năm. Nhưng là, Hắc Vu Vương một chút cũng không nhìn thấy Trần quận chúa ánh mắt. Quý công tử, đồng kiếm lão tổ cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đây chính là chúng ta công tử, còn không mau mau đến hành lễ. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, nói ra, ta công tử vui vẻ, liền là của ngươi tạo hóa. Hắc Vu Vương lời như vậy, để Trần quận chúa bọn hắn không biết nên khóc hay cười, trong lòng bọn hắn cũng đều kỳ quái. Giống như Hắc Vu Vương đặc biệt ưa thích nịnh nọt Lý Thất Dạ, cái này cũng rất kỳ quái. Đồng kiếm lão tổ hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, cũng giống vậy trong nội tâm kỳ quái. Hắn từ trên đỉnh núi cao hạ xuống, xem xét Trần quận chúa bọn hắn, đều biết Trần quận chúa bọn họ đích xác là thực lực không tầm thường, chính là hậu bối mới xuất hiện. Lúc đó hắn cũng không có lưu ý Lý Thất Dạ, ánh mắt khẽ quét mà qua, chỉ là người phàm bình thường mà thôi, hắn còn tưởng rằng là tùy tùng đâu. Nhưng là, hiện tại Hắc Vu Vương lại nói Lý Thất Dạ là bọn hắn công tử, cái này cũng liền để trong lòng của hắn kỳ quái. Đối với chuẩn đế loại tồn tại này mà nói, đừng nói là tại phàm nhân trước mặt là cao cao tại thượng, liền xem như tại rất nhiều tu sĩ cường giả trước mặt, cũng đều là 10 phần tồn tại cao cao tại thượng, hoàn toàn là có thể nhìn xuống rất nhiều tu sĩ cường giả. Nhưng là, đồng kiếm lão tổ tu hành không tầm thường, hắn lấy lại tinh thần, vội hướng Lý Thất Dạ khom người. Nói ra, ta hậu bối mạo phạm công tử chỗ, còn xin công tử thứ lỗi. Dạng này chuẩn đế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tốt độ lượng vậy. Nhìn thấy đồng kiếm lão tổ thái độ như thế, Trúc Sa Di cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, thanh âm của hắn rất thấp. Cái này cũng khó trách Trúc Sa Di như vậy sợ hãi thán phục, bất luận một vị nào chuẩn đế, cũng sẽ không giống đồng kiếm lão tổ dạng này, cũng không phải sai lầm của hắn, chẳng qua là con cháu hậu đại của hắn kiêu căng mà thôi, nhưng là... Hắn nguyện ý vì mình tử tôn hướng người bồi tội, cái này quá chân quý. Nói đến, không sợ để mấy vị đạo hữu trò cười, ta thời điểm tuổi nhỏ, cũng là như thế cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Trúc Sa Di lời như vậy, đồng kiếm lão tổ lập tức liền nghe đến, không khỏi vừa cười vừa nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.